Vài ngày trước ta có cảm giác khó chịu phụ nhân này khoảng chừng 30 tuổi, cũng có một chút nhan sắc. Chẳng biết có phải do ảo giác của Lục Trường Sinh không, nhưng hắn cứ thấy ánh mắt của phụ nhân này có gì đó rất lạ. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt không hề thay đổi. Thật ra, sau khi thanh danh của hắn dần dần lan truyền, nhất là việc hắn có những điểm độc đáo về phụ khoa, có rất nhiều phụ nhân tới tìm Lục Trường Sinh để xem bệnh. Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh có nhiều bệnh nhân ở mảng phụ khoa nhất. Riêng điểm này đúng là hắn còn được hoan nghênh hơn cả sư phụ Ngô Cảnh. Dù sao đi nữa, Ngô Cảnh cũng đã lớn tuổi rồi, vậy nên đa số nữ tử vẫn thích tới khám bệnh chỗ Lục Trường Sinh hơn. Nhất là khi y thuật của Lục Trường Sinh có vẻ không hề kém so với Ngô Cảnh. Lục Trường Sinh cũng không để bụng, phụ khoa thì đã sao nào. Phụ khoa cũng là chữa bệnh cứu người mà. Lục Trường Sinh bận rộn đến trưa. Khi hắn đang chuẩn bị nghỉ giải lao thì một học đồ vội vã chạy vào. Lục Trường Sinh biết học đồ này, đây là học đồ trong dược phô của sư phụ Ngô Cảnh. Lục Đại Phu, Ngô Lão mời Lục Đại Phu qua đó một chuyến. Học đồ cung kính nói với Lục Trường Sinh. Ồ, sư phụ tìm ta có việc gì vậy? Lục Trường Sinh hỏi. Hình như Ngô Lão ngã bệnh rồi, hắn có việc muốn bàn giao. Lục Trường Sinh đứng phắt dậy, hắn gọi Trương Hoàng để dặn dò chi bệnh nhân của hắn cho Ung Như Hải hoặc để bệnh nhân quay lại vào ngày khác. Chẳng bao lâu sau, Lục Trường Sinh đã tới dược phô của Ngô Cảnh. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Lục Trường Sinh vừa mới bước vào dược phô đã thấy sư phụ đang nửa nằm trên ghế. Trường Sinh nhà, ta không sao cả, chỉ là già rồi, mắc chút phong hàn thôi. Khụ khụ khụ, lúc đang nói chuyện, Ngô Cảnh bắt đầu ho sù sụ. Lục Trường Sinh nghiêm mặt, trầm giọng nói, sư phụ, để đệ tử bắt mạch cho ngài. Trường Sinh nhà, ta chỉ bị chút phong hàn thôi, không cần phải cuốn lên thế. Sư phụ, y không tự y, cứ để đệ tử xem cho ngài. Rốt cục, Ngô Cảnh vẫn gật gật đầu. Lục Trường Sinh bắt mạch cho Ngô Cảnh, đúng là phong hàn thật. Sau đó, hắn viết một đơn thuốc. Thấy đơn thuốc do Lục Trường Sinh viết ra, mắt Ngô Cảnh tràn đầy vui mừng, tốt lắm, trình độ dùng thuốc không kém sư phụ chút nào, còn hiểu rằng sư phụ tuổi già sức yếu nên cố ý cắt giảm một số loại thuốc có dược hiệu mạnh. Trường Sinh nhà, với y thuật của ngươi bây giờ đúng là không kém sư phụ bao nhiêu nữa, chỉ có một chút khiếm khuyết về kinh nghiệm mà thôi. Với Lục Trường Sinh, Ngô Cảnh đúng là thỏa mãn đến vạn phần. Ngô lão, đây chính là Lục Đại Phu, đệ tử mà ngài nhắc đến sao? Lúc này, một ông lão trên dưới 50 tuổi đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy. Với sức khỏe hiện nay của lão phu, thật sự rất khó để bôn ba đường dài. Nếu các ngươi tin tưởng thì cứ để đồ nhi này của lão phu thay mặt ta một chuyến là được. Ngô Cảnh nói xong thì nhắm mắt, không nói thêm gì. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn sang phía ông lão chừng 50 tuổi kia, hắn thấy với trang phục người này mặc thì đây hẳn là người có thân phận bất phàm. Quay sang nhìn Ngô Cảnh, Lục Trường Sinh cũng đã hiểu đại khái vấn đề. Khả năng cao là đối phương tới mời sư phụ Ngô Cảnh đến khám bệnh, nhưng Ngô Cảnh lại nhiễm phong hàn, thân thể suy yếu nên không muốn đi nữa và đề cử hắn đi thay. Bây giờ chỉ còn xem đối phương có tin vào khả năng của hắn hay không nữa thôi. Sau đó, ông lão 50 tuổi hướng về phía Lục Trường Sinh và cúi đầu rất sâu rồi nói, tiểu lão đầu là quản gia của Hà Phụ ở Diêm Thành, tiểu thư nhà ta mắc quái bệnh nên mới tới đây, mời Ngô lão đi một chuyến khám bệnh. Nào ngờ Ngô lão đổ bệnh, không thể đi xa. Nhưng Lục Đại Phu đã có chân truyền từ Ngô lão, nói vậy hẳn là y thuật cũng rất cao minh, không biết Lục Đại Phu có đồng ý tới Diêm Thành một chuyến hay không. Nếu Lục Đại Phu nguyện ý đi, hơn nữa còn chữa khỏi cho tiểu thư, ắt có trăm kim làm chẩn phí. Lục Trường Sinh kinh ngạc. Phí khám bệnh lên tới trăm kim, đây không phải là một số tiền nhỏ. Nếu đổi thành bạc thì tương đương với 1.000 lạng bạc rồi. Đúng là một khoản tiền lớn. Đương nhiên là Lục Trường Sinh không hề thiếu bạc, nhưng nhìn tình hình này, có vẻ sư phụ Ngô lão cũng có giao tình với Hạ gia. Ngô lão lên tiếng, Trường Sinh này, đi xem thế nào cũng được. Khi trước, Hạ Viên Ngoại cũng từng giúp đỡ cho sư phụ, nếu như chữa được thì chữa, còn không chữa được thì coi như học hỏi thêm kinh nghiệm vậy. Lục Trường Sinh bỗng ngộ ra. Chẳng trách sư phụ lại gọi hắn qua một chuyến, hóa ra là còn có tầng quan hệ như vậy với Hạ gia. Sư phụ đã có lời, đệ tử nào dám chối từ. Hạ quản gia có thể để Lục mổ về nhà chuẩn bị đồ đạc một lát không? Dù sao thì Diêm Thành cũng khá xa. Xin Lục Đại Phu cứ tự nhiên. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh về nhà chuẩn bị. Thật ra, Diêm Thành mà hắn tới lần này sẽ rất xa, nó không nằm gần Nam Dương mà ở tích tận Thanh Sơn Phủ. Nếu đi bình thường thì cũng cần tới 3 đến 5 ngày. Với tình thế bây giờ, đi xa nhà một chuyến cũng rất nguy hiểm. Nếu không vì Ngô Cảnh có giao tình với Hạ gia, chắc chắn Ngô Cảnh sẽ không để Lục Trường Sinh tới Diêm Thành. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Lục Trường Sinh quay lại dược phô của Ngô Cảnh. Lục Đại Phu, chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa cho ngươi rồi, mời lên xe. Lục Trường Sinh gật đầu, hắn đã nhìn thấy xe ngựa bên cạnh. Sau đó, hắn nhanh chóng trèo lên xe ngựa. Hạ quản gia tạm biệt Ngô Cảnh rồi đánh xe về phía ngoài thành. Chẳng mấy mà 3 ngày đã trôi qua. Xe ngựa chậm rãi tiến vào Diêm Thành. Trong thời gian mấy ngày này, Lục Trường Sinh cũng đại khái biết được Hạ gia đang làm gì. Trên đường đi, những người hộ tống xe ngựa đều là võ giả đoán cốt, thậm chí người cầm đầu còn là một vị võ giả luyện tạng, như vậy đã đủ biết được thế lực của Hạ gia rất lớn. Hạ gia buôn muối, hơn nữa còn là Diêm Thương. Diêm Thành vốn nổi danh vì mỏ muối, mà Hạ gia lại là Diêm Thương lớn nhất ở Diêm Thành, bởi vậy nên tài lực của bọn họ cực kỳ hùng hậu, tất nhiên là bọn họ cũng đủ khả năng nuôi dưỡng hoặc là chiêu mộ võ giả. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã từ từ đi vào một trang viên rộng lớn. Trang viên này còn to hơn toàn bộ Cao Gia Bảo. Lục Trường Sinh cũng coi như người đã va chạm xã hội nhiều, theo hắn thấy, Cao Gia Bảo khi trước đã cực kỳ xa hoa rồi. Vậy mà khi so Cao Gia Bảo với trang viên này của Hạ gia, hắn thấy Cao Gia Bảo không đáng để mắt tới. Thậm chí có thể thấy Cao Gia Bảo trông giống như kẻ giàu sổi chốn nông thôn vậy. Từ đó, có thể thấy được phần nào sự giàu có do việc buôn muối đem lại. Lục Trường Sinh được cung kính nghênh đón vào phòng khách. Hạ Viên Ngoại đã đợi ở đây từ sớm, vừa thấy Lục Trường Sinh đi vào, vợ chồng Hạ Viên Ngoại lập tức đứng dậy, nói, Lục Đại Phu, rốt cục thì ngươi cũng tới rồi. Khi trước, ta và Ngô Lão cũng có chút giao tình, biết Ngô Lão có thể cải tử hồi sinh, có thể nói là y đạo thánh thủ. Lục Đại Phu có thể truyền thừa y bát của Ngô Lão, hẳn y thuật cũng không hề kém. Hạ Viên Ngoại, cứ đi xem lệnh thiên kim trước đã. Có trị được hay không, ta cũng chưa dám chắc chắn. Lục Trường Sinh từ tốn nói. Được, xem bệnh trước đã. Ngay sau đó, Hạ Viên Ngoại đưa Lục Trường Sinh vào khuê phòng của Hạ Tiểu Thư. Khuê phòng rất rộng. Trong phòng có mùi thơm của phấn hoa pha, lẫn cùng một ít đàn hương. Có vài nha hoàn đang hầu hạ bên giường. Trên giường là một nữ tử trẻ trung, chỉ khoảng 15, 16 tuổi đang nằm. Ngũ quan của người này rất tinh xảo, làn da trắng nõn, thế nhưng ánh mắt của nàng lại mờ mịt tối tăm, hơn nữa mặt cũng không có huyết sắc. Trông đúng là bộ dạng của người bệnh tật triền miên. Lục Trường Sinh hỏi, Hạ Tiểu Thư, người khó chịu ở đâu? Hạ Tiểu Thư liếc mắt nhìn Lục Trường Sinh, trong ánh mắt nàng lóe lên sự kinh ngạc. Trong thời gian qua, Hạ gia đều mời danh y khắp nơi tới, đa phần bọn họ đều là những ông lão lọm khọm. Trẻ như Lục Trường Sinh mà lại được Hạ gia cho phép tới xem bệnh cho nàng, đây là điều rất hiếm thấy. Hạ Tiểu Thư lên tiếng, là ta gặp ác mộng, tối nào cũng gặp ác mộng, sau đó cảm thấy rất hỗn loạn. Dường như rất dễ lẫn lộn cảnh trong mơ và hiện thực. Lục Trường Sinh nghe vậy thì nhíu mày, vừa nghe đã thấy đây là một căn bệnh rất phức tạp. Sau đó, hắn lại chẩn mạch cho Hạ Tiểu Thư. Lục Đại Phu, thế nào rồi? Hạ Viên Ngoại lo lắng hỏi. Lục Trường Sinh không vội lên tiếng mà ra ngoài cùng Hạ Viên Ngoại trước. Hạ Viên Ngoại, nếu như ta không nhầm thì hẳn là Hạ Tiểu Thư đã bị bóng đè. Bị bóng đè? Hạ Viên Ngoại run run. Đúng vậy. Bóng đè không phải bệnh trí mạng nhưng có thể làm cho tinh thần người ta trở nên uể oải, ác mộng cuốn thân. Tuy nhiên, theo những gì ta biết, bóng đè này thường thường là do con người gây ra. Hạ Viên Ngoại hỏi, có ý gì? Mê hương. Hẳn là Hạ Tiểu Thư từng bị người khác hạ mê hương, hơn nữa còn trong thời gian dài. Dưới tác dụng lâu dài của mê hương kia, buổi tối Hạ Tiểu Thư sẽ liên tục gặp ác mộng, từ đó mắc phải chứng bóng đè này. Lời Lục Trường Sinh khiến Hạ Viên Ngoại hoàn toàn biến sắc. Mê hương. Hắn biết rõ điều này có nghĩa là gì. Có người đang tính kế với nữ nhi của hắn. Lục Đại Phu, vậy thì bệnh bóng đè này có cách điều trị hay không? Hạ Viên Ngoại khẽ hỏi. Đương nhiên là có thể chữa được rồi. Ta sẽ khai một phương thuốc trước đã, cứ 3 ngày lại thay thuốc 1 lần. Sau khi thay thuốc 3 lần, trong khoảng 10 ngày là sẽ chữa khỏi, đến khi đó, bệnh của Hạ Tiểu Thư sẽ khỏi hẳn. Tuy nhiên, trong lúc trị liệu hoặc sau khi trị liệu, nhất định không được để Hạ Tiểu Thư tiếp xúc với loại mê hương kia nữa. Nếu không dù có chữa khỏi lần này thì cũng sẽ tái phát thôi. Hạ Viên Ngoại đăm chiêu. Trong mắt hắn lóe lên sự hung ác. Dám hạ mê hương cho con gái hắn thì cũng phải biết Hạ Viên Ngoại không phải là kẻ hiền lành gì. Lần này e là sẽ có người phải xui xẻo rồi. Tuy nhiên, những việc này không liên quan gì tới Lục Trường Sinh cả. Hắn chỉ là một đại phu xem bệnh cứu người mà thôi, những chuyện còn lại, hắn không muốn dính dáng đến. Ta hiểu rồi, ta sẽ xử lý chuyện về mê hương, làm phiền Lục Đại Phu rồi. Sau đó, Lục Trường Sinh viết phương thuốc để người của Hạ gia bốc thuốc theo là được. Xong xuôi đâu đó, Lục Trường Sinh được mời tới phòng cho khách để nghỉ ngơi. Hắn còn phải ở lại điều trị cho Hạ Tiểu Thư, thời gian ước chừng khoảng 10 ngày. Trong những ngày này, Lục Trường Sinh chỉ đành ở lại Hạ gia để đề phòng bệnh tình của Hạ Tiểu Thư xuất hiện tình huống bất ngờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy mà đã hết 3 ngày. Hà tiểu thư đã uống xong đợt thuốc đầu tiên, lúc này đã đến lúc đổi phương thuốc mới rồi. Sau 3 ngày điều trị, bệnh tình của Hà tiểu thư rõ ràng đã có những chuyển biến theo chiều hướng tốt. Nghe nói buổi tối nàng không còn gặp ác mộng nữa, nhờ đó mà tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn thì còn phải kiên trì điều trị thân thể nữa. Lục Trường Sinh ở lại Hà phủ nên cũng nghe được một ít tiếng gió. Hình như Hạ Viên Ngoại đã đánh chết một vài hạ nhân trong phủ. Hơn nữa, hắn còn ra lệnh điều động võ giả luyện tạng trong phủ, động tĩnh không hề nhỏ. Những việc này ắt hẳn là có liên quan tới bệnh của Hạ tiểu thư. Căn bệnh của Hạ tiểu thư chắc chắn có ẩn tình, thế nhưng việc này liên quan tới riêng tư của nàng nên không một ai dám bàn tán linh tinh. Lục Trường Sinh cũng chẳng có hứng thú gì với những tin đồn về Hạ tiểu thư cả. Hắn ở lại Hạ phủ đã 3 ngày, mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Diêm Thành có nhiều mỏ muối, đây là một thành thị buôn bán nên có rất nhiều thương nhân vãng lai lui tới. Lục Trường Sinh đang bước trên con phố phồn hoa thì bỗng đằng trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Khẩn cấp, mau tránh đường. Hai con khoái mã lao vút qua đường phố đông đúc. Có mấy người không kịp quan sát đã bị va phải, ngã lăn trên mặt đất. Còn có đứa bé khoảng 4, 5 tuổi, chẳng biết có phải đi lạc hay không mà đứng một mình giữa phố. Lúc khoái mã xông tới gần chỗ đứa bé nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại. Lục Trường Sinh nhíu mày. Bất chợt có một tên đại hán cao to xông ra từ phố bên cạnh, túng lấy đứa bé rồi đánh một chưởng lên người con khoái mã kia. Ầm. Khoái mã ngã xuống, người trên lưng ngựa cũng vội vàng nhảy lên một cái rồi hạ xuống. Chết tiệt, kẻ nào dám làm ngựa của ta bị thương? Có biết ta là ai không? Người trên lưng ngựa lập tức quay về phía đại hán rồi trợn trừng mắt. Đại hán cao to kia buông đứa bé xuống, cười lạnh, không cần biết ngươi là ai, dám phóng ngựa trên phố thì đều đáng đánh. Ngươi lúc này, một người trên con ngựa khác lên tiếng gọi đồng bạn đang nổi giận. Hắn quan sát đại hán cao to kia thật cẩn thận rồi nhanh chóng chắp tay, nói, hóa ra là Ba Sơn Nhất Đao Lôi Hùng, Lôi Đại Hiệp. Huynh đệ chúng ta vội vã lên đường, đụng phải Lôi Đại Hiệp, mong Lôi Đại Hiệp thứ lỗi. Lôi Hùng cười lạnh, ha ha, các ngươi không đụng phải Lôi Mổ mà là dọa trẻ con. Nhìn trang phục của các ngươi, hẳn là người của Hắc Thủy Bang thuộc Diêm Thành. Ở Diêm Thành này, có rất nhiều người sợ Hắc Thủy Bang các ngươi, nhưng Lôi Mổ thì không. Đúng rồi, quay về nói với bang chủ của các ngươi là chỉ dựa vào một mình Hắc Thủy Bang đã muốn độc chiếm Tứ Mục Thiềm Bảo sao, đúng là nằm mơ. Sắc mặt hai người của Hắc Thủy Bang bỗng dưng thay đổi. Đi. Cả hai không dám trì hoãn nữa mà lập tức lên cùng một con ngựa, nhanh chóng rời đi. Đa tạ đại hiệp, ta xin dập đầu với đại hiệp. Vào lúc này, mẫu thân của đứa bé tìm tới. Nàng vừa nhận lấy con đã lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lạy Lôi Hùng. Lôi Hùng vội vã nâng hai mẹ con dậy, lắc đầu nói, sau này trông con cẩn thận vào. Được rồi, đi mau đi, các ngươi sống ở Diêm Thành, nếu để cho hai tên Hắc Thủy Bang kia chú ý thì phiền toái đấy. Lôi Hùng phất phất tay để hai mẹ con đi mau. Hắn không sợ Hắc Thủy Bang nhưng hai mẹ con kia sinh sống ở Diêm Thành, họ không dám đắc tội bọn chúng. Sau đó, Lôi Hùng cũng mau chóng rời đi. Lục Trường Sinh tận mắt chứng kiến tất cả những việc này, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Tứ Mục Thiềm Bảo à, trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo có cần 7 loại kỳ trân bí bảo, một trong số đó chính là Tứ Mục Thiềm Bảo. Đúng là trùng hợp thật, Tứ Mục Thiềm Bảo xuất hiện ở Diêm Thành ư? Lục Trường Sinh nhìn theo bóng lưng Lôi Hùng với vẻ đăm chiêu. Lôi Hùng đi loanh quanh vài vòng rồi mới trở lại viện tử mà hắn đang thuê để ở tạm. Rõ ràng hắn không thô lỗ như vẻ ngoài của mình, ngược lại, Lôi Hùng còn là người vô cùng cẩn thận. Lần này, mục đích khiến hắn lặn lội nghìn dặm xa xôi đi từ Ba Sơn tới Diêm Thành chính là Tứ Mục Thiềm Bảo. Hắn nhận được tin rằng Tứ Mục Thiềm Bảo đã xuất hiện ở Diêm Thành. Nếu ăn được Tứ Mục Thiềm Bảo thì bách độc bất xâm, hơn nữa, với võ giả luyện tạng mà nói, nó còn có một tác dụng tốt hơn là tăng cường thân thể. Có Tứ Mục Thiềm Bảo, Lôi Hùng có thể thử đánh sâu vào cảnh giới thần lực. Trong thời gian này, có rất nhiều võ giả tới Diêm Thành để tranh cướp Tứ Mục Thiềm Bảo. Mấy ngày nay, hắn đã gặp phải không ít cao thủ có danh tiếng trong chốn giang hồ, ít nhất là bọn họ không hề yếu hơn hắn. Nếu muốn lấy được Tứ Mục Thiềm Bảo thì phải mưu tính kỹ càng mới được. Lúc nãy hắn nói như vậy là để lừa Hắc Thủy Bang mà thôi, hắn cũng không dám chắc Hắc Thủy Bang có thật sự sở hữu Tứ Mục Thiềm Bảo hay không. Nhưng dù sao Hắc Thủy Bang cũng là địa đầu xà ở Diêm Thành, nếu Tứ Mục Thiềm Bảo thực sự xuất hiện ở nơi này, vậy có khả năng rất cao là nó đang nằm trong tay Hắc Thủy Bang. Ngươi biết những gì về Tứ Mục Thiềm Bảo? Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Lôi Hùng. Lôi Hùng biến sắc, ai? Cũng ngay khi đó, hắn lập tức rút đao. Ken ken. Lôi Hùng được người trong giang hồ gọi là Ba Sơn Nhất Đao, tất nhiên đây không phải là hư danh. Dù vào lúc này, hắn đang đứng quay lưng về phía người kia nhưng khi vừa rút đao khỏi vỏ, hắn đã lập tức quét ngang một đường. Động tác liền mạch, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, một đao này thế đại lực trầm, dù cho là võ giả luyện tạng đỉnh phong cũng không dễ gì đỡ được. Sau khi xoay người lại, hắn thấy một gã nam tử trẻ tuổi đang bình tĩnh nhìn mình. Còn lưỡi đao của hắn đã cách cổ đối phương chỉ có 3 tấc. Dường như chỉ một giây sau thôi là đầu lìa khỏi cổ. Vèo. Nam tử trẻ tuổi giơ tay ra nhanh như chớp, hắn dùng thân thể để mạnh mẽ túng về phía đao phong. Xì. Một tiếng động nhỏ vang lên, Lôi Hùng trợn trừng hai mắt. Một đao này của hắn bị người ta dùng tay không để nắm lấy. Thậm chí, trong đối phương có vẻ như đang là một việc dễ như ăn bánh, bàn tay nắm đại đao vẫn không nhúc nhích, dù cho Lôi Hùng dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Keng. Nam tử trẻ tuổi kia sờ lên đại đao một cái, thanh đao lập tức như một tờ giấy mỏng, trong chớp mắt đã biến thành một đống sắt vụn. Đao cũng được đấy, nhưng đáng tiếc là đao pháp yếu quá. Tất nhiên người này chính là Lục Trường Sinh. Đao pháp của Lôi Hùng đúng là thế đại lực trầm, chí dương chí cương. Nhưng nếu bàn về đao pháp thì hắn vẫn kém Triệu Kỳ Lôi một bậc. Tay bắt cương đao, niết sắc thành bùn. Cảnh cảnh giới thần lực. Lôi Hùng chấn động, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Có thể dùng một tay để đỡ đao của hắn, thậm chí còn nhẹ như mây gió bẻ gãy bách luyện cương đao của hắn, việc này chỉ có võ giả cảnh giới thần lực mới làm được mà thôi. Rõ ràng nam tử trẻ tuổi trước mắt Lôi Hùng chính là một vị võ giả cảnh giới thần lực cao cao tại thượng. Tiền bối, ngài muốn hỏi điều gì? Lôi Hùng dè dặt, cẩn thận hỏi. Trong chốn giang hồ, kẻ mạnh ở trên cao. Nam tử trước mặt Lôi Hùng dù trông còn rất trẻ nhưng hắn lại thật sự là một võ giả cảnh giới thần lực, bởi vậy Lôi Hùng không dám có bất kỳ sự bất cẩn nào. Lục Trường Sinh rút tay về, lạnh nhạt nói, ta muốn biết những tin tức liên quan tới Tứ Mục Thiềm Bảo. Nhớ cho kỹ, là bất cứ tin tức gì. Vâng, tiền bối. Chuyện là như thế này ngay sau đó, Lôi Hùng kể hết tất cả những gì mà hắn biết về Tứ Mục Thiềm Bảo ra, không dám che giấu bất cứ điều gì. Hóa ra trong thời gian qua, có nguồn tin cho rằng Tứ Mục Thiềm Bảo xuất thế tại Diêm Thành. Sự quý giá của Tứ Mục Thiềm Bảo là không cần phải nghi ngờ, vì thế nó đã nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều võ giả tới đây. Lôi Hùng cũng là một trong số đó. Lôi Hùng muốn có được Tứ Mục Thiềm Bảo để tăng cường thân thể, như vậy hắn sẽ có cơ hội thăng cấp lên cảnh giới thần lực. Bây giờ Tứ Mục Thiềm Bảo đang nằm trong tay ai? Lục Trường Sinh lại hỏi. Hắn đã có xác định ban đầu rằng Tứ Mục Thiềm Bảo xuất hiện ở Diêm Thành này cũng chính là Tứ Mục Thiềm Bảo cần có trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Ta cũng không rõ lắm. Dạo gần đây, ta đang điều tra Hắc Thủy Bang. Hắc Thủy Bang này là địa đầu xà ở Diêm Thành. Nếu Tứ Mục Thiềm Bảo xuất hiện ở Diêm Thành thì Hắc Thủy Bang có hiềm nghi lớn nhất. Dù cho Hắc Thủy Bang không có được Tứ Mục Thiềm Bảo thì hẳn cũng sẽ có tin tức về nó. Lục Trường Sinh đăm chiêu. Một lúc lâu sau, Lục Trường Sinh rời đi. Lôi Hùng run run, hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bên tai đã lại nghe thấy một câu nói văng vẳng bên tai. Đúng rồi, tốt nhất là ngươi không nên dính líu vào chuyện Tứ Mục Thiềm Bảo, có thể sẽ mất mạng đấy. Lời của Lục Trường Sinh vẫn còn vang vọng đâu đây, nhưng Lôi Hùng lại không hề nhìn thấy bóng dáng đối phương. Sắc mặt Lôi Hùng thay đổi liên tục, rốt cục, hắn vẫn nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng thế, phải đi thôi. Đã có cường giả cảnh giới thần lực dính líu đến Tứ Mục Thiềm Bảo rồi, nếu ta còn tiếp tục chờ đợi thì e là sẽ rất nguy hiểm. Tứ Mục Thiềm Bảo quan trọng thật đấy, thế nhưng tính mạng của hắn còn quan trọng hơn. Ngay sau đó, Lôi Hùng xoay người và lập tức rời khỏi Diêm Thành. Hắn sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Thật ra, Lục Trường Sinh vẫn đang ở ngay gần đó. Nhìn thấy Lôi Hùng thực sự đã rời khỏi Diêm Thành, Lục Trường Sinh gật đầu, xem ra Lôi Hùng không hề nói láo. Kỳ thực Lôi Hùng là một người khá có lòng hiệp nghĩa, thế nên Lục Trường Sinh mới không muốn đối phương chết uổng vì tranh đoạt Tứ Mục Thiềm Bảo. Dù sao đã có hắn ở đây, đời nào Lôi Hùng lại cướp được Tứ Mục Thiềm Bảo. Hắc Thủy Bang à, mắt Lục Trường Sinh lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Bây giờ không tiện tới, buổi tối rồi tính vậy. Sau đó, Lục Trường Sinh đi thẳng về Hà Phủ. Trong tổng bộ của Hắc Thủy Bang, có rất nhiều đội ngũ tuần tra đang liên tục dò xét khắp nơi. Từ trong ra ngoài Hắc Thủy Bang đều được canh phòng rất nghiêm ngặt. Những tháng ngày qua, cuộc sống trong Hắc Thủy Bang không hề dễ chịu. Chẳng biết tin tức truyền từ đâu ra, nói rằng Tứ Mục Thiềm Bảo đang nằm trong tay Hắc Thủy Bang. Kết quả là có rất nhiều võ giả hoặc âm thầm hoặc công khai tới thăm dò Hắc Thủy Bang. Cũng vì thế mà có rất nhiều thành viên của Hắc Thủy Bang đều bị đả thương, đã vậy còn không thể tìm được ai là người gây ra thương tích. Dù sao đi nữa, những võ giả dám ra tay thăm dò Hắc Thủy Bang đều là võ giả luyện tạng, ai nấy đều là kẻ có chút danh tiếng trong giang hồ, không phải kẻ dễ gì mà đối phó được. Bang chủ, hơn 10 thủ hạ của Tam Đường chúng ta đã bị người ta bắt trói đi tra hỏi suốt 3 ngày ròng rã, rốt cục là người đói gần chết, giờ đang thoi thóp rồi. Kẻ ra tay là Phi Đao Lý Hoang, nhất định ngài phải làm chủ cho Tam Đường chúng ta. Bang chủ, tứ đường chúng ta cũng bị người đánh lén trong đại sảnh của Hắc Thủy Bang, từng đầu mục, đường chủ đều đang tố khổ với bang chủ. Sắc mặt bang chủ Trương Thiên Vũ vô cùng u ám. Thời gian gần đây, chuyện này thường xuyên xảy ra, nhưng vấn đề là Hắc Thủy Bang không có cách nào để giải quyết cả. Những kẻ trong giang hồ kia đều tới vô ảnh, đi vô tung, hắn biết làm sao bây giờ. Vèo. Đột nhiên, một thanh phi đao lóe qua rồi đâm thẳng vào bàn trà bên cạnh Trương Thiên Vũ. Sắc mặt Trương Thiên Vũ thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh, một nam tử khoảng chừng 30 tuổi với vóc người cao gầy, sắc mặt trắng bệch đang bước từng bước tới. Phi đao Lý Hoang. Người có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Hắc Thủy Bang chúng ta không có người hay sao? Trương Thiên Vũ xám mặt. Phi đao Lý Hoang lắc đầu, hắn mỉm cười, nói, Trương Bang chủ, lần này ta tới Quý Bang không hề có ác ý, chỉ là ta muốn nhìn Tứ Mục Thiềm Bảo một lần mà thôi, hy vọng Trương Bang chủ có thể thỏa mãn chờ mong nho nhỏ này của ta. Tứ Mục Thiềm Bảo. Ta cũng muốn nhìn xem Tứ Mục Thiềm Bảo trông ra làm sao đây, chỉ tiếc là Tứ Mục Thiềm Bảo không ở trong tay ta, ngươi tìm nhầm người rồi. Trương Thiên Vũ phủ định ngay lập tức, không chút chần chừ. Chỉ là một chờ mong nho nhỏ như vậy mà Trương Bang chủ cũng không chịu đồng ý, vậy chi bằng để ta đi dạo khắp Quý Bang một lần, thế nào? Lý Hoang cười như không cười, cứ nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Vũ. Làm càn. Lý Hoang, nơi này là Diêm Thành, là địa bàn của Hắc Thủy Bang ta, đừng tưởng rằng phi đao của ngươi lợi hại là Hắc Thủy Bang ta không làm gì được ngươi. Ngay sau đó, Trương Thiên Vũ đột ngột vung tay lên. Cộp cộp cộp. Hơn 100 thành viên của Hắc Thủy Bang nhanh chóng súng lại từ bốn phương tám hướng. Đồng thời, trong tay ai nấy đều cầm cung nỏ, nhắm thẳng vào phi đao Lý Hoang. Dù sao thân thể võ giả dưới cảnh giới thần lực vẫn là máu thịt, bởi vậy uy hiếp đến từ những chiếc cung nỏ này cũng không hề nhỏ. Đúng là nhiều người thật đấy nhỉ, Hắc Thủy Bang uy phong thật đấy. Một thanh âm nũng nịu truyền vào tai của tất cả mọi người ở đây. Cùng lúc đó, một nữ tử mặc váy đỏ bỗng từ trên trời giáng xuống, tay nàng vẫn còn đang vẫy nhẹ một cái. Một đám bột trắng rơi xuống người các thành viên Hắc Thủy Bang. À đây là cái gì thế? Ngứa quá, đau quá. Ngay lập tức, rất nhiều cung thủ của Hắc Thủy Bang đều ngã xuống đất và kêu thảm thiết. Nữ tử váy đỏ cũng đã tới đại sảnh. Mắt Trương Thiên Vũ co rụt cả lại, sau đó mặt hắn tái xanh, gằn từng chữ, phấn hồng độc nữ, Dương Tam Nương. Trương Thiên Vũ cảm thấy rất phiền toái. Dương Tam Nương giỏi dùng độc, nơi có nhiều người lại chính là chuyện tốt với nàng. Chỉ cần rải một lượt phấn độc xuống thì dù đông người đến mấy cũng phải nằm xuống mà thôi. Hừ, còn có ai nữa, ra hết cả đi. Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói. Rầm. Mái ngói trên đại sảnh đột nhiên rơi xuống lả tả. Một cái đỉnh lớn từ trên trời giáng xuống rồi chạm đất một cách nặng nề, thế nhưng nó lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bởi vì bên dưới đỉnh lớn này còn có một người đang đứng, người này đang dùng hai tay để giữ lấy đỉnh. Sức khiêng được đỉnh. Chẳng lẽ là kẻ trời sinh thần lực, Triệu Nguyên Bá? Đồng tử trong mắt Trương Thiên Vũ khẽ co rụt. Triệu Nguyên Bá, Lý Hoang, Dương Tam Nương. Hơn nữa, vẫn còn có một số võ giả giang hồ đang lục tục tìm tới, có thể tiếng tăm của bọn họ không bằng ba người kia, thế nhưng đều không thể khinh thường được, bởi vì tất cả đều là võ giả luyện tạng. Rõ ràng tất cả bọn họ đều đến vì Tứ Mục Thiềm Bảo. Trương Thiên Vũ, giao Tứ Mục Thiềm Bảo ra đây đi, người không gánh nổi Tứ Mục Thiềm Bảo đâu. Triệu Nguyên Bá lạnh lùng nói. Những kẻ này không liên thủ với nhau, bọn họ chỉ không hẹn mà cùng tới Hắc Thủy Bang thôi. Dù sao cũng không có kẻ nào ngu si cả. Tứ Mục Thiềm Bảo xuất thế nhưng tới nay lại đột ngột biến mất, tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ tới địa đầu xà là Hắc Thủy Bang. Bang chủ, phải làm sao bây giờ? Bang chủ, Tứ Mục Thiềm Bảo thật sự nằm trong tay ngươi ư? Bang chủ, lấy đại cục làm trọng, các đường chủ của Hắc Thủy Bang nhìn thấy đội hình thế này, ai nấy đều đổi sắc, thậm chí họ còn bắt đầu quay sang khuyên bảo Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, hắn đảo mắt qua từng võ giả đang đứng trong đại sảnh rồi cười lạnh, lên tiếng, đúng thế, Tứ Mục Thiềm Bảo đang nằm trong tay ta. Nhưng các ngươi xứng có được nó sao? Giọng của Trương Thiên Vũ vang vọng trong đại sảnh khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Trương Thiên Vũ điên rồi ư, có ý gì? Trương Thiên Vũ, ngươi điên rồi đấy à, rất nhiều cao thủ bọn ta đều đã tụ hội ở Hắc Thủy Bang, dù ngươi có điên rồi thì cũng phải giao Tứ Mục Thiềm Bảo ra đây. Ánh mắt các võ giả lộ rõ sự hung dữ. Mặc kệ Trương Thiên Vũ điên thật hay giả điên, nhưng hắn phải giao Tứ Mục Thiềm Bảo ra đây. Bang chủ, ngài ngay cả người của Hắc Thủy Bang cũng không thể nào hiểu nổi. Vào thời điểm thế này, tại sao bang chủ phải thừa nhận Tứ Mục Thiềm Bảo đang nằm trong tay hắn? Không thể thừa nhận được. Đánh chết cũng không thể thừa nhận được mới đúng. Một khi tin tức này truyền đi, chỉ sợ sau hôm nay, Hắc Thủy Bang thật sự sẽ mãi mãi không còn một ngày yên tĩnh nữa. Vèo. Ngay trong lúc mọi người còn đang chửi rủa ầm ĩ ở đại sảnh thì một thanh phi đao đã lặng yên bay về phía Trương Thiên Vũ. Phi đao lóe lên rồi vụt đi, có rất nhiều người thậm chí còn không thể phát hiện ra. Cho đến khi bọn họ nhận ra, phi đao cũng đã bay tới trước mặt Trương Thiên Vũ. Ngay cả Trương Thiên Vũ cũng vậy. Phi đao im hơi lặng tiếng, mãi cho đến khi nó đã đến trước mặt rồi, Trương Thiên Vũ mới mơ hồ nhận thấy được mũi nhọn ác liệt này. Là phi đao của Lý Hoang. Phi đao của Lý Hoang lặng yên không tiếng động, giết người trong vô hình. Từ xưa tới nay, phàm là hắn ra tay thì chưa từng thất bại. Có lẽ là Trương Thiên Vũ có lá bài tẩy nào đó, bằng không, hắn sẽ không dám bại lộ tứ mục thiềm bảo đâu. Đáng tiếc, Lý Hoang lại là kẻ không tầm thường, hắn sẽ không cho Trương Thiên Vũ có cơ hội để lộ lá bài tẩy kia, chắc chắn là một kích tất sát. Trương Thiên Vũ chết chắc rồi. Chờ Trương Thiên Vũ chết thì xem tứ mục thiềm bảo rơi vào nhà nào đây. Ngay lập tức, có rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu mọi người. Phi đao Lý Hoang, lệ vô hư phát, xuất đao tất sát. Trong mắt rất nhiều người, lần này Trương Thiên Vũ chắc chắn phải chết. Chỉ có Trương Thiên Vũ nhìn phi đao đã gần trong gang tấc, dường như đã sắp xuyên thủng qua cổ hắn mà khóe miệng vẫn có thể mỉm cười đầy quái dị. Xẹt. Một giây sau, Trương Thiên Vũ đưa tay ra, hắn chỉ dùng có hai ngón tay với tốc độ nhanh như chớp để kẹp lấy phi đao. Chui phi đao sắc bén này nằm giữa hai ngón tay của Trương Thiên Vũ, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều phải trợn trừng mắt. Đây là phi đao của Lý Hoang. Là phi đao lệ vô hư phát, một đòn tất sát trong lời đồn. Dù cho có là võ giả luyện tạng đỉnh phong, chỉ cần để Lý Hoang tìm được cơ hội sử dụng phi đao, đối phương chắc chắn sẽ phải chết. Thế mà làm sao Trương Thiên Vũ có thể dùng tay không để đỡ phi đao? Thậm chí còn không chỉ đơn giản là tay không mà hắn còn dùng hai ngón tay kẹp lấy phi đao nữa. Rắc. Trương Thiên Vũ dồn sức vào ngón tay, phi đao lập tức đứt đoạn. Đao gãy bị Trương Thiên Vũ tiện tay ném xuống đất, phát ra một tiếng keng vang giòn. Âm thanh giòn giả này vang lên như bắn thẳng vào đầu Lý Hoang. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy. Phi đao của hắn là bách luyện phi đao, thậm chí còn được cho thêm một số vật liệu đặc thù nên cực kỳ sắc bén, cũng cực kỳ cứng rắn. Nhưng dù sắc bén và cứng rắn như vậy mà phi đao của hắn vẫn bị Trương Thiên Vũ dùng tay không bóp gãy. Trương Thiên Vũ đứng dậy, hắn bước từng bước về phía mọi người. Phi đao Lý Hoang cũng chỉ đến thế mà thôi. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Triệu Nguyên Bá. Hừ, Trương Thiên Vũ, tiếp một đỉnh của ta đây. Triệu Nguyên Bá hừ lạnh rồi dùng hai tay nâng đại đỉnh, đột ngột ném về phía Trương Thiên Vũ. Đại đỉnh vốn nặng cả vạn cân, lại bị Triệu Nguyên Bá dồn lực ném đi nên không biết sức mạnh của nó khủng bố đến thế nào. Sợ là sượt qua cũng bị thương, đến gần là sẽ chết. Thế nhưng Trương Thiên Vũ lại xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đón lấy. Đại đỉnh nặng vạn cân bị bàn tay của Trương Thiên Vũ dễ dàng cản lại, thậm chí hắn còn không lùi về phía sau dù chỉ một bước, có vẻ vân đạm phong khinh. Lực khiêng được đỉnh, Triệu Nguyên Bá à, không biết rằng liệu ngươi có thể chịu nổi một đỉnh của ta hay không? Trương Thiên Vũ cười lạnh. Ngay sau đó, bàn tay hắn bất chợt đẩy về phía trước, đẩy đại đỉnh về phía Triệu Nguyên Bá. Đại đỉnh xé gió lướt qua, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Nguyên Bá. Triệu Nguyên Bá không hề sợ hãi, hắn giơ hai tay về phía trước rồi đẩy một cái với ý đồ muốn đỡ lấy đại đỉnh. Nào ngờ khi tay hắn vừa chạm vào đại đỉnh thì sắc mặt hắn cũng đột ngột thay đổi. Một luồng sức mạnh đáng sợ như dời non lấp biển lập tức đè ép lên người Triệu Nguyên Bá. A, Triệu Nguyên Bá hét thảm một tiếng. Rầm. Đại đỉnh đụng gãy cánh tay Triệu Nguyên Bá, toàn thân hắn lúc này cũng bị va đập tới huyết nhục mơ hồ, hắn bị đánh bay ra ngoài rồi ngã xuống đất. Chết rồi. Triệu Nguyên Bá nộc mạng, ở ngay sở trường của hắn là sức mạnh. Mọi người thảng thốt nhìn nhau. Vào lúc này, bọn họ mới nhận ra có điều bất thường. Trương Thiên Vũ mạnh đến như vậy sao? Hoặc là nói võ giả luyện tạng có thể mạnh đến thế sao? Bọn họ cũng có sự hiểu biết nhất định về Hắc Thủy Bang. Trương Thiên Vũ chẳng qua chỉ là một võ giả luyện tạng mà thôi. Trong chốn giang hồ, hắn cũng không có bao nhiêu danh tiếng cả. Vậy mà giờ đây, hắn đã liên tục làm được những việc khiến người ta khó mà tin nổi, dùng tay không đón phi đao của Lý Hoang, còn có thể dùng đại đỉnh để tiêu diệt Triệu Nguyên Bá. Sao lại có thể như thế được? Chỉ thế thôi à? Trương Thiên Vũ lắc đầu, hắn tiếp tục bước từng bước về phía mọi người. Bây giờ, hắn áp sát từng bước một thì những cao thủ luyện tạng chốn giang hồ kia lại phải cùng nhau lùi về sau mấy bước. Rõ ràng bọn họ đã thấy kiêng dè Trương Thiên Vũ. Thần lực. Người đã lên cấp cảnh giới thần lực rồi. Lý Hoang bỗng lên tiếng. Lý Hoang hiểu rất rõ phi đao của hắn có uy lực như thế nào. Vậy mà Trương Thiên Vũ có thể đón lấy phi đao của hắn một cách rất dễ dàng, chỉ riêng việc này thôi đã rất bất thường rồi. Hơn nữa, khi nãy Trương Thiên Vũ còn dùng đại đỉnh để tiêu diệt Triệu Nguyên Bá, điều này khiến cho Lý Hoang càng thêm chắc chắn. Triệu Nguyên Bá là võ giả luyện tạng đỉnh phong, hắn có khả năng khiêng được đại đỉnh. Nếu có kẻ nào mạnh hơn được Triệu Nguyên Bá, kẻ đó chỉ có thể là võ giả cảnh giới thần lực mà thôi. Bởi vì dù có thần lực trời sinh thì cũng còn kém võ giả cảnh giới thần lực rất xa. Trương Thiên Vũ là võ giả cảnh giới thần lực ư? Không thể nào. Làm sao mà Trương Thiên Vũ có thể là võ giả cảnh giới thần lực được? Nếu Trương Thiên Vũ thật sự là võ giả cảnh giới thần lực, vậy có phải là hắn đã ăn tứ mục thiềm bảo rồi hay không? Chuyện này đúng là có khả năng đấy. Ánh mắt của đám người đều tập trung về phía Trương Thiên Vũ. Tứ mục thiềm bảo. Đây là bí bảo có thể tăng cường thân thể, giúp bách độc bất xâm và hỗ trợ thăng cấp lên cảnh giới thần lực. Cũng có khả năng Trương Thiên Vũ đã dùng thứ này để thăng cấp lên cảnh giới thần lực. Lý Hoang. Đầu óc ngươi cũng thông minh đấy, đã nhìn thấu được việc ta lên cảnh giới thần lực. Vốn dĩ ta cũng không muốn bại lộ nhanh như vậy vì còn chưa tiêu diệt được đủ loại thế lực lớn nhỏ trong Diêm Thành này, thế nhưng các ngươi lại từng bước ép sát, ngu xuẩn tới tận nơi để chịu chết, tất nhiên ta sẽ phải giúp các ngươi một phen. Vèo. Ngay sau đó, Trương Thiên Vũ dẫm chân một cái, bay vọt về phía Lý Hoang. Lý Hoang thoáng suy nghĩ rồi liên tiếp tung ra mấy đòn phi đao. Vèo vèo vèo. Ba đòn phi đao gần như đã bịt kín hết thảy các phương hướng của Trương Thiên Vũ. Thế nhưng Trương Thiên Vũ còn không thèm liếc mắt nhìn mà chỉ cong ngón tay, búng một cái. Keng keng keng. Ba tiếng động giòn giả vang lên, cả ba phi đao của Lý Hoang đã bị Trương Thiên Vũ đánh nổ chỉ trong nháy mắt rồi biến thành mảnh vỡ, rơi đầy đất. Cùng lúc đó, khí huyết khủng khiếp của Trương Thiên Vũ bao trùm cả đại sảnh, khí thế mênh mông cuồn cuộn đè ép lên người Lý Hoang khiến toàn thân hắn chấn động nhưng không thể nào di chuyển được. Người Lý Hoang há miệng nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Quỳnh. Trương Thiên Vũ chỉ dùng một quyền đã đánh vỡ đầu Lý Hoang. Ngay lập tức máu tươi bắn ra tung tóe, mùi tanh nồng nặc lan khắp đại sảnh. Ánh mắt của Trương Thiên Vũ rất hung ác và tàn bạo, hắn đảo mắt nhìn qua từng võ giả luyện tạng còn lại. Dưới khí thế kinh khủng này, các võ giả luyện tạng tự hồ muốn cử động thôi cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Đây chính là cảnh giới thần lực. Rác rưởi, rặc một lũ rác rưởi. Chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi mà cũng muốn tranh đoạt tứ mục thiềm bảo sao? Trương Thiên Vũ bắt đầu cười to một cách trắng trợn, không thèm kiêng dè gì nữa. Bang bang chủ, vậy là ngài thật sự đã nuốt tứ mục thiềm bảo rồi. Một tên đường chủ của Hắc Thủy Bang nơm nớp hỏi. Đúng thế, ta đã nuốt tứ mục thiềm bảo rồi. Nhưng tin đồn cũng là sự thật, ta có tứ mục thiềm bảo. Ai nói với các ngươi rằng tứ mục thiềm bảo chỉ có một con mà không thể là một đôi? Ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngớ ra. Cho dù còn một con tứ mục thiềm bảo nữa thì đã làm sao? Lẽ nào còn có ai cướp được tứ mục thiềm bảo từ trong tay một vị võ giả cảnh giới thần lực ư? Kẻ nào muốn cướp thì Triệu Nguyên Bá và Lý Hoang chính là vết xe đổ. Ngay lúc mọi người đang lo sợ thì đột nhiên có một giọng nói xa lạ văng vẳng từ ngoài đại sảnh vào. Hóa ra đúng là có tứ mục thiềm bảo, xem ra chuyến này không tới vô ích rồi. Nương theo âm thanh xa lạ này, một nam tử cao lớn bước từng bước ra khỏi bóng đêm. Thấy bóng người xa lạ này, rất nhiều kẻ đều phải kinh hãi. Trương Thiên Vũ đã là võ giả cảnh giới thần lực rồi, lúc này còn ai dám cướp tứ mục thiềm bảo sao? Ngươi là người phương nào? Trương Thiên Vũ nheo mắt, ánh mắt ác liệt như một mũi đao nhìn thẳng vào người tới. Nam tử cao lớn bước vào đại sảnh, hắn không để ý đến những người khác mà chỉ nhìn thẳng vào Trương Thiên Vũ. Nam Dương Trang Thập Tam, gặp qua Trương Bang Chủ. Người vừa đến đúng là Lục Trường Sinh sau khi dịch dung hoán trang. Trang Thập Tam Nam Dương Thành. Ở đây có rất nhiều người trong giang hồ, thậm chí không thiếu cao thủ đã thành danh, bởi vậy tin tức của bọn họ khá linh thông. Thế nhưng đa phần những người ở đây lại đều chưa từng nghe đến tên của Trang Thập Tam. Bởi lẽ thời gian cuộc khởi của Trang Thập Tam quá ngắn. Nhất là chuyện hắn quét ngang huyết sát môn, chém cao thủ cảnh giới thần lực là Yến Kiếm Sinh mới xảy ra cách đây có vài ngày, nếu muốn truyền bá ra ngoài, e là còn cần một thời gian nữa. Khoan đã, hình như ta đã từng nghe tới Trang Thập Tam Nam Dương Thành rồi. Nếu không nhầm thì hắn chính là cao thủ Bình Định Đại Mạc Thập Tam Kỵ cách đây không lâu. Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Ta cũng nhớ ra rồi, hình như là còn liên quan tới cả Bạch Yêu nữa. Trong số các võ giả luyện tạng, có thể nói Trang Thập Tam chính là tồn tại vô địch rồi. Ha ha, vô địch trong số võ giả luyện tạng thì đã làm sao? Lý Hoang với Triệu Nguyên Bá đấy, ai mà không được xưng là vô địch trong các võ giả luyện tạng, rồi kết quả thế nào? Trương Thiên Vũ là võ giả cảnh giới thần lực đấy. Đúng thế, võ giả luyện tạng có mạnh đến đâu thì cũng vẫn chỉ là cảnh giới luyện thể thôi, hoàn toàn không thể đánh đồng với cảnh giới thần lực được. Trương Thiên Vũ cũng có vẻ đăm chiêu, hẳn là hắn cũng nhớ ra thân phận của Trang Thập Tam. Trang Thập Tam Nam Dương Thành, dùng sức một người quét sạch Đại Mạc Thập Tam Kỵ, có thể nói là vô địch trong các võ giả luyện tạng. Trương Thiên Vũ nhếch môi cười, thế nào, người cũng muốn có tứ mục thiềm bảo à? Đúng vậy, Trương Bang Chủ, Trang Mẫu muốn con tứ mục thiềm bảo còn sót lại trong tay ngươi. Lục Trường Sinh như không hề nghe thấy lời bàn tán của những người khác, hắn vẫn nói một cách rất thản nhiên. Bây giờ, Trang Thập Tam không phải là hạng người vô danh nữa. Thật ra, có danh tiếng cũng tốt, có thể thu hút được nhiều sự chú ý, nhờ đó mà không khiến cho người ta phải trăm phương nghìn kế đuổi theo để điều tra manh mối. Nếu không, Lục Trường Sinh cứ mặc đồ đen rồi che mặt tới đây, chắc chắn sẽ bị người ta điều tra. Biết đâu bọn họ sẽ điều tra ra một ít manh mối gì đó. Nhưng bây giờ, hắn đã để lộ tên của Trang Thập Tam, điều này sẽ làm người ta chỉ nghĩ tới Trang Thập Tam Nam Dương Thành. Có việc thì Trang Thập Tam chịu, oan ức cũng là Trang Thập Tam gánh. Còn nếu như Trang Thập Tam gây ra phiền toái thì lại càng không phải sợ, đó là chuyện của Trang Thập Tam, liên quan gì đến Lục Trường Sinh hắn đâu. Dù cho có tìm khắp cả Nam Dương Thành thì cũng không tìm ra Trang Thập Tam ấy chứ. Võ giả nắm giữ được thực lực cường đại là Trang Thập Tam, còn người có y thuật cao minh, có thể cải tử hồi sinh lại là Lục Trường Sinh. Hai thân phận này đại diện cho hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Nếu đã muốn tranh cướp Tứ Mục Thiềm Bảo thì tất nhiên thân phận Trang Thập Tam sẽ phù hợp hơn. Chỉ dựa vào ngươi ư? Ánh mắt Trương Thiên Vũ lập tức trở nên ác liệt. Hắn cũng không muốn nhiều lời nữa. Nếu hôm nay Trương Thiên Vũ đã bị ép bại lộ thân phận, vậy thì hắn sẽ không che giấu nữa. Hắn sẽ dứt hết những võ giả giang hồ này rồi lại đối phó với các thế lực khác trong Diêm Thành sao vậy? Rầm. Ngay sau đó, khí huyết của Trương Thiên Vũ bùng nổ. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn đã nhuộm toàn bộ đại sảnh thành màu máu. Khí thế của hắn lại càng kinh khủng, chẳng khác nào như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Đây mới là toàn bộ khí thế của võ giả cảnh giới thần lực. Lúc này, các võ giả trong giang hồ đều cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ với khí thế này, bọn họ có muốn động đậy cũng còn cảm thấy khó khăn, làm sao còn có thể đào tẩu khỏi tay Trương Thiên Vũ được đây? Rõ là nói chuyện viển vông. Lục Trường Sinh chỉ lặng lặng đứng tại chỗ. Mặc cho khí thế mênh mông cuồn cuộn của Trương Thiên Vũ đang hướng về phía mình, Lục Trường Sinh vẫn không hề bị lay động. Một bước, hai bước, ba bước. Trương Thiên Vũ bỗng nhận ra có điều gì đó bất ổn. Hắn đã sắp bước tới trước mặt Trang Thập Tam rồi, thế nhưng Trang Thập Tam không có bất cứ thay đổi nào, kể cả nét mặt cũng không. Không thể nào. Nhưng Trương Thiên Vũ đã là võ giả cảnh giới thần lực, bởi vậy, hắn đang tự tin một cách tuyệt đối. Mặc cho Trang Thập Tam có thủ đoạn gì, hắn cũng tự tin mình có thể thoải mái đối phó được. Còn cố ra vẻ bí ẩn, chết đi. Trương Thiên Vũ đấm ra một quyền, kinh khí cuồng bạo lập tức bao phủ lấy Lục Trường Sinh. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh cử động. Hắn chỉ bước về phía trước đúng một bước rồi dùng chân trái giẫm mạnh xuống đất. Huỳnh. Cú giẫm này nhanh chóng làm cho một hố to xuất hiện trên mặt đất. Hơn nữa, xung quanh hố to là những vết rạn nứt chằng chịt chẳng khác gì mạng nhện. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh nương theo lực từ cú đạp này để cho sức mạnh toàn thân bùng nổ hoàn toàn ra ngoài. Nhất trọng lãng. Lục Trường Sinh đấm một quyền, quyền này như sóng biển cuồn cuộn lao về phía Trương Thiên Vũ. Bây giờ, vẻ mặt của Trương Thiên Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Mãi cho tới khi Trang Thập Tam đứng trước mặt hắn và đánh ra cú đấm này, Trương Thiên Vũ mới biết được lai lịch của đối phương. Cảnh giới thần lực. Trang Thập Tam cũng là võ giả cảnh giới thần lực. Làm sao có thể như vậy được? Trương Thiên Vũ chấn động, ánh mắt hắn cũng lộ ra sự hoảng loạn. Đúng vậy, là hoảng loạn. Trương Thiên Vũ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới thần lực không bao lâu, thậm chí hắn còn chưa từng chiến đấu với võ giả cảnh giới thần lực bao giờ. Thế nhưng Lục Trường Sinh thì lại khác. Hắn đã đánh một trận với Yến Kiếm Sinh, thậm chí còn đánh chết cả Yến Kiếm Sinh nữa kìa. Đây là lần thứ hai Lục Trường Sinh gặp được võ giả cảnh giới thần lực, có thể nói là hắn đã có kinh nghiệm rồi. Vừa hay hắn cũng có dịp triển khai Tam Trọng Lãng để xem hiệu quả của nó sẽ như thế nào. Rầm. Nắm đấm của Lục Trường Sinh và Trương Thiên Vũ va chạm vào nhau rất mạnh. Ngay lập tức, Trương Thiên Vũ cảm nhận được một luồng đại lực tràn trề đang truyền vào từ tay hắn. Đây là sức mạnh 30 đỉnh. Lục Trường Sinh không sử dụng thần long biến mà chỉ bùng nổ sức mạnh bình thường của hắn thôi. Nhưng dù có thế đi nữa thì sức mạnh 30 đỉnh cũng quá khủng khiếp. Cánh tay của Trương Thiên Vũ đã gãy rời trong chớp mắt. À, Trương Thiên Vũ kêu thảm một tiếng rồi lùi về phía sau. Thế nhưng Lục Trường Sinh không hề có ý định dừng lại. Tam Trọng Lãng là một môn vũ kỹ của cảnh giới thần lực. Tần sóng sau sẽ cao hơn tần sóng trước, một khi đã triển khai ra thì sẽ là tần sóng này nối tiếp tần sóng khác khiến cho người ta không thể tách ra được. Đã chiếm được thượng phong thì phải tiếp tục ép sát từng bước. Quả nhiên, Lục Trường Sinh lập tức phóng tới trước mặt Trương Thiên Vũ, theo sát hắn như hình với bóng rồi lập tức đấm thêm một quyền. Đây là nhị trọng lãng. Cú đấm này vừa bùng nổ đã khiến cho ai nấy đều có cảm giác nghe được từng đợt sóng biển phản phất bên tai. Sóng biển vỗ vào đá ngầm. Còn trong mắt Trương Thiên Vũ, hắn như thấy được con sóng rất kinh khủng đang mênh mông cuồn cuộn bao phủ về phía mình rồi nhấn chìm hắn chỉ trong tích tắc. không Trương Thiên Vũ khàn giọng rống to. Thế nhưng hắn không phải đá ngầm trong biển rộng. Trương Thiên Vũ bị nhị trọng lãng của Lục Trường Sinh đánh vào người, tần sóng này được tăng cường thêm 5 phần sức mạnh, bởi vậy sức mạnh vô cùng khủng khiếp này đã lên tới 45 đỉnh và nổ tung trên người Trương Thiên Vũ. Xì xì. Cú đấm này của Lục Trường Sinh đã xuyên qua trái tim của Trương Thiên Vũ. Cánh tay của Lục Trường Sinh cũng đã xuyên qua phía sau lưng Trương Thiên Vũ, vì thế mà trái tim của Trương Thiên Vũ cũng đã bị đánh tới nổ tung. Với thương thế này, đừng nói là cảnh giới thần lực, dù cho có là cảnh giới cao đến mấy đi nữa thì cũng chết chắc rồi. Vất vả lắm ta mới thăng cấp được lên cảnh giới thần lực, ta không cam lòng, giọng của Trương Thiên Vũ đã khàn khàn. Sinh mệnh lực của võ giả cảnh giới thần lực đúng là rất ngoan cường, dù cho tim đã tan nát nhưng Trương Thiên Vũ vẫn chưa chết ngay. Lục Trường Sinh rút cánh tay ra, hắn mặc cho Trương Thiên Vũ ngã xuống đất và không ngừng co quắp trên đất. Chỉ sau vài hơi thở, Trương Thiên Vũ không còn co giật nữa. Hắn đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Chết rồi. Trương Thiên Vũ chết rồi. Đường đường là võ giả cảnh giới thần lực, vậy mà chỉ hai chiêu cũng không thể chống đỡ nổi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều câm như hến, dường như bọn họ vẫn chưa thể tin nổi. Máu vẫn còn đang nhỏ xuống từ cánh tay của Lục Trường Sinh. Hắn nhìn xác chết của Trương Thiên Vũ dưới đất rồi nhíu mày. Trương Thiên Vũ kém thế à? Lục Trường Sinh cảm thấy khá bất ngờ. Khi trước, hắn đánh nhau với Yến Kiếm Sinh cũng là có qua có lại, cực kỳ quyết liệt. Thế nhưng khi đối mặt với Trương Thiên Vũ, dường như đối phương không hề có chút sức lực nào để đánh trả cả. Thậm chí Lục Trường Sinh còn chưa phải dùng thần long biến mà chỉ mới dùng đến chiêu thứ hai của tam trọng lãng thôi, vậy mà Trương Thiên Vũ đã bị đánh chết rồi. Lục Trường Sinh đâm chiêu. Có lẽ là tam trọng lãng của hắn lợi hại thật. Cộng thêm 30 đỉnh sức mạnh thì chiêu thứ hai của tam trọng lãng có 45 đỉnh sức mạnh, võ giả cảnh giới thần lực bình thường đúng là sẽ không thể chống đỡ được. Giữa luyện tạng và luyện tạng đã có sự khác biệt rất lớn, cũng theo lý đó, sự khác biệt giữa các võ giả cảnh giới thần lực cũng sẽ rất lớn. Nhìn xác Trương Thiên Vũ nằm trên mặt đất, Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống, bắt đầu quen tay hay việc, lục lọi thi thể. Hả? Không có tứ mục thiềm bảo à? Lục Trường Sinh đứng phắt dậy, ánh mắt sắc như đao của hắn đảo qua mỗi người đang có mặt trong đại sảnh. Trương Thiên Vũ nói rằng tứ mục thiềm bảo có một đôi, dù hắn đã dùng một con thì hẳn là vẫn còn một con khác. Tứ mục thiềm bảo đang ở đâu? Ngữ khí của Lục Trường Sinh không quá nặng nề, thế nhưng hắn vừa mới đánh chết Trương Thiên Vũ, cảnh tượng hung tàn kia đã khiến cho tim của mọi người đều đập thình thịch. Trang Trang đại hiệp, người của Hắc Thủy Bang hẳn là sẽ biết chuyện liên quan tới Trương Thiên Vũ. Phấn Hồng Độc Nữ Dương Tam Nương với gương mặt quyến rũ bây giờ cũng không dám manh động. Thậm chí, nàng đã phải che giấu hết sự quyến rũ của bản thân đi vì sợ rằng điều đó sẽ làm Trang Thập Tam khó chịu, rồi hắn sẽ vì thế mà đánh chết nàng. Nhìn trình độ hung tàn khi nãy của Trang Thập Tam, nói Trang Thập Tam có thể tàn sát tất cả những người đang có mặt ở đây thì chắc chắn không ai dám không tin. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn các vị đường chủ của Hắc Thủy Bang. Trang đại hiệp, phía sau ghế tựa của bang chủ có một hốc tối, có lẽ tứ mục thiềm bảo được đặt ở trong đó. Một tên đường chủ nơm nớp lo sợ lên tiếng. Hốc tối à? Lục Trường Sinh liếc nhìn tên đường chủ kia với ánh mắt rất sâu xa. Kẻ này biết cả việc phía sau ghế của Trương Thiên Vũ có một hốc tối, hắn hẳn không phải kẻ tép riêu gì. Lục Trường Sinh tìm thấy một hốc tối phía sau ghế tựa thật. Đúng là trong hốc tối này có một hộp gỗ, trên hộp gỗ có vài cái lỗ, có thể thấy được bóng dáng của một con thiềm bảo đang ở. Lục Trường Sinh mở hộp ra. Quả nhiên có một con thiềm bảo nằm trong hộp. Hình thể của nó không khác gì những con thiềm bảo khác, chẳng qua nó có tới 4 con mắt mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao nó lại có tên là tứ mục thiềm bảo. Đúng rồi, đây đúng là tứ mục thiềm bảo. Lục Trường Sinh rất hài lòng. Ở đây có quá đông người, Hắc Thủy Bang có lẽ vẫn còn một vài thứ tốt nhưng Lục Trường Sinh cũng không tiện tiếp tục lục soát. Thậm chí, Lục Trường Sinh đã nghe được tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, có một đội nhân mã rất đông đang tới đây. Vèo. Ngay sau đó, thân hình Lục Trường Sinh lóe lên, trong nháy mắt, hắn đã lẫn vào bóng đêm, hoàn toàn không còn thấy hình bóng nữa. Nguy hiểm thật đấy, lần này đúng là nhặt được một mạng. Ai mà ngờ rằng Trương Thiên Vũ đã lên được cảnh giới thần lực cơ chứ. Hơn nữa, dù đã lên cảnh giới thần lực rồi mà hắn vẫn bị người ta đánh chết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trương Thiên Vũ đúng là thành nhờ tứ mục thiềm bảo, bại cũng vì tứ mục thiềm bảo. Trang Thập Tam Nam Dương Thành người này là một võ giả cảnh giới thần lực rất mạnh, xem ra sau này phải tránh xa Nam Dương Thành ra mới được. Nam Dương Thành có một võ giả cường đại như vậy, thế mà từ trước tới giờ lại chưa từng nghe danh các võ giả giang hồ này đều nhao nhao rời đi. Chẳng qua là sau ngày hôm nay, đại danh của Trang Thập Tam Nam Dương Thành sẽ lập tức truyền khắp chốn giang hồ. Công công công. Người gõ mõ cầm canh đi ngang qua hạ phủ. Hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng đen lóe qua, sau đó dụi dụi mắt nhưng hình như hắn lại không phát hiện được thứ gì cả. Lục Trường Sinh đã về tới Hạ Phủ, tuy là Hạ Phủ canh phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn không thể làm khó được hắn. Về phòng mình, Lục Trường Sinh lập tức lấy chiếc hộp gỗ ra xem. Ục ục ục. Đột nhiên tứ mục thiềm bảo trong hộp lại phát ra âm thanh. Tuy nhiên âm thanh mà nó gây ra cũng không lớn, hẳn là không truyền ra ngoài được. Có người nói rất khó để sinh ra được tứ mục thiềm bảo, nó là thể đột biến của thiềm bảo thông thường. Lục Trường Sinh cẩn thận quan sát tứ mục thiềm bảo. Hắn cũng có một số hiểu biết về tứ mục thiềm bảo. Thể đột biến tương tự như tứ mục thiềm bảo là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vậy mà lần này Trương Thiên Vũ lại có được một đôi tứ mục thiềm bảo, điều này lại càng hiếm thấy. Tứ mục thiềm bảo có độc, nó có thể phun ra nọc độc. Nhưng Trương Thiên Vũ đã bịt miệng tứ mục thiềm bảo để nó không thể phun ra nọc độc được nữa. Lục Trường Sinh nhớ lại những điều ghi trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Vì chỉ cần nhìn qua là không thể quên được nên Lục Trường Sinh đã thuộc lầu lầu bí pháp này từ lâu rồi. Bây giờ, hắn đang nhớ lại những chi tiết nhỏ liên quan tới cách để luyện hóa tứ mục thiềm bảo. Bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo có tất cả 7 tầng, thế nhưng nó lại không phân tầng nào trước, tầng nào sau. Chỉ cần có được 7 loại kỳ trân bí bảo và luyện hóa theo tầng tương ứng là có thể lên cấp 1 tầng. Tứ mục thiềm bảo thuộc về dị chủng, sau khi luyện hóa nó, chẳng những có thể dịch tủy hoán huyết, tăng cường 10 đỉnh sức mạnh mà còn có thể giúp cơ thể bách độc bất xâm, có thể nói là có rất nhiều lợi ích. Lục Trường Sinh không muốn đêm dài lắm mộng. Với số điểm ngộ tính khủng bố là hơn 600, hắn nhớ lại các bước trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo và chỉ tốn có khoảng một canh giờ là đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tứ mục thiềm bảo thiên. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh vươn tay chộp một cái, hắn đã túm được tứ mục thiềm bảo vào tay. Cùng lúc đó, hắn dùng dao găm nhẹ nhàng vạch một đường lên thân tứ mục thiềm bảo. Xì xì. Tứ mục thiềm bảo đã bị cắt ra một lỗ hổng lớn. Lập tức, máu của nó trào ra. Lục Trường Sinh lập tức rạch một vết thương trên bàn tay mình rồi khống chế để cho vết thương không khép lại. Sau đó, hắn dùng tay phủ lên trên vết thương của tứ mục thiềm bảo. Tiếp theo, Lục Trường Sinh nhanh chóng vận chuyển bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Vèo. Bàn tay của Lục Trường Sinh đã nhanh chóng hút máu của tứ mục thiềm bảo vào cơ thể và khiến cho nó hòa vào với máu của hắn. Thế rồi dưới sự ảnh hưởng của bí pháp, từng tia năng lượng thần bí bên trong máu của tứ mục thiềm bảo đã nhanh chóng tiến vào cốt tủy của Lục Trường Sinh. Rầm. Cốt tủy của Lục Trường Sinh lại bắt đầu chấn động, chúng tiếp tục thay thế từng chút một. Dịch tủy hoán huyết lại bắt đầu rồi. Lục Trường Sinh đã quá quen thuộc với cảm giác này. Hắn lại đang dịch tủy hoán huyết một lần nữa. Đây đã là lần thứ tư rồi. Thời gian dần trôi. Chẳng bao lâu sau, trời đã tờ mờ sáng. Lục Trường Sinh mở mắt ra. Hắn không ngủ suốt cả đêm, thế nhưng tinh lực vẫn rất dồi dào, thần thái sáng láng. Lục Trường Sinh lập tức xòe tay ra. Tứ mục thiềm bảo trong lòng bàn tay hắn đã khô quắc, xác chết của nó cũng lạnh rồi, rõ ràng là tứ mục thiềm bảo đã chết từ lâu. Trong cơ thể Lục Trường Sinh lại sinh ra một luồng thần lực mới, trong cốt tủy dường như đã mang theo đặc tính của tứ mục thiềm bảo, bách độc bất xâm. Đương nhiên bách độc bất xâm chỉ là một cách nói. Có một số kỳ độc mà Lục Trường Sinh không thể nào miễn dịch được. Nhưng bây giờ, phần lớn độc tố đều không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, Lục Trường Sinh lại tăng thêm 10 đỉnh sức mạnh. Một khi sức mạnh cơ thể của hắn bùng nổ là sẽ lên tới 40 đỉnh. Có thể nói rằng đây là một con số khủng bố. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 609 bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, tầng thứ nhất Tam Trọng Lãng, tầng thứ hai bí pháp Huyết Tinh, Tinh Thông Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ nhất Thần Long Biến, biến thứ nhất bí pháp Cửu Tự Lôi Âm, viên mãn các kỹ năng trong bản đã chi chít, tất cả đều là một số bí pháp hoặc võ công có khả năng tăng cường thực lực cho Lục Trường Sinh một cách cấp tốc. Nếu như bí pháp huyết tinh viên mãn, chuyển hóa huyết tinh ngay lập tức thì ta có thể đạt tới 50 đỉnh sức mạnh. Đến lúc đó, nếu chồng thêm thần long biến, cơ thể ta sẽ dễ dàng đạt tới cảnh giới bách đỉnh. Thậm chí nếu bổ sung thêm cả tam trọng lãng thì sức mạnh sẽ có thể đạt tới một mức độ khó lòng tưởng tượng nổi. Lục Trường Sinh nhanh chóng tính toán, chính hắn cũng cảm thấy chấn động. Sau khi bước chân vào cảnh giới thần lực, Lục Trường Sinh cho rằng tốc độ tu luyện sẽ bị chậm lại. Nhưng với tình hình bây giờ thì trong lúc vô tình, thực lực của hắn đã tăng nhanh như gió, tự hồ là tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn so với khi còn ở cảnh giới luyện thể nhiều. Hắn nghĩ tới một cụm từ là tích lũy lâu dài, sử dụng một lần. Vì hắn đã cố gắng rèn luyện căn bản từ cảnh giới luyện thể, nỗ lực luyện các loại vũ kỹ để nâng cao ngộ tính nên bây giờ tốc độ tu luyện ở cảnh giới thần lực của hắn mới không hề suy giảm. Lục đại phu, lão gia cho mời. Giọng của nha hoàn Hạ Phủ bỗng vang lên ngoài cửa, ngữ khí của nàng còn có chút lo lắng. Lục Trường Sinh thu công, hắn mở cửa, hỏi: có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Lục đại phu, tiểu thư lại phát bệnh rồi. Tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn trước nên lão gia mời ngài mau tới xem. lại nghiêm trọng hơn à? Lục Trường Sinh nhíu mày. Không thể như thế được. Dựa theo chẩn đoán của hắn, bệnh của Hà tiểu thư đã sắp khỏi rồi, tại sao lại nghiêm trọng hơn được? Vậy là Lục Trường Sinh vội vàng đi theo nha hoàn. Hà Viên Ngoại đi tới đi lui trong phòng, lúc này lòng hắn đã nóng như lửa đốt. Mãi cho tới khi Lục Trường Sinh tới, Hà Viên Ngoại mới vội vội vàng vàng bước tới, nắm chặt lấy tay Lục Trường Sinh rồi lo lắng nói, Lục đại phu, rốt cục thì ngươi cũng tới rồi, mau mau cứu nữ nhi của ta đi. Hà Viên Ngoại đừng sốt ruột, để ta xem Hà tiểu thư bị làm sao đã. Khi Lục Trường Sinh bước vào phòng, hắn nhận thấy Hà tiểu thư đã bị trói lại. Hơn nữa, vẻ mặt của nàng rất hốt hoảng, ánh mắt thì mê mang, sắc mặt cũng trắng bệch, tóc tai bù xù. Đã vậy còn liên tục gọi tên Trương Lan nữa. Đây là thất tâm phong. Chẳng trách Hà Viên Ngoại lại cuống cuồng như vậy, cứ tiếp tục thế này, Hà tiểu thư không điên thì cũng biến thành người ngu dại. Dù kết quả có thế nào đi nữa cũng không phải là điều mà Hà Viên Ngoại muốn thấy. Lục Trường Sinh hỏi chuyện Hà tiểu thư, nhưng đối phương không có bất cứ phản ứng nào với hắn. Sau đó, hắn cẩn thận hỏi thăm nha hoàn về một vài chi tiết nhỏ rồi mới bắt mạch cho Hà tiểu thư. Một lát sau, Lục Trường Sinh đứng lên. Lục đại phu, nữ nhi của ta thế nào rồi? Hạ Viên Ngoại hỏi. Lục Trường Sinh liếc mắt quan sát khắp gian phòng. Lục đại phu cứ nói đi, đừng ngại. Những người ở đây đều là người đáng tin cả. Hạ Viên Ngoại bảo Lục Trường Sinh không cần lo lắng. Trong phòng này, ngoài trừ vợ chồng Hạ Viên Ngoại ra thì cũng chỉ có nha hoàn thiếp thân của Hà tiểu thư, không hề có người ngoài. Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu một cái rồi nói, Hạ Viên Ngoại, chẳng phải ta đã nói phải để Hà tiểu thư nghỉ ngơi nhiều, tuyệt đối không được động tới mê hương hay sao? Nhìn dáng vẻ của Hà tiểu thư thì nàng không chỉ có tiếp tục tiếp xúc với mê hương mà thậm chí là lần này còn gấp bội về lượng, cho nên nàng mới trở thành như thế kia. Cái gì cơ, lại tiếp xúc với mê hương sao? Hà Viên Ngoại sa sầm mặt. Hắn đột ngột nhìn về phía nha hoàn rồi trầm giọng hỏi, Tiểu Mai, ngươi là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, nói đi, rốt cục thì tiểu thư đã gặp ai? Tiểu Mai sợ đến độ trắng bệch cả mặt. Nàng biết rằng bây giờ tiểu thư không còn tỉnh táo nên sẽ không có bất cứ ai che chở cho nàng nữa. Nếu nàng còn tiếp tục giấu giếm, chỉ sợ là sẽ bị Hạ lão gia đánh chết. Sau đó, Tiểu Mai mới ấp úng trả lời, là Đàm công tử ạ, lúc ra ngoài thành đạp thanh, tiểu thư từng gặp Đàm công tử. Sau đó, hai người bọn họ liên hệ thư từ với nhau, dần dần, tiểu thư cũng đã cảm mến Đàm công tử. Tiểu thư không cho ta nói với lão gia và phu nhân. Thế rồi tiểu thư mắc phải bệnh lạ nên mới cắt đứt liên lạc với Đàm công tử. Nhưng lần này, sau khi bệnh tình thuyên giảm nàng lại ra ngoài thành gặp mặt Đàm công tử, ai mà ngờ được tiểu thư lại trúng phải mê hương lão gia, phu nhân tha mạng. Tiểu Mai dập đầu lia lịa. Chuyện thế này xảy ra trong gia đình giàu có thì đúng là một loại bê bối. Nghe vậy, Hạ Viên Ngoại tái xanh mặt. Tuy nhiên hắn không nổi giận, cũng không có ý định đánh chết Tiểu Mai ngay. Ngược lại, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, trên người tràn ngập sát ý, Đàm công tử ở đâu? Hạ Viên Ngoại hỏi. Việc này Tiểu Mai cũng không biết. Mỗi lần gặp mặt đều do Đàm công tử gửi thư cho tiểu thư, sau đó mới sắp xếp địa điểm gặp mặt. Rầm. Hà Viên Ngoại đá Tiểu Mai ngã lăn ra đất. Hắn tức giận đùng đùng, nói, lục soát khắp toàn thành cho ta. Dù cho có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra tên Đàm công tử đó. Lão gia bớt giận, việc này phải làm trong bí mật, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Thanh Nhi. Phu nhân vội vàng khuyên bảo. Hà Viên Ngoại bớt giận đôi chút, nhưng sát khí thì không hề giảm đi chút nào. Hắn hướng về phía Lục Trường Sinh, hỏi, Lục đại phu, liệu có cách nào để chữa bệnh không? Tất nhiên là có. Ta sẽ lại khai một phương thuốc, điều dưỡng mấy ngày cũng dễ thôi. Nhưng lần này nhất định không được để tiểu thư tiếp xúc với mê hương nữa. Lục Trường Sinh viết phương thuốc xong rồi rời đi. Hắn không muốn biết quá nhiều việc liên quan đến bê bối của gia đình giàu có thế này. Còn Đàm công tử gì đó thì tất nhiên là đã có Hạ Viên Ngoại xử lý rồi. Chẳng mấy chốc lại vài ngày trôi qua. Lục Trường Sinh tính toán thời gian, hắn đã tới Diêm Thành được khoảng 10 ngày rồi. Bệnh tình của Hà tiểu thư đã có chuyển biến tốt, chỉ cần tiếp tục dùng thuốc thêm vài ngày nữa là được. Ở Diêm Thành này, thủ đoạn của Hà Viên Ngoại có thể nói là thông thiên, trừ Hắc Thủy Bang ra thì gần như hắn chẳng sợ ai cả. Nhưng lần trước, Lục Trường Sinh đã lấy thân phận Trang Thập Tam để chém giết Hắc Thủy Bang. Bây giờ các đường chủ và bang chúng của Hắc Thủy Bang còn đang bận rộn tranh cướp chức bang chủ, bọn họ làm gì có thời gian rảnh mà phân tâm đấu đá với Hạ gia. Hạ gia đã gián tiếp có được trợ giúp từ Lục Trường Sinh. Cũng không biết Hạ Viên Ngoại đã xử lý chuyện của Đàm công tử thế nào rồi. Còn về Hạ tiểu thư, nàng đã bị cấm túc. Lục Trường Sinh không muốn ở lại Diêm Thành nữa, bởi vậy hắn chào từ biệt Hạ Viên Ngoại. Hạ Viên Ngoại, bệnh tình của tiểu thư đã ổn định rồi, chỉ cần an dưỡng một thời gian nữa là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, ta cũng chuẩn bị trở về Nam Dương Thành. Lục Trường Sinh nói thẳng ý định của mình. Hạ Viên Ngoại cũng không bất ngờ, hắn tươi cười như hoa, y thuật của Lục Đại Phu đúng là cao minh, có được chân truyền của Ngô Lão. Bệnh của tiểu nữ ít nhiều cũng nhờ Lục Đại Phu. Người đâu, lấy 200 kim cho Lục Đại Phu. Lục Đại Phu, ngươi đừng từ chối. Nếu không nhờ ngươi thì chuyện của tiểu nữ đúng là phiền toái rồi. Lưu hộ vệ, ngươi dẫn theo một đám người để hộ tống Lục Đại Phu. Nhớ cho kỹ, phải đưa Lục Đại Phu về Nam Dương Thành an toàn. Lưu hộ vệ là một võ giả cấp độ luyện tạng, từ đó cũng đủ thấy được sự coi trọng của Hạ Viên Ngoại với Lục Trường Sinh. Vâng, lão gia. Lưu hộ vệ nhanh chóng đi sắp xếp. Chẳng mấy chốc, hạ nhân cũng bưng lên 200 kim. Tất nhiên Lục Trường Sinh sẽ không khách khí, dù sao đây cũng là thứ mà hắn đáng được nhận. Hạ tiểu thư bị cấm túc nên không ra ngoài nói lời cảm ơn, dù vậy, Lục Trường Sinh cũng không để bụng. Sau đó, hắn dọn dẹp hành lý rồi chui vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy về phía ngoài thành. Xe vừa chạy ra khỏi Diêm Thành, đi tới một cánh rừng trúc. Vèo vèo vèo. Đột nhiên có một loạt tên bay ra từ hai bên rừng trúc. Tên bay chi chít, trong chớp mắt đã xuyên thủng thân thể của các hộ vệ. Từng hộ vệ trúng tên, ngã xuống đất. Chỉ trong một hơi thở, bên cạnh xe ngựa của Lục Trường Sinh đã không còn ai nữa. Ngay cả Lưu hộ vệ cũng đã bị tên bắn trầy da tay. Vốn dĩ một vết thương nhỏ như vậy cũng không đáng để mắc đến, thế nhưng Lưu hộ vệ thấy miệng vết thương có màu đen, sau đó người hắn mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Có độc Lưu hộ vệ trợn trừng mắt, hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn đã chết rồi, hơn nữa còn chết một cách rất uất ức. Ai có thể ngờ rằng một vết thương nho nhỏ lại có thể lấy được mạng của Lưu hộ vệ như thế. Bên trên mũi tên có tẩm kịch độc, hơn nữa còn là loại độc kiến huyết phong hầu. Loại kịch độc này không phải thứ mà bất cứ ai cũng có được. Lục Trường Sinh ngồi trong xe ngựa, sa sầm mặt. Chuyện khi nãy xảy ra quá đột ngột, dù hắn có muốn ra tay cũng không còn kịp nữa rồi. Rõ ràng là đối phương có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ sau một đợt bắn như thế này thì các võ giả cảnh giới luyện thể cũng không thể chống lại được. Mặc dù võ giả luyện thể đã mạnh hơn người thường rồi, thế nhưng nếu người thường cầm cung nỏ trong tay thì vẫn có thể giết được bọn họ. Mưa tên ngừng lại, một đám võ giả mặc đồ đen đi ra khỏi rừng trúc. Cầm đầu là một lão giả và một nam tử trẻ tuổi. Lục Trường Sinh, đi ra đi. Ta biết ngươi không chết. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía xe ngựa, hô to. Ồ, ngươi biết Lục Mộ ư? Lục Trường Sinh xốc màn xe lên rồi bước từ xe ngựa xuống. Hắn quét mắt nhìn đám người. Hắn không quen biết bất cứ ai trong đám người mặc đồ đen này cả. Hơn nữa, bọn chúng gọi hắn là Lục Trường Sinh, điều này chứng tỏ bọn chúng không hề biết đến thân phận Trang Thập Tam của hắn. Là phiền phức do thân phận Lan Trung mang lại ư? Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới Hạ Gia. Đương nhiên là biết rồi, ngươi là đệ tử của danh y Ngô Cảnh ở Nam Dương Thành. Hừ, không ngờ rằng y thuật của ngươi lại là chân truyền của Ngô Cảnh, có thể phá mê hồn hương của ta. Nếu không vì ngươi thì Hạ Tiểu Thư đã bị ta bắt được từ lâu, toàn bộ Hạ Gia cũng sẽ tùy ý cho vạn độc giáo chúng ta sử dụng. Ngươi phá hỏng đại sự của giáo ta, ngươi nói xem ngươi có đáng chết hay không? Lục Trường Sinh nhao mắt, ngươi là Đàm công tử à? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh, xem ra ngươi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Lục Trường Sinh lắc đầu, đáp, ta chỉ nghe qua nha hoàn của Hạ Tiểu Thư nhắc tới Đàm công tử mà thôi. Thật ra ngươi là Đàm công tử cũng thế, là người của vạn độc giáo cũng vậy, ta chỉ là một lang trung, chỉ biết trị bệnh cứu người thôi. Chuyện trong giang hồ không có liên quan gì đến ta. Ta cũng không muốn dính líu tới chuyện của các ngươi. Nếu các ngươi thả ta đi, ta sẽ quay về Nam Dương Thành ngay lập tức, coi như ta chưa từng gặp các ngươi. Thế nào? Thân phận hiện tại của Lục Trường Sinh đang là lang trung, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ. Một khi đã động thủ, dù cho giết tất cả những người ở đây thì cũng khó tránh khỏi sẽ để lại manh mối. Nếu hắn đang dùng thân phận Trang Thập Tam thì hắn đã làm thịt những kẻ này lâu rồi. Kha kha, ngươi nghĩ hay quá. Làm hỏng đại sự của giáo ta, khiến ta không thể bàn giao công việc với hữu sứ đại nhân, vậy mà ngươi còn muốn đi à? Ta muốn cắt ngươi thành nhân trệ, sau đó dùng để đào tạo độc trùng, những độc trùng kia sẽ đi vào đầu ngươi, làm cho ngươi đau đến chết đi sống lại. Ha ha ha. Đàm công tử cười gằn, bước từng bước về phía Lục Trường Sinh, cùng lúc đó, hắn cũng rút đại đao trong tay ra. Hắn đã điều tra ra từ lâu, Lục Trường Sinh chỉ là một lang trung của Nam Dương Thành, luyện một chút công phu thô thiển mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là võ giả cấp độ tráng huyết. Ngay sau đó, Đàm công tử giơ cao đại đao trong tay lên và bất thình lình chém xuống. Xì. Nhát chém này nhắm thẳng vào cánh tay của Lục Trường Sinh, hắn muốn chặt tay Lục Trường Sinh trước. Chẳng qua là đại đao vừa hạ xuống, Lục Trường Sinh lại dùng tay trần để bắt được lưỡi đao. Hơn nữa, dù cho Đàm công tử có dồn sức thế nào cũng không thể rút đại đao ra được. Làm sao có thể như thế được, người Đàm công tử khiếp sợ ra mặt. Lục Trường Sinh chỉ là một đại phu, cùng lắm là giỏi hơn người bình thường một chút mà thôi. Người như vậy làm sao có thể dùng tay không để tóm lấy đại đao của hắn? Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn Đàm công tử rồi lại nhìn lướt qua đám người của Vạn Độc giáo bốn phía. Hắn thở dài, tại sao cứ ép ta phải giết các ngươi chứ? Thấy cảnh này, vị võ giả cấp độ luyện tạng duy nhất trong đám hắc y nhân đã hoàn toàn biến sắc. Bắn cung. Ngay lập tức, vô số mũi tên bao phủ lấy Lục Trường Sinh chẳng khác nào một cơn mưa. Đàm công tử cũng đột nhiên vứt bỏ đại đao, giáng một quyền về phía đầu của Lục Trường Sinh. Rầm. Lục Trường Sinh không do dự nữa, hắn đã phóng ra toàn bộ khí thế. Khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh nổ vang, thoát ra khỏi cơ thể rồi chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đám huyết vân. Huyết vân phóng lên trời rồi chắn trước người Lục Trường Sinh. Cơn mưa tên của Vạn Độc giáo rơi vào đám huyết vân rồi lập tức bị văng ra ngoài, chúng không thể bắn thủng được huyết vân. Cũng vào khi đó, khí thế kinh khủng chẳng khác nào Thái Sơn áp đỉnh đã đè lên đám người của Vạn Độc giáo. Dù cho có là võ giả luyện tạng đi chăng nữa thì lúc này cũng chỉ có thể ngơ ngác, không thể động đậy nổi thân thể. Cảnh giới thần lực. Vị võ giả luyện tạng của Vạn Độc giáo dùng ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn đám huyết vân trên đầu Lục Trường Sinh. Khí huyết kinh khủng thế này, khí thế khủng bố thế này, không cần phải nghi ngờ nữa, Lục Trường Sinh chính là một vị võ giả cảnh giới thần lực. Nhưng theo kết quả điều tra của bọn chúng, Lục Trường Sinh chỉ là một lang trung có đôi chút thiên phú mà thôi, làm sao hắn có thể trở thành một võ giả cảnh giới thần lực đáng sợ thế này được. Vào lúc này, Đàm công tử đang đứng trước mặt Lục Trường Sinh cũng đã không nói thành lời. Hắn đang run lẩy bẩy. Cánh tay đánh về phía Lục Trường Sinh cũng đã bị hắn nắm chặt. Một tiếng rắc vang lên, Lục Trường Sinh đã kéo cánh tay của Đàm công tử xuống. A, Đàm công tử kêu lên một tiếng thảm thiết. Tha mạng, đại hiệp tha mạng. Đàm công tử ôm lấy tay, gương mặt đã không còn vẻ kiêu căng khi nãy nữa. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói, thật ra, ta đã cho các ngươi tới mấy cơ hội rồi. Các ngươi để ta đi chẳng phải là mọi việc sẽ kết thúc hay sao? Đáng tiếc là các ngươi lại tự tìm đường chết, lẽ ra các ngươi không nên ép ta phải giết các ngươi. Nếu đã vậy thì như các ngươi mong muốn. Lục Trường Sinh đưa tay ra, tàm ti kiếm phun ra từ trong ngón tay hắn. Xì xì. Trong nháy mắt, tàm ti kiếm đã xuyên thủng cổ của Đàm công tử. Đàm công tử há hốc miệng nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Rầm. Đàm công tử ngã xuống đất, hắn co quắp mấy lần rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lục Trường Sinh vung tay lên. Đám huyết vân khổng lồ lập tức hóa thành tàm ti kiếm chi chít như mưa rơi rồi lao về phía người của Vạn Độc giáo và bao phủ lấy chúng. Xèo xèo xèo phu phu phu. Một lát sau, chỉ còn duy nhất tên võ giả luyện tạng là còn sống và đang quỳ một gối dưới đất. Hắn không chết, nhưng đây là kết quả do Lục Trường Sinh cố tình làm. Lục Trường Sinh phải hỏi một số việc cho rõ ràng đã. Hắn bước từng bước tới trước mặt võ giả luyện tạng rồi lên tiếng hỏi, Vạn Độc giáo các ngươi đang có âm mưu với Hạ gia sao? Đúng vậy, Vạn Độc giáo chúng ta theo dõi lợi ích từ việc buôn muối của Hạ gia, muốn hoàn toàn khống chế được Hạ gia để bọn họ thay Vạn Độc giáo luyện chế Vạn Độc đại đan. Có những cao thủ nào của các ngươi tới đây? Một vị hữu sứ, một trưởng lão hộ pháp. Trong đó, trưởng lão hộ pháp Triệu Vô Cực là cường giả cảnh giới thần lực. Tuy nhiên hắn không quản công việc gì, người thực sự mưu tính việc này là hữu sứ Vương Phong. Lục Trường Sinh nheo mắt lại. Trưởng lão cảnh giới thần lực. Hắn biết Vạn Độc giáo rất mạnh nhưng không ngờ rằng một vị trưởng lão hộ pháp của chúng cũng đã có cảnh giới thần lực. Chẳng qua không biết là vị trưởng lão hộ pháp này mạnh đến đâu. Trưởng lão hộ pháp của các ngươi là cấp độ thập đỉnh hay cấp độ bách đỉnh? Lục Trường Sinh lại hỏi. Cái này ta không rõ lắm. Cảnh giới thần lực là tuyệt mật trong giáo, ta chỉ biết trưởng lão hộ pháp rất mạnh. Thế nhưng có rất nhiều kế hoạch trong các năm vừa qua, trưởng lão hộ pháp cũng chỉ tọa trấn, còn số lần hắn ra tay lại rất ít. Lục Trường Sinh lại hỏi cứ điểm của Vạn Độc giáo ở Diêm Thành. Đối phương đều trả lời hết mọi câu hỏi của hắn. Đúng là ngươi rất phối hợp đấy, chỉ tiếc là không thể để ngươi lại được. Ta đã biết từ lâu, chỉ mong có thể chết nhanh mà thôi. Võ giả cấp độ luyện tạng này cũng rất thẳng thắn, hắn biết Lục Trường Sinh che giấu thực lực, có lẽ là đang có mưu đồ rất lớn nên sẽ không có khả năng buông tha cho mình. Còn hắn chỉ không muốn phải chịu khổ trước khi chết mà thôi. Như ngươi mong muốn. Lục Trường Sinh thả tàm ti kiếm ra, chỉ trong nháy mắt, kiếm đã xuyên thủng tim của đối phương. Tên võ giả luyện tạng này nhanh chóng ngã gục xuống đất. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn. Lúc này, trong rừng trúc đã la liệt xác chết, không còn một ai sống sót. Mặc dù không còn ai sống sót, nhưng hắn cũng coi như đã bại lộ rồi. Chỉ cần Vạn Độc giáo biết đám người này đã chết cả thì tất nhiên chúng sẽ đoán ra là do Lục Trường Sinh giết. Dù sao tất cả mọi người ở đây đều chết cả, chỉ có Lục Trường Sinh còn sống, có ngu đến mấy cũng biết Lục Trường Sinh có vấn đề. Thôi, xem ra lại phải để Trang Thập Tam ra tay mới được. Đại hiệp Trang Thập Tam trùng hợp thấy vạn độc giáo tấn công người khác nên ra tay, cứu được Lang Trung Lục Trường Sinh, đồng thời còn diệt được mấy chục kẻ xấu của vạn độc giáo. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát, thấy việc Trang Đại Hiệp gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ rất hợp với tính cách của Trang Đại Hiệp. Nội dung của vở kịch này rất hợp lý. Nhưng ai sẽ chứng minh là Trang Thập Tam ra tay để cứu Lục Trường Sinh? Vậy là Lục Trường Sinh lại tiếp tục hoàn thiện kịch bản của mình. Trang Đại Hiệp ghét cay ghét đắng đám vạn độc giáo thập ác bất xá nên một thân một mình xông vào Long Đàm, chém trưởng lão hộ pháp cảnh giới thần lực của vạn độc giáo, diệt hữu sứ của vạn độc giáo, phá hủy cứ điểm của vạn độc giáo ở Diêm Thành. Mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Kịch bản này đúng là rất hợp lý. Thậm chí, Lục Trường Sinh còn có thể làm ầm lên, khiến cho cả Diêm Thành biết Trang Thập Tam đại chiến với vạn độc giáo. Dù sao thì tên tuổi của Trang Thập Tam Đại Hiệp đã truyền khắp Nam Dương Thành từ lâu rồi. Kể cả sau này vạn độc giáo có điều tra thì cũng chỉ điều tra đến Trang Thập Tam, liên quan gì đến Lục Trường Sinh đâu. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lập tức chui vào rừng trúc, hoạt động suốt nửa canh giờ rồi mới dịch dung hoán trang, biến hóa thành Đại Hiệp Trang Thập Tam danh chấn Nam Dương. Việc này không thể chậm trễ được, phải mau chóng trở về thôi. Lục Trường Sinh không muốn trì hoãn nữa, hắn lập tức chạy về phía Diêm Thành. Chẳng qua, lần này hắn đã thay đổi thân phận rồi. Khi rời khỏi Diêm Thành, hắn là Lang Trung Lục Trường Sinh, còn khi trở về, hắn lại Đại Hiệp Trang Thập Tam. Mạch nước ngầm trong Diêm Thành đã sôi trào mãnh liệt từ lâu. Từng đội lính vào thành, hơn nữa còn nhanh chóng tập trung lại một nơi. Dưới sự điều động của La Vân tướng quân, 3.000 quân tinh nhuệ đã tập trung trong Hạ Phủ. Hạ Viên Ngoại tự mình ra đón. La Vân tướng quân, vất vả rồi. Hạ Viên Ngoại vung tay lên, lập tức có người nâng từng chiếc thùng đặt trước mặt 3.000 quân tinh nhuệ. Lạch cạch. Thùng mở ra, bên trong toàn là đỉnh vàng, đám binh lính nhìn thấy cũng không khỏi ngây người. Hạ Viên Ngoại cười nói, La tướng quân, đây là chi phí để đại quân xuất phát, nếu diệt trừ được vạn độc giáo thì sẽ có thưởng thêm. Ánh mắt La Vân không hề thay đổi, thản nhiên nói, Hạ Viên Ngoại, bản tướng được lệnh điều động binh mã vào thành Bình Định, chuyện khác không liên quan gì tới bản tướng. Nói đi, đám phản nghịch đó ở đâu? La Vân không phải nhận lời Hạ Viên Ngoại mời tới. Chuyện điều động binh mã nhất định phải có lệnh từ bên trên, nếu tự ý điều động thì sẽ bị khép tội như mưu phản. Tuy hiện giờ Đại Ngư Vương triều loạn trong giặc ngoài nhưng vẫn chưa thể sụp đổ ngay, tạm thời hãy còn nắm giữ quân đội trong tay. Thế nhưng La Vân cũng là bất đắc dĩ mới tới. Bởi Hạ Viên Ngoại đã mua chuộc cấp trên của hắn. Cấp trên ra lệnh nên hắn cũng chỉ đành dẫn quân đi. Hắn biết vạn độc giáo cũng không phải phản nghịch gì hết, nhưng đây là lệnh, hắn bắt buộc phải nghe theo. Được cái Hạ Viên Ngoại rất hào phóng, không để hắn mất công đi một chuyến tay không. Huống chi vạn độc giáo cũng không phải thứ tốt lành gì, Hạ Viên Ngoại dám bỏ ra một số bà khổng lồ để đại quân ra mặt cũng là do Hạ Viên Ngoại có bản lĩnh. Là tướng quân, ta sẽ dẫn đội hộ vệ cùng hành động với đại quân. Đội hộ vệ có khoảng hơn 100 người, hơn nửa phần lớn đều là võ giả. Hạ Viên Ngoại cùng đại quân xuất phát, đi về hướng một khu dân cư ở thành Nam. Hắn đã nhận được tin tức đó chính là cứ điểm của vạn độc giáo. Hạ Viên Ngoại đã điều tra được, con gái hắn vẫn bị vạn độc giáo hạ mê hồn hương, mục đích là lợi dụng con gái hắn để chiếm toàn bộ Hạ gia. Điều này khiến Hạ Viên Ngoại không khỏi tức giận. Thậm chí không ngại dùng số tiền khổng lồ hối lộ quân đồn trú tại Diêm Thành để đại quân ra mặt bao vây tiểu trừ vạn độc giáo. Đại quân rất nhanh đã tới cứ điểm của vạn độc giáo. La Vân ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức bao vây cứ điểm của vạn độc giáo kín mít. Phản tặc bên trong nghe đây, mau buông vũ khí rồi quỳ xuống, nếu không giết không tha. Tiếng hô của La Vân truyền vào trong cứ điểm. Thế nhưng bên trong lặng ngắt như tờ, không hề có động tĩnh gì cả. Hạ Viên Ngoại khẽ cau mày, cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng La Vân không để ý nhiều thế, hắn là đại tướng cầm quân, chẳng cần bận tâm âm mưu quỷ kế gì hết. Xông vào đi, nếu có kẻ chống cự thì cứ giết không cần luận tội. Bùm. Theo lệnh của La Vân, các binh sĩ nhanh chóng phá cửa. Cùng lúc đó, cung nỏ điên cuồng bắn phá vào trong sân. À, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau cửa vốn có rất nhiều võ giả mai phục, thế nhưng khi đại quân bắn ra mưa tên thì đám võ giả vạn độc giáo mai phục đều bị bắn thành thủng lỗ chỗ. Mười mấy thành viên vạn độc giáo bị bắn chết đã ngã vật ra đất. Đại quân liên tục bắn ra mưa tên, sau đó lính cầm đao thương mới chậm rãi vào trong, hơn nữa đều đi theo nhóm 5-3 người, tự tạo thành trận hình nào đó. Đội hộ vệ dưới trướng Hạ Viên Ngoại cũng đều hết sức tập trung. Đây là điểm khác biệt giữa quân đội và võ giả. Sức mạnh cá nhân của võ giả rất lớn, nhưng nếu đụng độ với hơn 100 tới 1000 binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh thì võ giả rất khó có thể chống đỡ. Dù là võ giả luyện tạng cũng vậy. Đối mặt với mưa tên rậm rạp, võ giả luyện tạng không mặc áo giáp phòng hộ thì cũng sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ thôi. Đương nhiên kia đều là những binh lính tinh nhuệ cả. Một số binh lính huấn luyện vớ vẩn, không có sức chiến đấu rất có thể sẽ bị võ giả đánh tan. Nhưng binh lính dưới trướng La Vân rõ ràng đều là lính tinh nhuệ, ai nấy kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện đàng hoàng. Khi binh lính tinh nhuệ xông vào thì Hạ Viên Ngoại và La Vân cũng theo sau. Họ bước vào trong sân, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Người đâu rồi? La Vân nhìn sang Hạ Viên Ngoại. Hạ Viên Ngoại cũng cau mày, theo tin tức Hạ Gia nhận được thì nơi này chắc chắn là cứ điểm của Vạn Độc Giáo. Phù đột nhiên một cơn gió thổi tới. Mũi mọi người thoáng ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng. Một võ giả luyện tạng trong đội hộ vệ của Hạ Gia như thể nghĩ tới điều gì đó, lập tức che kín mũi miệng rồi hô lớn, không hay rồi, có độc thế nhưng đã muộn mất rồi. Mấy trăm binh lính tiến vào đại sảnh đều ngã rạp xuống đất. Họ chưa chết nhưng tay chân đều không có sức, mềm hoặc ngã ra đất. Dù sao ở nơi nhỏ thế này mà muốn dùng khói độc dứt hết mọi người thì cũng rất khó. Nhưng loại chất độc khiến đối phương mất hết sức lực thì Vạn Độc Giáo không thiếu. Dù sao Vạn Độc Giáo chính là kẻ dùng độc thành thạo. Đám người La Vân cũng trúng độc. Nhưng thân thể võ giả luyện tạng cường tráng, có thể chống lại một số độc tố. Riêng Hạ Viên Ngoại lại móc một viên thuốc trong ngực áo ra, có lẽ cũng là thứ giống với giải độc đan, dùng xong có thể chống lại độc tố. Vèo. Lúc này, từ phía sau đại sảnh có mấy chục tới cả trăm bóng người lao ra. Võ giả dẫn đầu chính là hữu sứ Vương Phong. Vương Phong cười lạnh, Hạ Viên Ngoại, người đúng là giàu nước đổ đổ vách, không ngờ điều động được cả đại quân như vậy. Thế nhưng quan quân thì sao chứ? Dám bước vào cứ điểm của Vạn Độc Giáo chúng ta thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy La Vân lập tức lùi lại đằng sau. Lùi. Bên ngoài còn rất nhiều binh lính đang chờ. Chỉ cần không bước vào đại sảnh thì sẽ không bị chất độc của Vạn Độc Giáo ảnh hưởng. Bùm, đúng lúc này, phía sau họ đột nhiên có hai chiếc đỉnh lớn hạ xuống. Mọi người nhìn kỹ lại thì thấy là một lão giả khoảng 50 tuổi, mỗi tay đang nâng một chiếc đỉnh. Hơn nữa nhìn qua còn có vẻ rất thoải mái. Lão giả đặt hai chiếc đỉnh lớn xuống, chặn ngang trước cửa chính. Không chỉ thế, không biết lão giả lấy đâu ra những chiếc đỉnh y hệt, lục tục chắn hết cửa chính. Bên ngoài có ít nhất hơn 2.000 binh lính tinh nhuệ. Nhưng giờ tất cả đã bị ngăn ngoài cửa, không có cách nào tiến vào cả. Sức đủ khiên đỉnh, nhẹ nhàng đơn giản cảnh giới thần lực. Rốt cuộc ngươi là ai? Dù La Vân là đại tướng cầm quân, nhưng hắn cũng là một võ giả luyện tạng, hiểu biết không ít. Rất nhanh đã nhận ra lão giả này là một võ giả cảnh giới thần lực. Giọng điệu lão giả rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, lão phu là trưởng lão hộ pháp của Vạn Độc Giáo, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực. Nghe thế La Vân từ từ rút đao. Lần này hắn dẫn 3.000 đại quân tới, thật sự không ngờ sẽ đụng phải võ giả cảnh giới thần lực. Trừ khi có đại quân liên tục vây đánh, nếu không sẽ không giết được võ giả cảnh giới thần lực. Huống chi, giờ 2.000 binh lính đang bị chặn ngoài cửa. Trong này họ chỉ có mấy chục người đối mặt với một võ giả cảnh giới thần lực, quá nữa là giữ nhiều lành ít. Bái kiến trưởng lão hộ pháp. Vương Phong dẫn đám giáo chúng của Vạn Độc Giáo hành lễ một cách cung kính với Triệu Vô Cực. Vương Phong, chuyện lần này bị ngươi làm hỏng rồi. Triệu Vô Cực lạnh giọng nói. Trong lòng Vương Phong không khỏi căng thẳng. Hắn biết rõ, lần này dù trưởng lão có giết sạch đám người La Vân thì Vạn Độc Giáo cũng không thể kiểm soát Hạ Gia được nữa. Dù sao đã giết nhiều quan quân như thế mà còn muốn sống yên ở Diêm Thành, à chẳng khác nào nằm mơ. Lần này chẳng khác nào Vương Phong đã làm hỏng việc, vậy nên Vạn Độc Giáo sẽ phạt nặng. Thưa trưởng lão, đều lại Lan Trung Nam Dương Thành là Lục Trường Sinh kia phá hủy việc lớn của Vạn Độc Giáo ta. Ta đã sai người đi chặn giết tên Lan Trung đó rồi. Triệu Vô Cực không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Vương Phong. Giờ có nói gì cũng muộn rồi. Chặn giết Lan Trung cũng được, giết chết La Vân và Hạ Viên Ngoại tại đây cũng thế. Đều chẳng có tác dụng gì nữa. Thuộc hạ cam nguyện chịu phạt khi quay về giáo. Vương Phong cắn răng, không vòng vo nữa. Ừ, làm sai thì phải chịu phạt. Đợi trở về lão phu sẽ xin cho ngươi bị phạt nhẹ thôi. Còn những kẻ này, trong mắt Triệu Vô Cực lóe lên sát ý, lạnh băng lên tiếng, làm hỏng việc lớn của Vạn Độc Giáo ta, phải giết. Triệu Vô Cực chẳng bận tâm tới mệnh quan triều đình, cũng chẳng để ý đại tướng cầm quân gì hết. Triệu Vô Cực bước ra một bước, mặt đất như thể cũng rung lên theo bước chân hắn, chẳng khác nào địa long chuyển động. Khí thế đáng sợ nháy mắt hạ xuống đầu mọi người. Dù là võ giả luyện tạng thì lúc này cũng cảm thấy như rơi vào đầm lầy, bước chân trở lên nặng chịch. Đây là cảnh giới thần lực. Võ giả luyện tạng trước mặt cảnh giới thần lực còn chẳng có tư cách rút đao. Đúng lúc này, đại đỉnh ngăn kín cửa chính lại bị một sức mạnh cực lớn nhấc bổng lên. Ngay sau đó, đại đỉnh bị hất văng tới sau lưng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhanh chóng đổi chiêu, xoay người đập một chưởng lên đỉnh. Choang, đại đỉnh phát ra tiếng vang dữ dội, chẳng ngờ lại bị Triệu Vô Cực đập bay lại. Kẻ nào? Triệu Vô Cực giận dữ hét lên. mọi người thấy đại đỉnh bị Triệu Vô Cực đập một cái bay vút về phía cửa. Bùm. Đột nhiên đại đỉnh phát ra một tiếng in tai rồi khựng lại. Sau đó mặt trên đại đỉnh xuất hiện một vết rạn. Vết rạn càng lúc càng nhiều, cuối cùng như mạng nhện che kín toàn bộ thân đỉnh. Răng rắc. Cuối cùng đại đỉnh vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng trên mặt đất. Sau khi đại đỉnh vỡ vụn, mọi người mới thấy rõ ràng, phía sau đại đỉnh không biết từ bao giờ đã có một bóng người cao lớn. Thậm chí bóng người cao lớn này còn đang giơ nắm tay. Đại đỉnh vừa vỡ vụn vì trúng một quyền của võ giả xa lạ này, sau đó rơi xuống mặt đất thành muôn vàng mảnh nhỏ. Đây là đại đỉnh thanh đồng đấy. Bình thường có thể nâng nó lên đã có thể coi là sức mạnh nghìn quân rồi, đừng nói tới việc nó thể đấm vỡ nó. Rốt cuộc các hạ là ai? Sắc mặt Triệu Vô Cực âm trầm, nhưng biểu cảm lại có phần dày dặn. Lục Trường Sinh vẫn hết sức bình tĩnh, trực tiếp nắm lấy một thi thể trên đất rồi ném về phía Triệu Vô Cực. Các ngươi có quen biết thi thể này không? Lục Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Đàm Không. Triệu Vô Cực và Vương Phong đều nhận ra. Đàm Không được phái ra ngoài thành chặn giết Lục Trường Sinh. Thế nhưng giờ thi thể của Đàm Không lại xuất hiện ở đây, vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, Đàm Không đã thất bại. Xem ra đúng là người của Vạn Độc Giáo các ngươi rồi. Một lang trung bình thường chỉ xem bệnh cứu người mà các ngươi cũng có thể ra tay chém giết, không hề quan tâm tới quy củ chốn giang hồ. Trang Mỗ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không ưa cái kiểu phái sát thủ đuổi giết người ta nên tiện tay làm thiệt hết người của các ngươi rồi. Thấy Lục Trường Sinh nói thế, sắc mặt Triệu Vô Cực sầm xuống. Hắn dường như nghĩ tới điều gì đó nên có vẻ giật mình lắm. Thì ra đây là Trang Đại Hiệp danh chấn Nam Dương. Có điều Trang Đại Hiệp vừa đoạt được Tứ Mục Thiềm Bảo, đánh chết Trương Thiên Vũ của Hắc Thủy Bang, giờ lại muốn nhúng tay vào chuyện của Vạn Độc Giáo ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ Vạn Độc Giáo ta cũng giống Hắc Thủy Bang sao? Hiện giờ Triệu Vô Cực đoán rằng Trang Thập Tam đã cứu Lục Trường Sinh. Một lang trung bình thường như Lục Trường Sinh dù sống hay chết Triệu Vô Cực cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng Trang Thập Tam thì khác. Trang Thập Tam danh chấn Nam Dương, thậm chí còn đánh chết Trương Thiên Vũ, kẻ cũng là võ giả cảnh giới thần lực. Đối với một võ giả cảnh giới thần lực mạnh mẽ như vậy, Triệu Vô Cực đương nhiên không thể coi thường được. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn đối đầu với Trang Thập Tam. Triệu Vô Cực, người đang uy hiếp Trang Mỗ sao? Nếu Trang Mỗ đã tới đây thì tất nhiên chính là muốn nhúng tay vào chuyện của Vạn Độc Giáo các ngươi. Không chỉ muốn nhúng tay mà ta còn muốn sang bằng Vạn Độc Giáo các ngươi nữa kìa. Trang Mỗ luôn ghét ác như thù, không gặp được thì thôi, nếu đã gặp thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trang Thập Tam nói một cách nghiêm túc, khí thế trên người cũng dần dâng lên. Nhất thời thanh âm của Trang Thập Tam như tiếng chuông đồng, vang vọng bên tai mọi người. Không một ai lại nghi ngờ lời Trang Thập Tam nói. Ở Nam Dương thành, Trang Thập Tam đã càn quét Đại Mạc Thập Tam Kỵ, dẹp yên nạn trộm cướp trong Nam Dương phủ, danh tiếng truyền khắp Nam Dương từ lâu. Về sau hắn lại đánh chết Trương Thiên Vũ, dù là vì muốn cướp Tứ Mục Thiềm Bảo nhưng Trang Thập Tam làm việc quang minh lỗi lạc, nhìn qua cũng biết là đại hiệp chính nghĩa giữa chốn giang hồ. Giang hồ hiện giờ tuy có phần hỗn loạn, nhưng người giống như Trang Thập Tam thật ra cũng không ít. Ví dụ như Sát Lỗ Đao Long Phi, hay như Truy Hồn Kiếm Lý Nhất Không vân vân, tất cả đều là người như Trang Thập Tam, họ luôn giữ hành động nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Thậm chí mọi người còn cho rằng mình đã hiểu đại khái câu chuyện. Ban đầu Trang Thập Tam đoạt được Tứ Mục Thiềm Bảo, đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lại bất ngờ phát hiện Vạn Độc Giáo chặn giết một lang trung bình thường, thế nên Trang Thập Tam mới quyết đoán ra tay cứu vị lang trung kia. Sau đó hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện, cảm thấy căm ghét thái độ hành xử của Vạn Độc Giáo nên Trang Thập Tam mới đánh thẳng tới cửa, muốn tiêu diệt cứ điểm của Vạn Độc Giáo ở Diêm Thành. Trang Thập Tam, ngươi nghĩ bản trưởng lão sợ ngươi thật sao? Mặt Triệu Vô Cực xanh mét. Hắn không muốn đánh một trận với kẻ như Trang Thập Tam. Thật sự là chẳng có ý nghĩa gì cả. Với hắn thứ gọi là đại hiệp chẳng là cái thá gì hết. Dù giết Trang Thập Tam thì cũng được lợi gì đâu. Chẳng được gì hết. Ngược lại có thể còn gặp nguy hiểm. Trang Mỗ đánh chết Trương Thiên Vũ cũng không tận hứng. Triệu Vô Cực, mong là ngươi sẽ không khiến Trang Mỗ phải thất vọng. Khí thế của Lục Trường Sinh cũng dâng lên cực hạn. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể hắn bùng nổ mãnh liệt. Lục Trường Sinh tiến lên trước một bước. Mặt đất như thể cũng rung lắc mãnh liệt. Chấn động khiến những chiếc đỉnh lớn chặn cửa đều rung lên theo. Khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh nháy mắt hóa thành từng xúc tua, bao trùm lên những chiếc đỉnh lớn. Đi. Lục Trường Sinh dùng sức, mấy chiếc đỉnh lớn phóng vù đi, đập thẳng về phía Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó Lục Trường Sinh cũng nhảy lên, theo sát phía sau. Trang Thập Tam, nếu ngươi đã muốn chết thì bản trưởng lão sẽ thành toàn cho ngươi. Triệu Vô Cực cũng đã nổi giận. Trong chốn giang hồ hắn có thể nói là kẻ thành danh đã lâu, ấy vậy mà sau nhiều lần nhường nhịn nhưng Trang Thập Tam vẫn cố tình làm tới, chẳng khác nào đã kiên quyết phải đối đầu với hắn. Triệu Vô Cực không nhịn được nữa, mà cũng không cần nhịn nữa. Bùm bùm bùm. Hai tay Triệu Vô Cực vung lên, vô số chưởng ấn xuất hiện, vỗ vào thân đỉnh, đánh cho đại đỉnh bay ngược trở lại. Cùng lúc đó Triệu Vô Cực cũng nhảy lên cao, sau đó tung một quyền về phía Lục Trường Sinh. Hai chân Lục Trường Sinh đạp một cái, dẫm lên đại đỉnh để nhảy phát lên không, đồng thời cũng tung ra một quyền. Đoàn. Nắm tay hai người đập vào nhau. Ý thức và thân thể võ giả cảnh giới thần lực đã dung hợp, thế nên tốc độ, phản ứng với võ giả thần lực mà nói đều không đáng là gì. Bởi vậy có rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực vứt bỏ hư chiêu, tốc độ vân vân, vì chúng đã không có mấy tác dụng. Tốc độ nhanh tới đâu thì thần kinh phản ứng của võ giả cảnh giới thần lực vẫn kịp phản ứng thôi. Nhưng võ giả dưới cảnh giới thần lực thấy cảnh ấy đều không khỏi rung động. Đây trời là quyền ảnh, tất cả đều va chạm rồi bùng ra âm thanh chói tai. Thậm chí âm hưởng còn lấy phạm vi quanh hai người làm trung tâm, không ngừng tản ra bốn phía. Hệt như tầng tầng gợn sóng. Lui. Bất kể là Vương Phong hay La Vân, tất cả đều vội vàng lui lại, rời xa hai người kia. Đây là cuộc đại chiến của các võ giả cảnh giới thần lực, dù họ có là võ giả luyện tạng đỉnh phong thì cũng không có tư cách tham dự. Hừ. Sức mạnh 40 đỉnh. Sắc mặt Triệu Vô Cực hơi đổi. Sức mạnh 40 đỉnh. Đối phương thế mà lại có sức mạnh 40 đỉnh. Phải biết là hắn tấn thăng cảnh giới thần lực đã rất nhiều năm, nhưng tới giờ vẫn không có được 40 đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh cũng khẽ nhau mắt, giọng điệu bình thản nói, ngươi cũng không tệ, có thể cản lại sức mạnh của ta, chỉ hơi yếu thế một chút, ít nhất cũng có 30 đỉnh sức mạnh. Hai người chỉ va chạm một lần đã rõ ràng trình độ của đối phương. Đều là cấp độ thập đỉnh. Một bên 30 đỉnh sức mạnh, một bên 40 đỉnh sức mạnh. Tuy Triệu Vô Cực ít hơn 10 đỉnh nhưng hắn cũng không hề lo sợ. Trận chiến giữa võ giả không phải chỉ so kè cảnh giới, cũng không phải so sánh sức mạnh đơn thuần. Có rất nhiều bí pháp và vũ kỹ có thể gia tăng sức mạnh. Trang thập tam, hôm nay vạn độc giáo ta nhận thua, chúng ta sẽ rút khỏi Diêm Thành, hai ta dừng tay ở đây được chứ? Nếu đánh tiếp chính là đánh tới ngươi chết ta sống. Sắc mặt Triệu Vô Cực hết sức âm trầm. Hắn vẫn không muốn đánh một trận sống chết với Trang thập tam, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Được. Khóe miệng Lục Trường Sinh khẽ cong lên. Nhưng Triệu Vô Cực còn chưa kịp mừng thì Lục Trường Sinh đã nói tiếp, chịu được hai quyền của ta thì ngươi có thể rời khỏi đây. Hai quyền. Ánh mắt Triệu Vô Cực sầm xuống. Hắn biết rõ người như Trang thập tam sẽ không nói hai lời, đã bảo hai quyền thì chắc chắn là hai quyền. Tuy sức lực của Trang thập tam cao hơn hắn một chút nhưng hắn còn có bí pháp và vũ kỹ cực mạnh, chẳng lẽ tới hai quyền cũng không đỡ được ư? Được, hai quyền thì hai quyền. Triệu Vô Cực đồng ý, thậm chí trong mắt hắn còn lóe lên một tia sáng ngoan độc. Nếu có cơ hội, trong lúc ra quyền Trang thập tam mà để lộ sơ hở thì hắn cũng không ngại nhân lúc đó đánh chết Trang thập tam luôn. Đối với người như Triệu Vô Cực, sĩ diện chả là cái thá gì. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ thì chẳng ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lục Trường Sinh lẳng lặng đứng yên tại chỗ, cách Triệu Vô Cực ba trượng. Cả đại sảnh đều trở lên vô cùng yên tĩnh. Bất kể La Vân hay Hạ Viên Ngoại, hoặc đám Vương Phong cũng đều nhìn chằm chằm Trang thập tam và Triệu Vô Cực. Cạch. Lục Trường Sinh động hắn vừa động đã như sóng biển giao giạt, trong tai mọi người như thể cũng nghe thấy tiếng sóng vỗ. Nhất trọng lãng. Lục Trường Sinh bộc phát ra vũ kỹ Tam trọng lãng. Tam trọng lãng là chiêu thức nối liền, từng chiêu tích lũy mới có thể phát huy sức mạnh khủng bố nhất. Nhất trọng lãng tuy rằng chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh 40 đỉnh nhưng Lục Trường Sinh còn có thần long biến. Khi tung ra một quyền này, cơ thể Lục Trường Sinh cũng đã có biến hóa đặc biệt. Biến thứ nhất của thần long biến. Đây là bí pháp cảnh giới thần lực, thần long biến có thể trực tiếp tăng phúc 3 phần cho cơ thể. 40 đỉnh sức mạnh sau khi tăng phúc 3 phần sẽ thành 52 đỉnh sức mạnh. Đây chính là tăng vọt lên 12 đỉnh sức mạnh. Tiếc là Triệu Vô Cực lại chẳng hề hay biết. Hắn cũng đánh ra một quyền, dường như đã thi triển loại vũ kỹ nào đó vậy nên cũng có thể giúp tăng phúc một chút, chỉ là khả năng tăng phúc cũng không quá mạnh. Đoàn. Hai người va chạm rất mạnh. Vốn Triệu Vô Cực hãy còn tươi cười. Hắn thi triển một loại vũ kỹ có thể gia tăng 3 phần sức mạnh. Án chừng có khoảng 39 đỉnh sức mạnh, cũng không kém 40 đỉnh sức mạnh của Trang thập tam nhiều lắm. Đây chính là căn nguyên tự tin của hắn. Thế nhưng khi nắm tay của hắn và nắm tay Trang thập tam va chạm thì sắc mặt Triệu Vô Cực lập tức thay đổi. Từ giữa nắm tay của Trang thập tam trào ra sức mạnh như thể dời núi lấp biển. Sức mạnh này chắc chắn vượt qua 50 đỉnh. Sức mạnh đáng sợ nhường này khiến cánh tay Triệu Vô Cực tê rần. Khi võ giả tấn thăng cảnh giới thần lực, mỗi lần dịch tủy hoán huyết chính là đang tăng cường tố chất thân thể. Triệu Vô Cực có 30 đỉnh sức mạnh vì đã dịch tủy hoán huyết 3 lần, tố chất thân thể đã cực kỳ mạnh. thế nên lúc trước hắn mới chống lại 40 đỉnh sức mạnh của Lục Trường Sinh được. Nhưng giờ thì khác. Dù Triệu Vô Cực cũng bộc phát sức mạnh, triệt tiêu phần lớn sức mạnh của Lục Trường Sinh, nhưng lúc này Lục Trường Sinh lại bùng nổ ra 50 đỉnh sức mạnh. Sức mạnh đáng sợ nhường ấy đã sắp vượt qua cực hạn của thân thể Triệu Vô Cực. Hơn nữa thế vẫn chưa phải là hết. Lục Trường Sinh lại tung ra một quyền. Tam trọng lãng vốn là một quyền nối tiếp một quyền, ra đòn liên tục, vốn không hề cho đối thủ cơ hội thở dốc. Nhìn Lục Trường Sinh lại tung ra một quyền như sóng biển che trời lấp đất, chậm rãi quét về phía mình. Giây phút này Triệu Vô Cực đã cảm giác được hơi thở tử vong đâu đây. Có thể hắn không ngăn được một quyền này. Triệu Vô Cực gần như không hề do dự, lập tức đưa ra quyết định liều mạng. Bí pháp huyết tuyền, nghịch huyết. Chỉ thấy Triệu Vô Cực thi triển bí pháp nào đó. Khí huyết trong cơ thể hắn lập tức tăng vọt lên. Khí thế cũng đã đột phá xiềng xích gông cùng. Hắn tung ra một quyền, không khí xung quanh cũng như bị nén tới mức cực hạn. Đây là một môn bí pháp của Vạn Độc Giáo, một khi thi triển có thể giúp cơ thể gia tăng khoảng 3 phần sức mạnh. Hiện giờ đã có 39 đỉnh sức mạnh, nếu lại tăng thêm 3 phần thì có thể đạt tới khoảng 50 đỉnh sức mạnh. Một khi đạt tới 50 đỉnh thì cũng không kém mấy so với Trang Thập Tam, nhờ đó có thể chống đỡ được một quyền của Trang Thập Tam. Thế nhưng Triệu Vô Cực vẫn chưa luyện bí pháp này thành công, giờ chỉ là gắng gượng thi triển. Trong thời gian ngắn thì không có vấn đề nhưng khi bí pháp kết thúc hắn sẽ phải chịu phản phệ. Loại phản phệ này ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 1,5 năm mới khôi phục được. Bởi vậy không tới vạn bất đắc dĩ Triệu Vô Cực cũng không muốn phải thi triển bí pháp. Nhưng giờ hắn đã không còn cách nào khác. Không liều mạng thi triển bí pháp thì hắn sẽ chết. Trang Thập Tam, ngươi hại ta phải thi triển bí pháp, hứng chịu phản phệ. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, về sau đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không trong đầu Triệu Vô Cực hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thậm chí hắn còn thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải theo dõi Trang Thập Tam sát sao, đợi có cơ hội là giết chết đối phương ngay. Thế nhưng Triệu Vô Cực dường như trông thấy trong đáy mắt Trang Thập Tam phía đối diện tràn ngập vẻ trào phúng. Có ý gì đây? Hắn là liều mạng để có 50 đỉnh sức mạnh, Trang Thập Tam còn thủ đoạn gì nữa chứ? Đương nhiên Triệu Vô Cực không biết đúng là Trang Thập Tam còn chưa dốc hết sức ra. Bởi vì tam trọng lãng của hắn bây giờ mới chỉ thi triển tầng thứ nhất mà thôi. Hiện giờ thi triển ra tầng thứ hai mới là sức mạnh lớn nhất của Lục Trường Sinh. Ầm ầm. Trong giây lát, Lục Trường Sinh hoàn toàn thi triển ra tầng thứ hai của tam trọng lãng. Tựa như sóng biển dào dạt, giây lát quét tới. Tam trọng lãng tầng thứ hai tăng phúc 5 phần sức mạnh. Hiện giờ Lục Trường Sinh đang thi triển thần long biến, thân thể được tăng phúc 3 phần, chính là 52 đỉnh sức mạnh. Trên nền móng ấy lại đánh ra tam trọng lãng tầng thứ hai, gia tăng 5 phần sức mạnh thì sẽ lên tới 78 đỉnh. Gần 80 đỉnh sức mạnh. Sức mạnh kinh khủng như thế còn nhiều hơn gần 30 đỉnh so với 50 đỉnh sức mạnh Triệu Vô Cực bộc phát. Nếu chỉ hơn mấy đỉnh có lẽ còn chống cự được. Thậm chí hơn 10 đỉnh sức mạnh cũng có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng 30 đỉnh là chênh lệch lớn tới mức nào? Chớp mắt khi một quyền của Triệu Vô Cực chạm phải tam trọng lãng tầng thứ hai của Lục Trường Sinh, hắn trợn trừng mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc và kinh hãi. À, cánh tay của Triệu Vô Cực gãy rời ra chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh khủng bố đổ ập xuống người hắn. Triệu Vô Cực tựa như một quả bóng, chỉ thấy một tiếng bùng vang lên rồi nổ tung. Bốn phía đều là màn mưa máu. Thậm chí Triệu Vô Cực còn không hét nổi một tiếng đã bị đánh tới nổ tung, biến thành những miếng thịt vụn rơi đầy đất. Đây là sức mạnh gần tới 80 đỉnh. Không có chuyện ngươi đánh một quyền ta tung một cước, chỉ có bạo lực nghiền áp. Yên tĩnh. Toàn bộ đại sảnh lập tức rơi vào yên tĩnh. Trưởng lão hộ pháp nổ tung. Vương Phong là hữu sứ của Vạn Độc Giáo, thật ra địa vị của hắn trong giáo rất cao, bất cứ lúc nào cũng có thể lên tới cảnh giới thần lực. Thế nhưng giờ hắn đang thấy cái gì? Đường đường là trưởng lão hộ pháp của Vạn Độc Giáo, tung hoành giang hồ mấy chục năm, cường giả cảnh giới thần lực cao cao tại thượng vậy mà lại bị người khác đánh tới nổ tung chỉ với một quyền. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không tin. Giây phút này không chỉ Vương Phong ngẩn ngơ mà tất cả mọi người đều như vậy. Tuy gần đây thanh danh của Nam Dương Trang Thập Tam rất nổi bật, thậm chí đã từng đánh chết bang chủ Trương Thiên Vũ của Hắc Thủy Bang. Thế nhưng sao Trương Thiên Vũ có thể so với trưởng lão hộ pháp của Vạn Độc Giáo được? Vậy mà hiện giờ Triệu Vô Cực cũng đã chết. Lại còn bị người ta đánh tới nổ tung, cả thi thể cũng không còn, phải nói là chết không toàn thây. Lục Trường Sinh thở hắt ra. Đây là lần đầu tiên hắn gần như phải dốc toàn lực ứng phó với đối thủ từ khi tấn thăng cảnh giới thần lực tới giờ. Mà kết quả có vẻ cũng không tệ. Thần Long Biến và Tam Trọng Lãng đúng là có thể chồng lên nhau. Dù sao thì thần Long Biến là tăng phúc cho cơ thể một cách toàn diện, mà tam trọng lãng lại là gia tăng sức mạnh đơn thuần. Khi cả hai chồng lên nhau sẽ sinh ra hiệu quả cực kỳ khủng bố. Bản thân ta mới có 40 đỉnh sức mạnh, thi triển thần long biến và tam trọng lãng tầng thứ hai sức mạnh sẽ tăng gần gấp đôi. Thật ra Lục Trường Sinh hiểu rất rõ. 80 đỉnh sức mạnh đã gần với cấp độ bách đỉnh. Võ giả bình thường e là đều không chống đỡ được. Sau đó ánh mắt Lục Trường Sinh lại quét về phía đám người Vương Phong, lạnh lùng nói, Trang Mỗ và Triệu Vô Cực ước hẹn hai quyền, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Triệu Vô Cực không đỡ được quyền thứ hai của ta, thế nên đã bị Trang Mỗ đánh chết. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, các ngươi cũng đi cùng Triệu Vô Cực luôn đi. Hiện giờ Lục Trường Sinh đang giữ gìn thiết lập đại hiệp của Trang Thập Tam, bởi vậy bất kể là lời nói hay việc làm đều phải thật quang minh lỗi lạc. Dù là đối mặt người của Vạn Độc Giáo cũng vậy. Không, xin Trang đại hiệp tha mạng, Vương Phong còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Thế nhưng Lục Trường Sinh không cho Vương Phong bất cứ cơ hội nào. Hắn vung tay lên, đám mây khí huyết khủng bố nháy mắt hóa thành từng sợi tàm ti kiếm. Vèo vèo vèo vèo vèo. Những sợi tàm ti kiếm còn khủng bố hơn cả cung nỏ. Huống chi lúc này Lục Trường Sinh còn thi triển cả thần long nhất biến, thân thể được tăng phúc 3 phần, khiến khí huyết cũng được tăng phúc 3 phần. Bởi vậy cơn mưa tàm ti kiếm có thể khiến gần như toàn bộ người của Vạn Độc Giáo trong đại sảnh nằm xuống, biến thành những xác chết lạnh băng. Thấy vậy đám người La Vân và Hạ Viên Ngoại đều hít sâu một hơi. Với địa vị và thân phận của họ đương nhiên đã nghe nói qua về cường giả cảnh giới thần lực. Thế nhưng giờ tận mắt chứng kiến một cường giả thần lực đại khai sát giới vẫn khiến tim họ đập thình thịch. Tàm ti kiếm dày đặc, dưới cảnh giới thần lực dù có thêm bao người thì cũng chỉ có thể chịu chết. Thậm chí nếu 3.000 lính tinh nhuệ của La Vân mà gặp phải Trang Thập Tam thì sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Cảnh giới thần lực không thể phỏng đoán theo lẽ thường nữa, thậm chí còn không thể đối xử với họ như người bình thường. La tướng quân, Hạ Viên Ngoại, trong cứ điểm còn một ít cá lọt lưới, giao lại cho các ngươi giải quyết đấy. Lục Trường Sinh chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ của đại hiệp một cách xuất sắc. Thế nhưng hắn thật sự trông mà thèm. Dưới đất có rất nhiều thi thể. Thi thể bình thường thì không đáng nói. Nhưng thi thể của Triệu Vô Cực Triệu Vô Cực không có thi thể. Hắn chết không toàn thây. Đồ trên người Triệu Vô Cực cũng chẳng còn gì, đều đã bị Lục Trường Sinh đánh tới nổ tung rồi. Có điều những thi thể khác cũng đáng để kiểm tra một phen, dù sao thì Vạn Độc Giáo cũng có rất nhiều thứ tốt. Thế nhưng giờ hắn đang là Trang Thập Tam, làm người quang minh lỗi lạc, ghét ác như thù, chắc chắn coi thường hành động mò thi thể này. Nếu hắn không ngại mất mặt đi mò thi thể thì ngược lại sẽ hủy hoại hình tượng của Trang Thập Tam, vậy không đáng. Khoan đã, Trang đại hiệp. Lúc này Hạ Viên Ngoại bước tới chỗ Trang Thập Tam, hắn thật sự không hề nhận ra người trước mắt chính là Lục Trường Sinh. Dù sao thuật dịch dung hoán trang của Lục Trường Sinh đã chẳng kém cạnh tay nghề của Lý Hồng Trang, gần như không có chút sơ hở nào. Trang đại hiệp, cảm tạ ngài ra tay diệt trừ Vạn Độc Giáo, cứu dân chúng toàn Diêm Thành. Nếu không để Vạn Độc Giáo thành công, thì không biết Diêm Thành sẽ biến thành thế nào nữa. Không bằng Trang đại hiệp tới phủ ta mấy ngày, để Hạ Mỗ được bày tỏ tấm lòng của chủ nhà. Hạ Viên Ngoại muốn mời Trang Thập Tam tới Hạ gia làm khách. Trang Thập Tam là đại hiệp, hơn nữa còn là đại hiệp cảnh giới thần lực, thế nên Hạ Viên Ngoại cũng muốn kết thiện duyên với hắn. Không cần, Trang Mỗ chỉ đi ngang qua Diêm Thành rồi tiện tay diệt trừ Vạn Độc Giáo thôi. Nếu các ngươi thật sự muốn cảm tạ Trang Mỗ thì hãy dùng những gì lấy được trong cứ điểm Vạn Độc Giáo để tạo phúc cho người dân Diêm Thành đi, như thế cũng coi như chuyến này Trang Mỗ không uổng công. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Trang đại hiệp quả là tấm lòng rộng lớn, hiệp nghĩa nhân hậu. Đây là phúc của dân chúng Diêm Thành. Trang đại hiệp yên tâm, Hạ gia ta sẽ dùng tiền tài bất chính thu được trong cứ điểm của Vạn Độc Giáo để sửa cầu làm đường, tạo phúc cho dân chúng với danh nghĩa Trang đại hiệp. Hạ Viên Ngoại vội cam đoan, giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Vậy thì Trang Mỗ yên tâm rồi. Nói xong Lục Trường Sinh nhìn lướt qua thi thể nằm đầy đất, trong mắt lóe lên tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi, chỉ thấy nhoáng cái đã biến mất dạng. Nhìn Trang Thập Tam biến mất, Hạ Viên Ngoại và La Vân cũng thở phào một hơi. Nói sao thì một vị cường giả thần lực xuất hiện trước mặt vẫn khiến họ cảm thấy rất áp lực. Trang đại hiệp đúng là danh bất hư truyền, ghét ác như thù, hiệp nghĩa can trường. May mà lần này gặp Trang đại hiệp, nếu không chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Hạ Viên Ngoại và La Vân đều mừng thầm. Không ngờ trong cứ điểm của Vạn Độc Giáo ở Diêm Thành lại có cường giả cảnh giới thần lực trấn giữ. Nếu không có Trang Thập Tam thì sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một ít cá lọc lưới của Vạn Độc Giáo thấy Trang Thập Tam rời đi cũng không khỏi thở phào một hơi. Nhất định phải cướp thi thể của trưởng lão hộ pháp đem về. Nhưng mà Nam Dương Trang Thập Tam đám người may mắn còn sống sót này vẫn còn kinh hãi, chúng không rõ rốt cuộc Trang Thập Tam đã đi xa chưa, thế nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế cả bọn chỉ có thể mang tin tức quay về Vạn Độc Giáo, để các cao tầng đưa ra quyết định. Cuối cùng cũng trở lại rồi, Lục Trường Sinh đã về tới tiểu viện ở Diệu Thủ Viên. Hành trình tới Diêm Thành lần này hắn cũng có khá nhiều thu hoạch. Chỉ riêng tứ mục thiềm bảo đã giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lục Trường Sinh ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lại giống như dĩ vãng, dậy sớm rời giường rồi tới Diệu Nhân Đường làm việc. Dọc đường hắn gặp rất nhiều học đồ và dược sư, dường như tâm trạng ai cũng rất vui vẻ. Chào buổi sáng Lục Đại Phu. Lục Đại Phu tới Diệu Nhân Đường đấy, chúc Lục Đại Phu buổi sáng tốt lành. Khi Lục Trường Sinh đi trên đường lớn chẳng ngờ cũng có rất nhiều người chào hỏi hắn. Điều này khiến Lục Trường Sinh nhận thấy hiện giờ mình đã thay đổi rất nhiều. Hắn tới Diệu Thủ Viên mới chỉ 2 năm. Thế nhưng chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi này, hắn từ một học đồ không có tiếng tăm gì dần dần biến thành lang trung có chút danh tiếng. Những người này biết tới hắn đều vì hiện giờ hắn có chút danh khí, y thuật cao minh, hoàn toàn được chân truyền từ Ngô Cảnh. Suy cho cùng, có câu là đắc tội với ai chứ cũng được chứ đừng đắc tội với lang trung. Dù ta không luyện võ thì chỉ với một thân y thuật này thôi cũng đủ để nuôi sống chính mình rồi. Có điều giờ là thời loạn, vũ lực vẫn là quan trọng nhất. Trong lòng Lục Trường Sinh thầm nghĩ như thế. Không lâu sau Lục Trường Sinh đã tới Diệu Nhân Đường. Mắt Trương Hoàng sáng bừng lên, thấy Lục Trường Sinh tới hắn nhanh chóng pha một ấm trà mới. Lục Đại Phu, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Trương Thẩm hàng xóm đã nhắc ngài mấy ngày rồi đấy. Trương Hoàng cười nói. Trương Thẩm á, nàng lại thấy khó chịu ở đâu hả? Không sao, bảo nàng tới đây đi, để ta khám xem thế nào. Lục Trường Sinh cũng có quen biết với Trương Thẩm. Thậm chí do hắn cũng có tiếng về mảng phụ khoa nên có rất nhiều khách hàng và người bệnh quen. Trương Thẩm này cũng là một trong số đó. Chẳng mấy chốc Trương Thẩm đã tới. Ôi, Lục Đại Phu ơi, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi, nếu ngài không về bệnh cũ của ta cũng không biết phải tìm ai khám nữa đây. Trương Thẩm cười nói. Lục Trường Sinh vừa xem mạch vừa hỏi mấy câu, thấy không có vấn đề gì quá lớn hắn mới kê đơn thuốc cho đối phương. Trương Thẩm cầm đơn thuốc xong lại có vẻ hơi chần chừ. Sao thế, Trương Thẩm còn có chuyện gì nữa à? Lục Trường Sinh hỏi. Trương Thẩm cười, nhỏ giọng đáp, Lục Đại Phu, nghe nói ngươi không phải người bản địa đúng không? Thật ra có rất nhiều người biết về thân thế của Lục Trường Sinh. Thế nên Lục Trường Sinh gật đầu, lúc còn bé ta vẫn lưu lạc khắp nơi, cũng không nhớ rõ lắm mình là người ở đâu nữa. Sau đó ta lại trở thành học đồ của Diệu Thủ Viên, rồi từ từ trở thành lang trung. Trương Thẩm, ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Trương Thẩm nghe thế khẽ cười bảo, được, vậy ta cũng xin nói thẳng. Ta có một người họ hàng xa, dạo gần đây mới chuyển tới Nam Dương Thành làm ăn. Cô nương nhà họ có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền thục giỏi giang, hơn nữa dáng vẻ cũng rất xinh đẹp đáng yêu. Họ vừa tới, còn chưa quen với cuộc sống ở đây nên nhờ ta tìm cho cô nương nhà họ một gia đình tốt. Ta suy xét thấy Lục Đại Phu rất thích hợp. Dù không có xuất thân hiển hách nhưng lại là người kiên định và thông minh, giờ còn là đại phu của Diệu Thủ Viên, hơn nữa Ngô Cảnh đại phu còn thu nhận ngươi làm đệ tử kế thừa y bác, hẳn là người họ hàng xa kia của ta cũng sẽ rất thích. Thế nên ta mới tính hỏi ý của Lục Đại Phu trước, chỉ cần Lục Đại Phu gật đầu thôi thì ta đảm bảo chuyện này sẽ thành. Lục Trường Sinh có chút giật mình. Trương Thẩm tới làm mối cho hắn à? Thật ra, nghĩ kỹ thì ở thế giới này, người tới tầm tuổi như Lục Trường Sinh sẽ thành thân cũng là chuyện bình thường. Dù Lục Trường Sinh là trẻ mồ côi, nhưng giờ hắn đã là lang trung nức tiếng gần xa, cũng có thể coi là người trẻ tuổi có sự tiền có sự nghiệp. Trong Nam Dương Thành này, điều kiện như hắn đã có thể nói là không tệ. Nếu không phải hắn không cha không mẹ, cũng không có người nhà thì sợ rằng bà mối đã tìm tới cửa đòi làm mai từ lâu rồi. Cảm ơn Trương Thẩm, nhưng ta còn ít tuổi, không vội. Lục Trường Sinh lắc đầu từ chối. Hắn căn bản không hề nghĩ tới chuyện này. Thật ra nếu muốn thành thân hắn cũng sẽ không tìm một nữ nhân bình thường. Dù sao mặt ngoài hắn là lang trung nhưng thực ra hắn đã là võ giả cảnh giới thần lực. Chưa nói tới phân tranh chốn giang hồ có thể mang tới nhiều rắc rối, chỉ là hiện giờ thân thể hắn đã không giống với người thường cho lắm rồi. Nếu cố tình kết hợp sợ rằng phải thật cẩn thận mới được. Nếu bất cẩn dùng sức e rằng sẽ dẫn đến tai nạn chết người mất. Nếu Lục Trường Sinh muốn thành thân thật thì cũng phải tìm một võ giả, thậm chí là võ giả từ cảnh giới thần lực trở lên mới được. Hay Lục Đại Phu cứ suy nghĩ thêm đi. Người họ hàng kia của ta cũng không vội gì đâu. Nếu Lục Đại Phu nghĩ xong thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Trương Thẩm đi bốc thuốc rồi rời đi. Lục Trường Sinh trở lại Nam Dương Thành, trải qua những ngày tháng yên bình và nhàn nhã. Trong nháy mắt đã qua một tháng. Hôm nay Lục Trường Sinh đang dùng cổ nham chi để luyện thần long biến. Vù. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh như bừng tỉnh, lập tức thi triển thần long biến. Thân thể hắn chấn động, có điều lần chấn động này có biên độ vô cùng lớn. Khí huyết cũng tăng lên gấp đôi. Tách. Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Hắn lập tức làm biến hóa trong cơ thể dừng lại, không tiếp tục thêm nữa. Rốt cuộc thần long nhị biến cũng thành rồi. Cuối cùng Lục Trường Sinh cũng đã luyện thành công biến thứ hai trong thần long biến. Thần long nhị biến này có thể tăng phúc gấp đôi cho cơ thể. đây chính là gia tăng một cách toàn diện, không cần biết là về sức mạnh hay lực phòng ngự vân vân đều sẽ được gia tăng. Nói riêng về sức mạnh chẳng hạn, hiện giờ Lục Trường Sinh có sức mạnh 40 đỉnh, nếu thi triển thần long biến tầng thứ 2 có thể trực tiếp tăng lên thành 80 đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem tình trạng cơ thể mình hiện tại. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 645 bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, tầng thứ nhất Tam Trọng Lãng, tầng thứ hai bí pháp Huyết Tinh, Đại Thành Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ nhất Thần Long Biến, biến thứ hai bí pháp Cửu Tự Lôi Âm, viên mãn ngộ tính của Lục Trường Sinh vẫn chậm rãi tăng trưởng như cũ, không cần biết đi tới đâu hắn cũng sẽ luyện tập vũ kỹ hàng ngày. Tuy ngộ tính tăng không quá nhiều nhưng cách một thời gian lại có tăng trưởng. Hơn nữa trải qua một đoạn thời gian chăm chỉ tu luyện, bí pháp Huyết Tinh cũng đã đạt tới đại thành, cách ngày viên mãn không còn xa nữa. Thay đổi lớn nhất vẫn là Thần Long Biến, từ biến thứ nhất đã lên tới biến thứ hai. Bí pháp cảnh giới thần lực này mỗi lần gia tăng đều sẽ gây ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắp hết cổ nham chi rồi, phải tới huyết sát môn một chuyến thôi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua cổ nham chi, chỗ này cùng lắm chỉ đủ để hắn tu luyện thêm vài ngày nữa. Hơn nữa nếu muốn tu luyện Thần Long Biến lên tới tầng thứ ba, thì cần phải cố số lượng cổ nham chi cực lớn. Có điều giờ đang là 3 ngày, lần trước Lục Trường Sinh lấy được cổ nham chi bằng thân phận Trang Thập Tam, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mà Trang Thập Tam không nên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Nếu không Lục Trường Sinh rất khó xóa hết dấu vết về cổ nham chi. Ngộ nhỡ bị người khác tra ra thân phận thật của hắn thì sẽ rất rắc rối. Vì thế Lục Trường Sinh lại chờ đến khi màn đêm buông xuống. Sau đó hắn lại dịch dung hoán trang, biến thành Trang Thập Tam rồi lặng lẽ rời khỏi Diệu Thủ Viên. Lục Trường Sinh đã rất quen thuộc đường đi nước bước trong huyết sát môn, không lâu sau hắn đã tới trước cửa. Lần này Lục Trường Sinh cũng không đi thẳng ra sau núi mà lại tới cửa chính của huyết sát môn luôn. Thân phận của hắn giờ dẫu gì cũng là đại hiệp, chuyện không báo mà lấy hắn không làm được. Chỉ cần huyết sát môn đồng ý bán thì Lục Trường Sinh sẽ dùng bạc để mua. Giờ Lục Trường Sinh cũng chẳng thiếu chút bạc ấy. Trang Trang đại hiệp. Lúc Lục Trường Sinh vừa đi vào cửa huyết sát môn, thủ vệ trông thấy hắn thì kinh hãi lắm, thậm chí còn định chạy biến vào bên trong luôn. Đứng lại. Lục Trường Sinh quát lớn một tiếng. Hai tên thủ vệ không dám chạy nữa, ngược lại còn e dè hỏi, Trang đại hiệp, ngài có gì dặn dò à? Tuy bên ngoài đều đồn Trang Thập Tam là đại hiệp ghét ác như thù, tính tình hiệp nghĩa. Thế nhưng đối với người của huyết sát môn mà nói Trang Thập Tam quả thực chính là một tên sát tinh. Lần trước hắn chỉ dựa vào sức lực của một người mà gần như hủy diệt toàn bộ huyết sát môn. Giờ họ trông thấy Trang Thập Tam đều rất sợ hãi. Dù sao hành vi của họ lúc trước nói thế nào cũng là ác, chính là đối tượng bị Trang Thập Tam căm ghét nhất, thử hỏi có thể không sợ hay sao? Ta tới mua cổ nham chi, các ngươi chạy gì mà chạy? Mua cổ nham chi? Hai tên thủ vệ liếc nhìn nhau rồi mới thở phào một hơi, Trang đại hiệp, ngài muốn mua cổ nham chi thì xin mời vào. Không phải lần trước các ngươi nói không bán cổ nham chi sao? Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Sau chuyện lần trước huyết sát môn chúng ta đã bắt đầu hợp tác với các thế lực trong Nam Dương Thành. Bên trên đã căn dặn, chỉ cần ngài muốn mua cổ nham chi thì chúng ta sẽ bán ngay. Lục Trường Sinh đã hiểu. Thì ra huyết sát môn bị đánh tới sợ, không dám không bán nữa. Được rồi, dẫn đường đi. Lục Trường Sinh nghĩ, nếu có thể mua thì đương nhiên là tốt nhất, cũng không cần hắn phải vất vả tự vào rừng khai thác nữa. Muốn khai thác số lượng lớn cổ nham chi sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực, tính ra thì cái được chẳng bằng cái mất. Đi vào huyết sát môn, Lục Trường Sinh phát hiện bên trong chất đống rất nhiều cổ nham chi. Hơn nữa dù đang là ban đêm nhưng vẫn có người không ngừng nghỉ chế tác kỳ hương cổ nham. Lục Trường Sinh được dẫn tới phòng khách, một nam tử trung niên mặc đồ như thương nhân ra đón tiếp hắn. Bái kiến Trang đại hiệp, kẻ hèn này là Lục Kỳ, phó hội trưởng cổ nham hương thương hội. Nam tử trung niên tự giới thiệu bản thân, không ngờ lại là hội phó của một thương hội. Điều này khiến Lục Trường Sinh rất tò mò. Nơi này là huyết sát môn, một vị hội phó thương hội như ngươi sao lại ở đây? Ngươi cũng là người của huyết sát môn, à? Lục Trường Sinh hỏi. Trang đại hiệp, nơi này đúng là huyết sát môn, nhưng ta cũng không phải người của huyết sát môn. Cổ nham hương thương hội là thương hội do huyết sát môn và nhiều thế lực trong Nam Dương Thành cùng nhau xây dựng, công việc chủ yếu là chế tác và tiêu thụ kỳ hương cổ nham. Bất cứ việc gì liên quan tới cổ nham hương đều sẽ do thương hội xử lý. Lục Kỳ giải thích với hắn. Môn chủ mới của huyết sát môn đâu rồi? Lục Trường Sinh lại hỏi. Chuyện này Trang đại hiệp, môn chủ mới của huyết sát môn đang bận việc nên ta mới thay mặt tới tiếp Trang đại hiệp. Sắc mặt Lục Kỳ có chút xấu hổ. Vậy sao? Lục Trường Sinh chỉ nghĩ một lát là đã hiểu ra lý do rồi. Chỉ e là môn chủ mới của huyết sát môn không dám tới gặp hắn, người ta sợ bị Trang Thập Tam đánh chết ấy mà. Dù sao từ trên xuống dưới huyết sát môn đều rất sợ Trang Thập Tam. Nói trắng ra thì huyết sát môn và trang thập tam có thể nói là có huyết hải thâm cừu. Nhưng huyết sát môn hiện giờ thật ra cũng không có quá nhiều quan hệ với huyết sát môn khi xưa. Xin Trang đại hiệp đừng để bụng, uy danh của ngài rất lớn, quả thực môn chủ huyết sát môn không dám xuất hiện trước mặt ngài đâu. Nhưng nếu là chuyện về cổ nham chi hay có liên quan tới cổ nham hương thì ta đều có toàn quyền quyết định. Giọng điệu Lục Kỳ chắc như đinh đóng cột, cực kỳ tự tin. Được rồi, vậy thì nói với ngươi cũng được. Ta muốn mua 100 cân cổ nham chi, cần bao nhiêu bạc đây? Lục Trường Sinh hỏi thẳng. Trang đại hiệp, cổ nham chi có giá 10 lạng bạc một cân. Lục Trường Sinh nghĩ tới giá của cổ nham hương, tính toán một lát, cảm thấy mức giá đối phương đưa ra cũng hợp lý. Được, đây là ngân phiếu 1.000 lạng, mau mang cổ nham chi ra đây cho ta. Lục Trường Sinh trực tiếp đưa ra một tờ ngân phiếu 1.000 lạng. Xin Trang đại hiệp chờ một lát. Nói xong Lục Kỳ lập tức dặn dò người dưới đi làm việc. Lục Trường Sinh cũng không ngồi yên, hắn đứng dậy đi loanh quanh trong huyết sát môn một vòng. Thật ra vết tích của huyết sát môn đã nhạt đi nhiều, khắp nơi đều là người của cổ nham hương thương hội. Huyết sát môn cũng chỉ còn lại một cái tên mà thôi. Mà nói ra cũng lạ, lúc trước nơi này là Cao Gia Bảo, sau đó lại biến thành huyết sát môn, rồi giờ lại đang chậm rãi đổi thành cổ nham hương thương hội. Không lâu sau 100 cân cổ nham chi đã được mang tới, Lục Trường Sinh nhận xong trực tiếp rời khỏi huyết sát môn. Hắn tai thính mắt tinh, dù đi giữa đêm tối cũng không có vấn đề gì. Lúc Lục Trường Sinh đang đi về phía Nam Dương Thành thì đột nhiên hắn khẽ cau mày, không nhịn được che kín mũi miệng lại. Sao lại thối thế này? Lục Trường Sinh ngửi được một thứ mùi thối không thể chịu nổi. Hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó phát hiện trong một rãnh nước bẩn ở gần khu rừng bên cạnh có ba cổ thi thể. Ba cổ thi thể này đã khô quắc, như thể máu trong người họ đều đã bị hút cạn. Hơn nữa ba cổ thi thể tỏa ra mùi thối nồng nặc, đó không chỉ là mùi thối của thi thể mà còn có vị rất lạ, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lục Trường Sinh theo rãnh nước đi lên phía trước. Chỉ một lát sau hắn lại phát hiện thi thể. Có điều thi thể ở đây có vẻ như mới hơn một chút. Hoặc có thể nói thời gian chết không quá dài, đại khái tử vong chưa quá một ngày. Thế nhưng thi thể vẫn khô quắc như cũ. Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống trước một thi thể. Hắn cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, những người này dường như đã bị một sức mạnh khủng bố nào đó trực tiếp đánh chết. Hoặc là trên người có vết thương như bị móng vuốt sắc bén của loại dã thú nào đó để lại. Hơn nữa tất cả đều đã mất sạch máu. Hừ. Đây là Lục Trường Sinh nhìn thấy trong một thi thể như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Bùm. Đột nhiên thi thể nổ tung, máu thịt vẫy đầy đất. Thấp thoáng có thể thấy một tia hắc quang bay tới trước mặt Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh là võ giả cảnh giới thần lực, cảm quan của hắn sắc bén tới mức nào đây? Hắn gần như ngay lập tức vung tay vồ lấy. Xẹt. Cảm giác đau đớn mỏng manh từ lòng bàn tay truyền ra. Lục Trường Sinh nhìn kỹ lại, trong lòng bàn tay hắn thế mà lại có một miệng vết thương rất nhỏ. Một con sâu màu đen có kích thước chỉ như một con kiến đang chui vào lòng bàn tay hắn qua vết thương kia. Nên nhớ Lục Trường Sinh là kẻ đã dịch tủy hoán huyết những 4 lần liền, sức phòng ngự của cơ thể cũng cực kỳ khủng bố. Một con sâu nho nhỏ thế này sao có thể phá vỡ da tay của hắn rồi tiến vào bàn tay hắn chứ? Có điều Lục Trường Sinh cũng không tỏ vẻ kinh hoảng. Hắn cười lạnh, chỉ là một con sâu thôi mà, cút ra đây cho ta. Võ giả khi lên tới cảnh giới thần lực thì ý thức đã dung nhập vào máu thịt toàn thân. Cũng có nghĩa là mỗi tấc máu thịt trong người hắn đều có ý thức. Lục Trường Sinh vừa nghĩ tới đây thì lập tức điều động máu thịt trong lòng bàn tay, cứng rắn đẩy con quái trùng màu đen kia ra ngoài. Thậm chí máu thịt hãy còn bọc kín con quái trùng màu đen kia lại, khiến nó không thể chạy trốn đi đâu được. Lục Trường Sinh dùng sức vò mạnh, con sâu kia trong nháy mắt bị hắn bóp chết. Con sâu này cũng cứng thật đấy. Trước kia ta chưa từng gặp qua loại sâu này, rốt cuộc nó là thứ gì nhỉ? Lục Trường Sinh cau mày. Hắn là lang trung, về cơ bản cũng biết được một số loại sâu kỳ lạ. Nhưng loại quái trùng màu đen này hắn lại chưa từng nghe nói tới. Hắn chỉ cần dựa vào sức mạnh của võ giả cảnh giới thần lực là có thể bóp chết con sâu này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó rất cứng. Nếu sâu chui vào cơ thể của người thường thì quả thực họ sẽ không ngăn nổi nó. Ngay cả võ giả luyện tạng e rằng cũng sẽ mất mạng. Lục Trường Sinh lại đi tiếp về phía trước, hắn phát hiện càng đi càng thấy rất nhiều thi thể. Hơn nữa trong các thi thể cũng có rất nhiều quái trùng màu đen đang hút máu. Lục Trường Sinh lấy một chiếc bình sứ trong lòng ngực ra, sau đó bắt mấy chục con quái trùng màu đen rồi cất vào trong bình. Ngày mai phải tìm người hỏi xem đây là loại sâu gì mới được. Lục Trường Sinh nhìn đống thi thể la liệt dưới đất, cứ cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản. Hôm sau, bên ngoài nha môn tri phủ đặt đầy những thi thể khô quắc. Mặt mũi tri phủ Lý Mục tái mét, đây đã là đống thi thể thứ 5 rồi. Mấy tháng trước đống thi thể đầu tiên xuất hiện, lúc ấy hắn còn nghĩ không có gì to tát cả. Dù sao lúc đó có rất nhiều dân chúng chạy nạn, mỗi ngày đều có người thiệt mạng, thi thể có nhiều chút thì cũng có gì lạ đâu. Thế nhưng khi đống thi thể thứ hai, sau đó là đống thứ ba, đống thứ tư xuất hiện thì lại khác. Cứ khoảng một tháng lại có một đống thi thể như vậy xuất hiện. Hơn nữa khoảng cách khi các thi thể xuất hiện càng lúc càng ngắn, điều này khiến tri phủ đại nhân nhận ra có điều gì đó bất thường. Thế nên Lý Mục cho Ngộ Tác kiểm tra một cách cẩn thận, cuối cùng cũng có phát hiện gây chấn động. Những thi thể này dường như không phải bị người bình thường hoặc giả thú giết chết. Võ giả yêu ma. Chắc chắn là do đám võ giả yêu ma trong truyền thuyết kia gây ra. Khi quốc gia sắp diệt vong tất có yêu nghiệt xuất hiện. Giờ tới cả võ giả yêu ma cũng tới rồi, đầu Lý Mục rất đau. Võ giả yêu ma gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng thật ra quan phủ vẫn có ghi chép về loại võ giả này. Mỗi lần võ giả yêu ma xuất hiện đều sẽ khiến thiên hạ đại loạn, thường là những năm cuối của vương triều thì sẽ có rất nhiều võ giả yêu ma ồ ạt xuất hiện. Giờ cách khi Đại Ngư vương triều lập quốc đã khoảng hơn 300 năm, đúng là thời điểm những năm cuối của một triều đại. Đại đại nhân, nếu thật sự là do võ giả yêu ma thì nha môn nên làm thế nào bây giờ? Các bộ khoái nơm nớp lo sợ hỏi. Võ giả yêu ma trong truyền thuyết thật ra cũng vẫn là con người thôi, thế nhưng chúng tu luyện võ công yêu ma, một số thậm chí còn có thể yêu hóa, biến mình thành thứ quái vật người chẳng ra người quỷ chẳng giống quỷ. Chẳng qua là bình thường thì võ giả yêu ma trông cũng y hệt như người bình thường, chúng ẩn mình rất sâu, thế nên rất khó để tìm ra chúng. Giờ Nam Dương Thành lại xuất hiện võ giả yêu ma, nếu bảo đám bộ khoái đi điều tra thì quả thực họ cũng không dám. Không tra ra thì thôi, nếu lỡ tra được gì đó thì đám bộ khoái chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Mục lạnh lùng đáp, Nam Dương Thành này có nhiều võ quán như thế, hơn nữa còn có rất nhiều võ giả do đám cường hào giàu nước Đố đổ vách kia chiêu mộ, trong đó chẳng thiếu võ giả cấp độ luyện tạng đâu. Triệu tập tất cả họ lại, để họ đi điều tra chuyện này. Hừ, chuyện Đại Mạc Thập Tam Kỵ lần trước họ không góp sức thì thôi, giờ là lúc cần các võ giả ra tay, chuyện có làm hay không cũng không phải do họ quyết định nữa. Lý Mục đã thấy chướng mắt những thế lực này từ lâu. Giờ tuy là lúc thiên hạ đại loạn, thế nhưng Nam Dương Thành thật ra cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, triều đình vẫn đang nắm quyền kiểm soát nơi này. Lời nói của một tri phủ như hắn vẫn có sức nặng nhất định. Thế nên nha môn bắt đầu treo bố cáo khắp nơi, truy nã một số võ giả kỳ quái hoặc những kẻ có hành vi đáng ngờ. Lục Trường Sinh vừa hay đi ngang qua nha môn. Hắn thấy đám đông tụ tập nên cũng chen vào xem thử, sau đó thấy những thi thể la liệt nằm trên đất và bố cáo của nha môn. Võ giả yêu ma. Lục Trường Sinh ngẩn ra. Hắn biết võ giả, nhưng võ giả yêu ma là thế nào? Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những từ này. Có điều xem bố cáo của nha môn thì rõ ràng họ đã biết tới sự tồn tại của loại võ giả yêu ma này từ trước. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua những thi thể nằm trên mặt đất. Các thi thể đó đều khô quắc, điều này khiến ánh mắt Lục Trường Sinh hơi co lại, lập tức nhớ tới những thi thể hắn trông thấy hồi đêm qua. Chẳng lẽ những thi thể đó đều do võ giả yêu ma giết? Lục Trường Sinh nhìn kỹ những thi thể kia một lượt rồi mới cất bước tới Diệu Nhân Đường. Trong Diệu Nhân Đường, rất nhiều học đồ cũng đang bàn luận về chuyện võ giả yêu ma. Lục Trường Sinh đảo mắt qua chỗ Ung Như Hải, người này có thể nói là nhiều kinh nghiệm, thấy nhiều biết rộng. Vì thế Lục Trường Sinh không nhịn được hỏi, Ung đại phu này, người có biết cái gì gọi là võ giả yêu ma không? Ung Như Hải lắc đầu, thở dài rồi đáp, võ giả yêu ma đã biệt tích rất nhiều năm, nói sao thì chuyện về chúng cũng chỉ là một ít truyền thuyết mà thôi. Từ nhỏ ta nghe được một số truyền thuyết kể rằng võ giả yêu ma đều từng là người, thế nhưng do tu luyện tà công nên mới có được năng lực quỷ dị như yêu ma. Rất nhiều yêu ma đều sẽ dùng người sống để tu luyện, hoặc là cắn nuốt máu thịt của người sống, vô cùng khủng khiếp. Chỉ có võ giả từ cảnh giới thần lực trở nên mới có thể đối phó với võ giả yêu ma. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Uông đại phu, nghe nói căn nguyên của võ giả yêu ma là yêu ma, thế ngươi từng gặp yêu ma bao giờ chưa? Lục Trường Sinh lại hỏi tiếp. Yêu ma á, đúng là ta chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói tới chúng bao giờ. Có lẽ chuyện đó cũng chỉ là lời đồn thôi, trên đời làm gì có yêu ma chứ? Đây cũng chỉ là chuyện mọi người đồn đại lâu dần mà thành. Mà võ giả yêu ma nói thế nào cũng chỉ là những kẻ tu luyện thứ tà công nào đó, bởi vì quá tà ác, chuyên dùng người sống luyện công nên mới bị gọi là võ giả yêu ma. Có vẻ như Ung Như Hải không tin rằng trên đời có yêu ma thật. Thậm chí còn cảm thấy võ giả yêu ma chỉ là bị người đời căm ghét quá mà làm xấu đi thôi. Nói cách khác thì phải gọi chúng là võ giả tà công mới chính xác. Lục Trường Sinh không hỏi thêm gì nữa. Hắn cảm thấy nếu muốn biết thêm nhiều tin tức về võ giả yêu ma thì phải tới nha môn tri phủ mới được. Lý Mục Thân là tri phủ, chắc chắn hắn sẽ biết nhiều chuyện về võ giả yêu ma hơn người ngoài. Thế nhưng Lý Mục nói sao cũng là tri phủ đại nhân, Lục Trường Sinh không có cách nào bắt hắn kể chuyện về võ giả yêu ma cho mình nghe được. Có điều với Trang Thập Tam có thể lại khác. Khi hoàng hôn buông xuống, Lục Trường Sinh nhanh chóng quay về Diệu Thủ Viên. đợi tới khi trời đen kịt hắn mới dịch dung hoán trang thành Trang Thập Tam, sau đó nhanh chóng rời khỏi Diệu Thủ Viên, đi về phía Nha Môn Tri Phủ. Lúc này trong Nha Môn Tri Phủ đèn đuốc vẫn đang sáng trưng. Ban ngày Lý Mục vừa triệu tập đám cường hào phú thương giàu có cùng với các thế lực trong Nam Dương Thành, hắn dùng đủ mọi cách mới khiến các thế lực kia đồng ý tham dự hành động tra xét hành tung của võ giả yêu ma. Thế nhưng hắn vẫn thấy rất lo lắng. Sau khi tìm được võ giả yêu ma, rồi nên làm thế nào nữa đây? Nha môn cũng không có võ giả cảnh giới thần lực. Mà nghe đồn chỉ có võ giả cảnh giới thần lực mới có thể đối phó với võ giả yêu ma. Thật ra Nam Dương cũng có võ giả thần lực, thế nhưng Lý Mục không điều động được. Cạch. Lúc này cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, gió mát từ bên ngoài thổi vào trong phòng. Lý Mục đang phiền lòng thấy thế thì quát ung lên, không phải đã dặn các ngươi đừng có vào? Lý Mục còn chưa nói xong đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vụt. Hắn quay phát đầu lại, chẳng ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Trang Trang Đại Hiệp. Trong lòng Lý Mục không khỏi kinh hãi, thế nhưng rất nhanh hắn lại thấy mừng như điên. Không phải Trang Thập Tam chính là võ giả cảnh giới thần lực đấy ư? Hơn nữa người khác không biết chuyện về Trang Thập Tam chứ Lý Mục lại rõ rành rành. Dạo gần đây Trang Thập Tam vừa tới Diêm Thành một chuyến, hơn nữa còn đại phát thần uy tại đó. Người này không chỉ đánh chết Trương Thiên Vũ của Hắc Thủy Bang, mà còn giết cả hộ pháp trưởng lão Triệu Vô Cực của Vạn Độc Giáo, trực tiếp nhổ sạch cứ điểm của Vạn Độc Giáo tại Diêm Thành. Thật sự là quá mạnh, mạnh khủng khiếp. Dù Lý Mục không biết võ công, nhưng hắn vẫn nhận ra chiến tích của Trang Thập Tam mang ý nghĩa thế nào. Một Yến Kiếm Sinh, một Trương Thiên Vũ và một Triệu Vô Cực. Đây chính là ba vị cao thủ cảnh giới thần lực, thế mà cuối cùng đều chết trong tay Trang Thập Tam cả. Đủ thấy thực lực của Trang Thập Tam mạnh mới mức nào, trong đám cường giả thần lực cũng có thể coi là cao thủ hàng đầu. Lý đại nhân, Trang mỗ không mời mà tới, mong ngài thứ lỗi. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Người giang hồ như hắn im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt mệnh quan triều đình quả là đã phạm phải điều tối kỵ. Nhưng giờ thiên hạ đã loạn, Lý Mục đâu có quản được nhiều như thế nữa. Đương nhiên, quan trọng hơn là do thanh danh của Trang Thập Tam rất tốt, được khen là Trang Đại Hiệp ghét ác như cừu, hiệp nghĩa can trường. Trang Đại Hiệp, không biết ngài tới Nha Môn Tri Phủ có việc gì không? Lý Mục hỏi. Dạo gần đây ở Nam Dương xuất hiện võ giả yêu ma, Trang mỗ cảm thấy rất hứng thú với chúng. Nghe nói Nha Môn Tri Phủ có tin tức về võ giả yêu ma, nên Trang mỗ cũng muốn tới hỏi thăm xem sao. Lục Trường Sinh nói thẳng ra mục đích của mình. Võ giả yêu ma. Trong lòng Lý Mục mừng lắm. Hắn còn đang lo nếu Nha Môn tìm được võ giả yêu ma thì phải làm sao đây, không ngờ Trang Thập Tam lại tìm tới đúng lúc này. Vị Trang Đại Hiệp này không phải chính là một võ giả cảnh giới thần lực rất mạnh đấy sao? Trang Đại Hiệp, tất cả tình báo và tin tức về võ giả yêu ma đều ở đây, người muốn biết gì ta cũng sẽ giao. Lý Mục có vẻ rất nhiệt tình, lập tức căn dặn người dưới tìm rất nhiều sách vở tới. Bên trong đều là ký lục các lời đồn và tin tình báo về võ giả yêu ma. Lục Trường Sinh không nóng vội, cứ chậm rãi ngồi lật xem từng chút một. Loáng cái đã qua hai canh giờ. Trong hai canh giờ Lục Trường Sinh đại khái đã biết hết mọi chuyện về võ giả yêu ma. Theo những gì được ghi chép lại, không ai biết võ giả yêu ma xuất hiện từ lúc nào. Thế nhưng khi võ giả yêu ma xuất hiện thì chắc chắn sẽ sinh ra hỗn loạn. Võ giả yêu ma tu luyện yêu ma tinh huyết càng nhiều thì võ giả yêu ma lại càng mạnh. Mà võ giả yêu ma có một ranh giới rất quan trọng, đó chính là yêu hóa. Một võ giả yêu ma có thể yêu hóa tương đương với võ giả ở cảnh giới thần lực. Võ giả yêu ma không thể yêu hóa tuy cũng rất mạnh, thậm chí có khi có thể giết ngược cả võ giả cảnh giới thần lực nhưng chung quy vẫn không bằng những võ giả yêu ma có thể yêu hóa được. Mà nếu võ giả yêu ma muốn yêu hóa thì có vẻ đều có liên quan tới con người. Hoặc là nói chúng phải không ngừng săn giết thứ gì đó trên người nhân loại, chỉ có cách đó mới có thể thúc đẩy võ giả yêu ma thức tỉnh năng lực yêu hóa. Ví dụ như có võ giả yêu ma thích gặm cắn trái tim. Cũng có một số võ giả yêu ma thích ăn đầu. Thậm chí còn có võ giả yêu ma thích gặm mặt người. Mục đích chính đều vì thức tỉnh năng lực yêu hóa. Lục Trường Sinh ngay lập tức nghĩ tới những thi thể vừa xuất hiện gần đây. Trong các thi thể ấy đều không còn một giọt máu nào. Rõ ràng là tên võ giả yêu ma này rất có khả năng vẫn chưa thức tỉnh năng lực yêu hóa. Yêu hóa này dường như có liên quan với máu tươi, thế nên tên đó mới săn người khắp nơi để cắn nuốt máu tươi của họ. Lý đại nhân. Lục Trường Sinh khép sách lại. Lý Mục mệt đến mức hai mắt đã vàng tơ máu. Bàn về tinh lực, người bình thường như Lý Mục chắc chắn không thể bằng Lục Trường Sinh được. Trang Đại Hiệp xem xong rồi à? Không sai, ta xem xong rồi. Đa tạ Lý đại nhân đã giúp đỡ. Nói xong Lục Trường Sinh định rời đi. Lý Mục cuốn lên, hắn tích cực phối hợp với Trang Thập Tam, như thế đương nhiên đâu chỉ vì nhiệt tình không thôi. Hắn cần Trang Thập Tam giúp đối phó với võ giả yêu ma. Khoan đã Trang Đại Hiệp. Lần này quan phủ đã phát động toàn bộ các thế lực tại Nam Dương để tìm kiếm võ giả yêu ma. Thế nhưng dù phát hiện ra võ giả yêu ma thì quan phủ và võ giả của các thế lực khác cũng chưa chắc đã có thể giết chết được đối phương. Thế nên bản quan rất hy vọng Trang Đại Hiệp có thể ra mặt tìm kiếm võ giả yêu ma. Lý Mục còn chưa nói xong thì Lục Trường Sinh đã xua tay chặn lại. Đó là chuyện của quan phủ các ngươi, Trang mỗ nói sao cũng chỉ là kẻ vũ phu trong chốn giang hồ, sao có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy được. Có điều, nếu võ giả yêu ma nhiễu loạn Nam Dương thì đương nhiên Trang mỗ sẽ ra tay. Lý đại nhân, cáo từ. Lý Mục còn định nói gì thêm, nhưng thân ảnh Lục Trường Sinh nhoáng cái đã biến mất trong màn đêm. Trang Đại Hiệp Lý Mục há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Tiếc là không thể khiến Trang Thập Tam ra mặt được. Thế nhưng có những lời này của Trang Thập Tam là đủ rồi, nếu thật sự tìm được võ giả yêu ma thì Nam Dương cũng sẽ không loạn. Nghĩ đến đây Lý Mục cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Dường như tâm trạng nặng nề mấy ngày qua đều tan biến sạch. Các thế lực ở Nam Dương đã bắt đầu hành động, truy tìm tung tích của võ giả yêu ma ở khắp nơi. Cả Nam Dương thành rộng lớn gần như bị đào hết ba thước đất lên, ấy thế mà vẫn không thể tìm ra tung tích của tên võ giả yêu ma kia. Thậm chí còn chẳng có chút manh mối nào. Theo thời gian dần trôi, chuyện về võ giả yêu ma cũng dần lắng xuống. Nháy mắt đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này Lục Trường Sinh đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ cách lúc hắn vượt Long Môn cũng đã qua 2-3 tháng. Hao tổn do lần trước vượt Long Môn thất bại cũng đã được bù đắp lại. Thậm chí còn như chưa từng có chuyện ấy xảy ra. Dù sao thì Lục Trường Sinh đã luyện hóa tứ mục thiềm bảo, thêm một lần dịch tủy hoán huyết nữa, nội tình cũng càng thêm thâm hậu. Có điều Lục Trường Sinh cũng không hề nôn nóng. Hắn đang chậm rãi chờ đợi. Vượt Long Môn nhất định phải làm trong một lần, hắn phải nắm chắc hết thảy mới được. Nếu không một khi thất bại thì sẽ phải trì hoãn rất lâu. Thậm chí nếu số lần thất bại quá nhiều sẽ nảy sinh bóng ma tâm lý, cũng chính là tâm ma của võ giả, nếu thế thì cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện vượt Long Môn được nữa. Lục Trường Sinh đang chờ bí pháp huyết tinh viên mãn. Hắn có thể cảm giác được, ngày mà bí pháp huyết tinh viên mãn có lẽ sắp tới rồi. Lúc này đang là buổi sáng, ban mai vừa lên, vạn vật đều bừng bừng sức sống. Lục Trường Sinh nhìn rạng đông đỏ hồng, tâm cảnh cũng đạt tới đỉnh cao, đột nhiên như bừng tỉnh, lập tức vận chuyển bí pháp huyết tinh. Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Bí pháp huyết tinh viên mãn, cộng 10 điểm ngộ tính. Tách. Lục Trường Sinh mở bừng mắt. Rốt cuộc bí pháp huyết tinh cũng viên mãn rồi. Khuôn mặt Lục Trường Sinh cũng lộ ra một nụ cười. Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay đang nắm một viên huyết tinh. Đây là một trong 5 viên huyết tinh hắn lấy được từ huyết sát môn. Chỉ cần bí pháp huyết tinh viên mãn là có thể luyện hóa một viên huyết tinh. Lục Trường Sinh khống chế da tay, ngay sau đó làn da tự động vỡ ra, lòng bàn tay xuất hiện một vết rách. Từ vết rách một giọt máu tươi dần chảy ra, sau đó phủ lên viên huyết tinh. Viên huyết tinh như thể bị hòa tan, thể tích bắt đầu thu nhỏ, thông qua vết thương trong lòng bàn tay nó dần dung nhập vào cơ thể. Khi huyết tinh đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể và lưu chuyển khắp toàn thân rồi ngấm vào cốt tủy, Lục Trường Sinh lập tức vận chuyển bí pháp huyết tinh vừa viên mãn. Ầm. Toàn thân Lục Trường Sinh rung bần bật. Bắt đầu lần thứ 5 dịch tủy hoán huyết. Đối với việc dịch tủy hoán huyết Lục Trường Sinh đã rất quen thuộc, phải nói là quen tay hay việc rồi. Thế nên lần dịch tủy hoán huyết này gần như không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cả. Thậm chí chỉ cần dùng một canh giờ là đã dịch tủy hoán huyết xong xuôi. Lục Trường Sinh cảm nhận luồng sức mạnh tăng vọt trong cơ thể mình, đây chính là sức mạnh 50 đỉnh chân chính. Có điều vẫn chưa chấm dứt. Lần này ta sẽ nhờ một tiếng trống nâng cao tinh thần, vượt Long Môn lần nữa. Lục Trường Sinh vốn đã nghĩ mượn khí thế từ việc luyện hóa huyết tinh, sau khi dịch tủy hoán huyết lần thứ 5 và đạt tới trạng thái đỉnh cao hắn sẽ tiếp tục nương theo đà đó để vượt Long Môn lần nữa. Đây là giây phút thân thể và tinh thần của Lục Trường Sinh đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như vậy mà còn không thể vượt được tầng thứ 2 của Long Môn thì sợ rằng sẽ chẳng có ai làm được điều đó cả. Lục Trường Sinh vận chuyển ngư dược Long Môn cửu trọng công, bản thân hắn như biến thành một con cá chép chỉ trong nháy mắt. Không gian đắm chìm trong ánh sáng ban mai đỏ như lửa, khắp nơi tràn ngập sức mạnh lẫn hy vọng. Hắn dốc sức nhảy thật mạnh, nháy mắt đã văng ra khỏi mặt nước, hướng về phía tầng thứ 2 của Long Môn. Ban mai đỏ như lửa, tia nắng ấm áp buông xuống, Lục Trường Sinh dường như thật sự là một con cá đang rong chơi giữa đất trời và biển rộng mênh mông. Trong mắt hắn chỉ có Long Môn càng lúc càng gần kia. Ầm. Rốt cuộc con cá chép hóa thân của Lục Trường Sinh nương theo sức mạnh vừa bùng phát đã thành công phóng qua tầng thứ 2 của Long Môn. Tách. Lục Trường Sinh lập tức mở choàng mắt. Khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng ầm vang, máu tươi trong mạch máu cuồn cuộn tự thủy triều, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Gần như mỗi phút mỗi giây thể chất của Lục Trường Sinh đều đang tăng lên. Đây là lần thứ 6 dịch tủy hoán huyết rồi. Sau lần này, Lục Trường Sinh sẽ có sức mạnh 60 đỉnh. Thế nên Lục Trường Sinh lập tức mở bảng thuộc tính ra xem tình hình hiện giờ. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 683 bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, tầng thứ nhất Tam Trọng Lãng, tầng thứ hai bí pháp Huyết Tinh, viên mãn Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ hai Thần Long Biến, biến thứ hai bí pháp Cửu Tự Lôi Âm, viên mãn trên bảng thuộc tính, Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công đã tới tầng thứ hai, bí pháp Huyết Tinh cũng đã viên mãn. Tuy rằng có rất nhiều thay đổi, thế nhưng điểm mấu chốt như sức mạnh 60 đỉnh lại không được thể hiện trên bảng thuộc tính. Sức mạnh 60 đỉnh của Lục Trường Sinh hiện giờ tương đương với 6 lần dịch tủy hoán huyết. Một khi thi triển biến thứ hai của Thần Long Biến thì thân thể sẽ được tăng phúc gấp đôi, đó chính là sức mạnh 120 đỉnh. Nếu lại thi triển là chiêu thứ hai trong Tam Trọng Lãng thì sẽ gia tăng thêm 5 phần nữa, đấy chính là sức mạnh 180 đỉnh. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Không chỉ đạt tới cấp độ bách đỉnh, mà thậm chí còn cao hơn thế rất nhiều. Chắc chắn Thần Long Biến có giới hạn tăng phúc cho cơ thể, thậm chí Tam Trọng Lãng cũng có giới hạn tăng phúc, thế nhưng không biết hạn mức cao nhất rốt cuộc là bao nhiêu mà thôi. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Hắn biết bất kể là tăng phúc bí pháp hay vũ kỹ, thì đều sẽ có hạn mức tăng phúc nhất định. Nhưng giờ dù sau khi tăng phúc đã đạt tới cấp độ bách đỉnh mà vẫn chưa chạm tới hạn mức cao nhất. Dù sao phía sau cấp độ bách đỉnh hãy còn cấp độ thiên đỉnh nữa. Không biết nha môn tri phủ điều tra chuyện võ giả yêu ma tới đâu rồi. Lục Trường Sinh đột nhiên lại nhớ tới chuyện võ giả yêu ma. Nguyên một tháng nay nha môn tri phủ dường như cũng không có tiến triển gì mới. Võ giả yêu ma cứ như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều Lục Trường Sinh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Dựa theo quy luật các thi thể xuất hiện lúc trước, về cơ bản thì cứ một tháng sẽ lại có thêm một đống thi thể mới. Mà thời gian đống thi thể lần trước xuất hiện tới giờ cũng vừa hay tròn một tháng. Thế nhưng chuyện võ giả yêu ma đều do quan phủ điều tra, mà bàn về điều tra với Lùng Bắc thì phía quan phủ chắc chắn làm tốt nhất rồi, Lục Trường Sinh chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là được. Lúc này trong nha môn tri phủ Nam Dương có rất nhiều võ giả của các thế lực tụ tập, tất cả cùng tới một nghĩa trang phía Nam Thành. Sa gia, chính là nơi này, đây là nghĩa trang Lâm Thị. Nghĩa trang này do gia tộc Lâm Thị duy trì suốt trăm năm qua, chuyên thu nhận những thi thể vô thừa nhận. Thời gian qua rất loạn, thế nên cũng có nhiều thi thể không ai tới nhận, tất cả đều được đưa tới nghĩa trang Lâm Thị. Một phu canh dẫn đường giới thiệu với bộ khoái nha môn như vậy. Nghĩa trang Lâm Thị rất có tiếng, dù sao nó cũng tồn tại được trăm năm rồi. Nghĩa trang này có ai trông coi không? Lưu Bộ Đầu hỏi. Trước kia vẫn có, nhưng mấy tháng trước Trịnh lão đầu trông coi nghĩa trang hình như chết bệnh, sau đó có Vương lão đầu tìm tới chủ động nhận việc trông coi nghĩa trang, thậm chí còn không cần tiền công, chỉ cần cho hắn ngày hai bữa cơm là đủ. Phu canh nắm rất rõ tình hình ở khu vực này. Người biết rõ chuyện về Vương lão đầu này chứ? Lưu Bộ Đầu lại hỏi tiếp. Chuyện này ta thật ra cũng không rõ lắm. Vương lão đầu tính tình rất quái gở, tuy ta từng nói với hắn mấy câu, nhưng đối phương vốn tính lạnh nhạt, không thích nói nhiều. Ta chỉ biết hình như hắn là người ở nơi khác, chạy nạn tới Nam Dương này. Ta chỉ biết hắn già yếu nên không thể làm việc nặng được, cũng vì đói bụng nên mới đành nhận việc trong giữ nghĩa trang này kiếm ăn. Nghe Phu Canh nói xong Lưu Bộ Đầu như có điều suy nghĩ. Người ở nơi khác à? Thật ra, Lưu Bộ Đầu điều tra tới nghĩa trang Lâm Thị cũng vì có rất nhiều manh mối chỉ về đây. Thế nên lần này mới triệu tập rất nhiều võ giả luyện tạng trong Nam Dương Thành cùng tới đây một chuyến. Nghĩa trang Lâm Thị này rất có thể có vấn đề. Mà vấn đề của Vương Lão Đầu tới từ bên ngoài này lại càng lớn. Đi, gọi Vương Lão Đầu tới đây. Lưu Bộ Đầu nói với Phu Canh. Phu Canh khẽ nuốt nước bọt, dù hắn chỉ là Phu Canh, địa vị thấp thật, nhưng nhìn trận thế của nha môn cũng hiểu nghĩa trang có vấn đề, Vương Lão Đầu có lẽ cũng có vấn đề. Nhưng hắn nào dám từ chối. Thế nên chỉ có thể thấp thỏm đi vào trong nghĩa trang. Vương Lão Đầu Phu Canh vừa lớn tiếng gọi vừa nhìn xung quanh. Chỉ là trong nghĩa trang đâu đâu cũng thấy quan tài, thậm chí còn có mùi thi thể hôi thối nồng nặc bốc lên, thế nhưng không nhìn thấy Vương Lão Đầu đâu cả. Nghĩa trang vắng tanh khiến Phu Canh càng thêm sợ hãi. Cạch. Đúng lúc này dường như có một tiếng động lạ lùng vang lên. Phu Canh cứng người, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy quay người nhìn phía sau. Chỉ thấy giữa đống quan tài có một bóng người chậm rãi đứng thẳng dậy. Phu Canh thấy cảnh ấy toàn thân đều run bần bật. Ngươi tìm ta. Lúc này thi thể bật dậy từ quan tài đột nhiên lại mở miệng. Phu Canh ngẩn ra, nhìn kỹ lại xong mới thở phào một hơi. Vương Lão Đầu, sao ngươi lại ngủ trong quan tài thế? Thì ra người này chính là Vương Lão Đầu trông coi nghĩa trang Lâm Thị. Vương Lão Đầu thản nhiên đáp, trong quan tài ấm lắm. Phu Canh nghe thấy thế cũng không biết nói gì nữa. Đúng là trong nghĩa trang chẳng có giường đệm gì cả, buổi tối ngủ quả thực có hơi lạnh. So ra thì trong quan tài đúng là ấm áp hơn nhiều. Được rồi, mau đi theo ta, Sai Gia muốn gặp ngươi đấy. Sau đó Phu Canh dẫn Vương Lão Đầu ra khỏi nghĩa trang. Tách. Vương lão đầu vừa đi ra, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người hắn. Sắc mặt Lưu Bộ Đầu ngưng trọng, trầm giọng nói, Vương lão đầu, người trông coi nghĩa trang này bao lâu rồi? Vương lão đầu nhìn lướt qua Lưu Bộ Đầu, giọng điệu vẫn không có gì thay đổi, chỉ bình tĩnh đáp, hình như khoảng 6-7 tháng, nhớ không rõ lắm. 6-7 tháng. Lưu Bộ Đầu so sánh thời gian, trong lòng cũng giật thót. Vừa hay khớp với thời gian đống thi thể đầu tiên xuất hiện. Mỗi ngày ngươi đều ở trong nghĩa trang sao, có từng đi ra ngoài không? Không có. Đầu tiên ta không có tiền công, thứ hai trong người cũng chẳng có đồ đạc gì đáng giá thì có thể đi đâu đây? Ta chỉ có thể ở trong nghĩa trang với đám thi thể này thôi. Sau đó Vương lão đầu còn trả lời thêm rất nhiều câu hỏi. Nhìn qua thì có vẻ chẳng có sơ hở nào cả, thế nhưng nếu nghĩ kỹ sẽ thấy biểu hiện của Vương lão đầu quá mức bình tĩnh. Bên này có nhiều quan sai và võ giả như thế, trận thế cũng chẳng hề nhỏ, đừng nói là kẻ trong nghĩa trang tới từ bên ngoài thật, dù có là người có sắc sảo khôn khéo tới đâu thì cũng không thể bình tĩnh như vậy mới đúng. Lưu Bộ Đầu đang nghi ngờ Vương lão đầu này có vấn đề, thế nhưng không có bằng chứng gì cả, đây chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua nghĩa trang, sau đó lại trầm giọng nói, mở quan tài ra, chúng ta muốn kiểm tra thi thể trong nghĩa trang. Lời Lưu Bộ Đầu nói khiến ánh mắt Vương lão đầu lần đầu tiên thay đổi. Người chết là lớn nhất, họ đều là những kẻ tha hương khốn khổ không có người nhặt xác cho mà thôi. Mong là Sai gia đừng quấy rầy họ. Vương lão đầu đứng trước cửa nghĩa trang, giọng điệu tràn ngập kháng cự. Lưu Bộ Đầu cười lạnh, quan phủ tra án mà ngươi cũng dám ngăn cản à, mau tránh đường, không thì đừng trách sao đao kiếm không có mắt. Lưu Bộ Đầu khen một tiếng, trực tiếp rút đại đao sắc bén ra. Thế nhưng Vương lão đầu vẫn chẳng hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy Lưu Bộ Đầu nói gì vậy. Thấy ánh mắt Lưu Bộ Đầu càng lúc càng tối sầm, Phu Canh không đành lòng, vội dục, Vương lão đầu mau tránh ra đi, ngươi chỉ là người trông coi nghĩa trang thôi, những thi thể đó cũng có quan hệ gì với ngươi đâu. Nếu cản trở Sai gia phá án ngươi sẽ gặp rắc rối đấy. Vương lão đầu nhìn qua Phu Canh rồi lại nhìn đám nha dịch bộ khoái sắc mặt hùng hổ kia, đột nhiên thở dài một tiếng, tội gì chứ? Các ngươi tội gì cứ phải tìm chết như thế? Chỉ còn kém một lần cuối cùng là có thể viên mãn rồi, các ngươi tội gì lại tìm chết đúng lúc này? Hắn vừa nói xong, tất cả những người có mặt đều biến sắc. Keng. Tất cả mọi người lập tức rút đại đao, sắc mặt căng thẳng nhìn Vương lão đầu. Thậm chí cả Phu Canh cũng lập tức trốn ra đằng sau. Hắn cũng chẳng phải kẻ ngu, Vương lão đầu bình thường lạnh nhạt kiệm lời, giờ lại nói những lời đầy ẩn ý thế này thì chắc chắn có vấn đề rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lưu Bộ Đầu căng mặt, lớn giọng hỏi. Vương lão đầu đi chân trần, quần áo trên người cũng rách tung tóe, hàm răng ố vàng, toàn thân toát ra mùi vừa chua vừa thối. Nhưng mọi người lại như gặp phải kẻ địch mạnh. Vương lão đầu ngẩng lên, khóe miệng dần nhếch thành một nụ cười quỷ dị, thản nhiên đáp, không phải các ngươi vẫn luôn tìm ta đấy ư? Nói xong Vương lão đầu chậm rãi xuề tay. Từ lòng bàn tay của hắn chẳng ngờ lại có một con quái trùng màu đen chui ra. Hơn nữa không chỉ có lòng bàn tay, thậm chí từ lỗ tai, lỗ mũi, toàn thân hắn đều có loại quái trùng màu đen này chui ra. Thấy cảnh ấy cả đám người không khỏi run rẩy. Võ giả yêu ma. Quỷ dị như vậy, thủ đoạn khủng bố như vậy cũng chỉ có võ giả yêu ma mà thôi. Đi đi, ăn cho thỏa thuê thì thôi. Cơ thể Vương lão đầu rung lên, hai tay hất về phía trước. Vù vù. Vô số quái trùng màu đen bị quăng ra ngoài, bay ra bốn phương tám hướng. Một số người đứng gần, quái trùng màu đen rất nhanh đã tới chỗ họ, hơn nữa còn rất dễ dàng chui vào cơ thể họ. Á nhất thời có rất nhiều người hét lên thảm thiết. Cút ngay, đây là loại sâu gì thế này? Mau, có sâu tiến vào cơ thể ta, nó đang gặm cắn nội tạng của ta lửa đâu, mau dùng lửa thiêu chết đám sâu này. Chỉ chốc lát sau một nửa trong số hơn trăm võ giả có mặt đã ngã xuống. Hơn nữa trong đó còn có cả võ giả luyện tạng. Đối mặt với đám quái trùng màu đen này, bất kể là người thường hay võ giả luyện tạng dường như cũng chẳng khác gì nhau cả. Một khi đã bị quái trùng màu đen chui vào cơ thể, thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Có người vội vàng đốt đuốc, định dùng lửa đuổi đám quái trùng màu đen đi. Nhưng không hề có tác dụng. Quái trùng màu đen cũng chẳng sợ lửa. Trên mặt Vương lão đầu lộ ra một nụ cười hết sức quỷ dị. Đã có một số võ giả bị quái trùng màu đen giết chết, thi thể họ khô quắc lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sau đó một con quái trùng màu đen từ thây khô chui ra rồi lại quay về cơ thể của Vương lão đầu. Vương lão đầu dường như đang rất hưởng thụ, cứ để mặc quái trùng màu đen chui lại vào người mình. Tà công. Lưu Bộ Đầu thấy thế ánh mắt cũng sắp tóe ra lửa tới nơi rồi. Hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn là một võ giả luyện tạng, đương nhiên có thể nhận ra đám quái trùng màu đen này thật ra đều chung một nhịp thở với Vương lão đầu. Thậm chí công phu Vương lão đầu luyện đều dựa vào đám quái trùng màu đen này. Có rất nhiều quái trùng màu đen, nói thẳng ra là không có cách nào để đối phó với chúng. Nhưng Vương lão đầu lại chỉ có một mình. Mà Vương lão đầu chính là ngọn nguồn của quái trùng màu đen, chỉ cần giết chết Vương lão đầu thì quái trùng màu đen đương nhiên cũng sẽ dần bị tiêu diệt. Yeah. Khí huyết trên người Lưu Bộ Đầu tăng vọt, lập tức vung đao chém về phía Vương lão đầu. Một đao này Lưu Bộ Đầu đã dồn hết sức bình sinh. Tốc độ rất nhanh, chỉ thấy ánh đao nhoáng lên, chớp mắt đã phóng tới trước mặt Vương lão đầu. Keng. Đột nhiên âm thanh kim loại va chạm vang lên. Lưu Bộ Đầu tập trung nhìn lại, lập tức hắn trợn trừng mắt, sắc mặt đại biến. Móng vuốt. Hai tay của Vương lão đầu không biết từ lúc nào đã biến thành lợi trảo. Hơn nữa còn vô cùng cứng rắn và sắc bén, trực tiếp bắt được đại đao của Lưu Bộ Đầu. Răng rắc. Móng vuốt của Vương lão đầu siết chặt. Đại đao sắc bén lập tức gãy thành mấy mảnh vụn rồi rơi rụng đầy đất. Nhanh thôi, chỉ cần giết sạch các ngươi và hút khô máu của các ngươi xong có lẽ ta sẽ có thể hoàn toàn yêu hóa. Ta chỉ muốn hút một ít máu, cũng chỉ giết một ít người bình thường mà thôi, sao các ngươi phải làm ầm lên thế, còn nhất quyết phải tìm ra ta chứ? Khuôn mặt Vương lão đầu dần vặn vẹo, trông vô cùng dữ tợn. Thậm chí còn có những vằn đen nổi trên mặt hắn, nhìn qua cực kỳ khủng khiếp. Chết đi cho ta. Lưu Bộ Đầu ném đại đao, dùng nắm đấm vung thẳng về phía Vương lão đầu. Xì xì. Chỉ là nắm đấm của Lưu Bộ Đầu còn chưa chạm tới người Vương lão đầu thì cả người hắn đã cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Không biết từ lúc nào lồng ngực hắn đã bị lợi trảo của Vương lão đầu xuyên thủng, trái tim cũng bị móng vuốt xuyên qua. Bột. Lưu Bộ Đầu chết, thi thể ngã ngửa ra đất. Đường đường là võ giả luyện tàng thế mà lại chẳng ngăn được một chiêu của Vương lão đầu, chênh lệch thực sự quá lớn. Thấy cảnh ấy rất nhiều võ giả đều có ý muốn rút lui. Thế nhưng giờ không phải họ muốn lui là lui được nữa rồi. Từ các thi thể trong nghĩa trang Lâm Thị lại có thêm hàng đàn quái trùng màu đen bò ra. Quái trùng màu đen càng lúc càng nhiều, không còn tính bằng hàng trăm hàng nghìn nữa mà lên tới cả vạn, thậm chí 10 vạn, 100 vạn rồi. Nhìn qua tự như dòng nước lũ màu đen, không cần biết là tráng huyết hay đoán cốt, thậm chí cả võ giả luyện tạng cũng chẳng có ai ngăn được sự tấn công của quái trùng màu đen cả. Tất cả đều bị quái trùng màu đen chui vào cơ thể, cắn nuốt máu tươi. Hơn nữa sau khi quái trùng màu đen giết chết các võ giả xong vẫn không dừng lại mà còn tiếp tục lan rộng ra bốn phía. Trực tiếp tiến vào các ngôi nhà xung quanh đó. Trong từng gian nhà dần truyền ra từng tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Thấy cảnh ấy, Vương lão đầu dường như càng thêm hưng phấn, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Ta vốn chỉ tưởng yên lặng ở trong nghĩa trang này, thi thoảng tìm mấy tên xui xẻo để cắn nuốt máu tươi, miễn đủ để yêu hóa là được rồi. Thế nhưng các ngươi vì sao lại chẳng thể thỏa mãn chút yêu cầu nhỏ bé này của ta chứ? Đây là do các ngươi ép ta phải đại khai sát giới. Một khi đã như vậy, thì toàn bộ Nam Dương Thành này đều dung thành một thể với ta đi. Ha ha ha, Vương lão đầu điên cuồng cười to. Lúc này lại có thêm càng nhiều quái trùng màu đen từ cơ thể hắn chui ra. Đám sâu hút máu này thậm chí còn bắt đầu đẻ trứng. Chỉ khi ở trong cơ thể Vương lão đầu thì đám sâu hút máu này mới có thể nhanh chóng đẻ trứng. Hơn nữa chúng được máu tươi của Vương lão đầu nuôi dưỡng nên sẽ trưởng thành rất nhanh. Chỉ cần Vương lão đầu còn sống thì đám sâu hút máu này có thể không ngừng gia tăng số lượng. Đến khi đó toàn bộ Nam Dương Thành đều sẽ bị đám sâu hút máu cắn nuốt bằng sạch, hóa thành một tòa thành chết mới thôi. Một đám võ giả chạy trối chết. Họ là những người sống sót duy nhất. Nha môn ra mặt triệu tập hơn 100 võ giả, gần như đều đã thiệt mạng. Chỉ là dù họ chạy thoát được nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt cũng thấy kinh hãi không thôi, trong lòng vô cùng run sợ. Trên đường đã có rất nhiều người hét thảm. Quái trùng màu đen nhanh chóng lan ra, sớm muộn gì cũng sẽ phủ kín toàn Nam Dương Thành này. Xong rồi, rốt cuộc chúng ta chọc phải thứ quái vật gì đây? Đây là võ giả yêu ma ư, nghe đồn một khi võ giả yêu ma xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây ra tai họa ngập trời, thì ra là thật Nam Dương Thành xong đời rồi, những người này tâm đã như tro tàn. Khắp nơi đều là quái trùng màu đen, họ cũng không biết trốn đi đâu nữa, cùng lắm chỉ là chống đỡ thêm được chốc lát. Võ giả yêu ma quả thực rất khủng bố. Họ cũng không biết giờ còn ai có thể cứu vớt toàn bộ Nam Dương Thành nữa đây. Võ giả cảnh giới thần lực ư, thế nhưng dù võ giả cảnh giới thần lực có xuất hiện thật thì liệu có đủ sức chống lại võ giả yêu ma hay không? Cộp cộp cộp. Đúng lúc này mọi người thấp thoáng nghe được tiếng bước chân từ xa vọng tới. Họ ngẩng phát đầu nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào đã có một bóng người cao lớn xuất hiện trên con đường vắng vẻ. Hắc y đoạn kiếm, trên người tỏa ra khí huyết đáng sợ. Thậm chí khí huyết của hắn còn tụ thành một mảnh huyết vân khổng lồ ngay trên không trung. Đây là võ giả cảnh giới thần lực. Trang Đại Hiệp tới rồi. Là Trang Thập Tam Đại Hiệp, Trang Đại Hiệp ghét ác như thù. Cõi lòng mọi người rung lên. Trang Thập Tam. Mấy tháng qua, trong Nam Dương Thành này người có danh tiếng vang dội nhất không ai khác ngoài Trang Thập Tam. Ghét ác như thù, hiệp nghĩa can trường. không chỉ sang bằng Đại Mạc Thập Tam Kỵ mà còn ra tay tiêu diệt cả Huyết Sát Môn ngang ngược bá đạo. Thậm chí còn có lời đồn rằng Trang Đại Hiệp mới tới Diêm Thành một chuyến và đã nhổ sạch một cứ điểm của Vạn Độc Giáo tại đó. Tóm lại Trang Thập Tam rất mạnh, danh hiệp nghĩa của hắn đã truyền khắp bốn phương. Trang Thập Tam tới thì có lẽ họ cũng sẽ được cứu. Thế nhưng liệu Trang Thập Tam có thể ngăn cản võ giả yêu ma, ngăn cản đám sâu hút máu đáng sợ kia không? Lúc này đang có rất nhiều sâu, chúng tựa như thủy triều màu đen, bao trùm toàn bộ đường phố và chậm rãi lan tới chỗ Trang Thập Tam. Sắc mặt Lục Trường Sinh ngưng trọng. Hắn chậm rãi bước từng bước về phía trước. Không phải hắn không muốn nhanh chóng lao ra giết Vương lão đầu, mà là không thể. Bởi có rất nhiều quái trùng màu đen trên đường, đám quái trùng này số lượng kinh người thật sự, nơi nào cũng thấy chúng, không thể tránh đi đâu được. Thời gian qua Lục Trường Sinh đã nghiên cứu thử quái trùng màu đen, nó chỉ ăn máu tươi hoặc huyết nhục, ngoài ra thì những thứ khác đều không đụng tới. Lớp vỏ màu đen của nó rất cứng rắn, thậm chí dùng sức mạnh đánh vào quái trùng màu đen còn bị một lực cản giảm bớt tác dụng. Hơn nữa phần miệng của nó cực kỳ sắc bén. Da người hay máu thịt dù có cứng tới đâu thì quái trùng màu đen cũng có thể cắn vỡ lớp da một cách dễ dàng, sau đó tiến vào trong cơ thể. Bởi vậy dù là võ giả cảnh giới thần lực nhưng nếu bị quái trùng màu đen bao vây, một hai con không đáng nói, nhưng nếu số lượng cực lớn thì cũng rất rắc rối. Chỉ là với Lục Trường Sinh thì khác. Khi đám quái trùng màu đen ùn ùn kéo về phía hắn, trong cơ thể Lục Trường Sinh nổ vang, cùng lúc đó đám mây khí huyết trên đỉnh đầu như thể cũng ngưng thực. Ầm. Đám mây khí huyết nháy mắt biến thành một bức tường, bảo vệ Lục Trường Sinh một cách chặt chẽ từ khắp bốn phía. Quái trùng màu đen nhanh chóng phủ lên, nhìn từ xa, toàn thân Lục Trường Sinh đã bị quái trùng màu đen bọc kín mít, trông không khác gì tổ ong. Thấy cảnh ấy Vương lão đầu cười ha hả. Sâu hút máu khủng bố tới mức nào hắn là người hiểu rõ nhất. Một khi dính vào thì ngay cả võ giả cảnh giới thần lực cũng chỉ có một con đường chết. Về phần những người khác, họ còn đang chờ mong Trang Đại Hiệp đại phát thần uy và cứu vớt mình, thấy thế mặt mũi ai cũng trắng bệch cả ra. Sao có thể chứ? Trang Đại Hiệp là võ giả cảnh giới thần lực cơ mà. Chẳng lẽ tới Trang Đại Hiệp cũng quả thực họ không dám nghĩ tiếp nữa? Nếu ngay cả Trang Đại Hiệp cũng thua thì họ còn có thể trông cậy vào đâu đây? Thời gian lặng lẽ trôi. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, trong thời gian ba hơi thở, nụ cười trên mặt Vương lão đầu dần cứng lại. Suốt ba hơi thở vừa rồi, theo lý thuyết thì sâu hút máu đã phải hút khô máu tươi trên người đối phương mới đúng, sau đó đối phương cũng vì mất máu mà chết từ lâu. Nhưng giờ thì sao? Tuy Trang Thập Tam không có động tĩnh gì như cũ nhưng hắn vẫn đứng vững ở đấy và không hề ngã xuống, đây cũng là sự thật không thể chối cãi được. Không ngã xuống chứng tỏ vẫn chưa chết. Sao có thể? Bị nghìn vạn sâu hút máu bao phủ như thế sao có thể kháng cự được chứ? Vương lão đầu trợn trừng mắt nhìn. Xì xì xì. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng nghe thấy những tiếng động quỷ dị vang lên. Từng tầng quái trùng màu đen như mưa rơi xuống, thi thể lột bột ngã xuống mặt đất. Từng sợi tàm ti kiếm xuyên thủng đám quái trùng màu đen, để lộ ra thân hình Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không có bất cứ thay đổi gì. Khí huyết đã bao phủ toàn bộ phía ngoài thân thể hắn. Đúng, chính là khí huyết. Quả là sâu hút máu rất lợi hại, chúng có thể gặm cắn máu tươi và huyết nhục của bất cứ giống loài nào, phòng ngự mạnh tới mấy cũng chẳng có tác dụng. Thế nhưng khí huyết không phải máu tươi, lại càng không phải huyết nhục. Thậm chí, khí huyết cũng không phải tồn tại chân thực, nó là một loại tồn tại xen giữa hư ảo và thực tế. Sâu hút máu không thể làm gì được Lục Trường Sinh khi hắn được khí huyết bảo hộ. Nếu chỉ thế thì không có gì đáng nói, bởi việc phóng khí huyết ra ngoài sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng trong vòng ba trượng, khí huyết của Lục Trường Sinh có thể được thu về trong cơ thể. Dù thi triển tàm ti kiếm để giết đám quái trùng màu đen kia nhưng thật ra cũng là trong khoảng cách gần, không vượt qua giới hạn, thế nên tiêu hao cũng không đáng kể. Hơn nữa Lục Trường Sinh đã dịch tủy hoán huyết 6 lần, hiện có khí huyết cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ hắn còn sợ chút tiêu hao này sao? Xem ra đám sâu nhỏ của ngươi cũng chẳng ra sao. Trong giọng nói của Lục Trường Sinh đã tràn ngập băng giá. Hắn chưa từng có giây phút nào muốn giết chết Vương lão đầu như bây giờ. Kẻ hung ác tàn bạo tới đâu so ra cũng kém võ giả yêu ma, chúng muốn dùng toàn bộ Nam Dương Thành làm thức ăn để luyện công. Có lẽ bề ngoài võ giả yêu ma vẫn là con người, nhưng thực ra tâm lý lẫn tư duy của chúng đã không thể coi là người được nữa. Bùm. Lục Trường Sinh dậm chân một cái, mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Vèo. Ngay sau đó Lục Trường Sinh phóng lên, chớp mắt đã tới trước mặt Vương lão đầu, mạnh tay tung một đấm về phía đối phương. Sức mạnh 60 đỉnh nháy mắt bùng nổ. Đoàn. Một đấm này Lục Trường Sinh hạ xuống cánh tay của đối phương, bị Vương lão đầu dùng tay đón đỡ. Tay của đối phương đã hoàn toàn biến thành một cánh tay lông lá khổng lồ, nhìn qua không khác gì giả thú. Đúng là rất mạnh, không hổ là cảnh giới thần lực. Ha ha, tiếc là ngươi chậm một bước rồi. Sau khi hấp thu nhiều máu tươi tuyệt diệu như vậy, ta đã bước tới bước cuối cùng. Ha ha ha, thêm một tiếng cười to, thân thể vốn nhỏ gầy của Vương lão đầu nhanh chóng căng phồng lên như quả bóng. Gân xanh nổi đầy người, một mạch máu màu đen dữ tợn bao trùm khắp toàn thân hắn. Đầu của Vương lão đầu cũng mọc lên một chiếc bướu thịt, cả người lập tức cao vọt lên ba thước. Lục Trường Sinh khẽ rùng mình. Hắn gằn từng chữ, yêu hóa. Rõ ràng là Vương lão đầu đã yêu hóa. Điểm khác biệt lớn nhất của võ giả yêu ma chính là có thể yêu hóa hay không. Nếu như không thể yêu hóa thì có mạnh tới đâu cũng sẽ có giới hạn. Thế nhưng một khi yêu hóa thì cũng tương đương với từ cảnh giới luyện thể vọt lên cảnh giới thần lực, là sự vượt trội về chất. Phi phò phi phò. Gần trong gang tấc, Lục Trường Sinh lập tức thi triển tàm ti kiếm, vô số sợi tơ đâm thẳng tới vị trí trái tim, đầu hay các nơi yếu hại của đối phương. Thế nhưng tàm ti kiếm chạm vào cơ thể đã yêu hóa của Vương lão đầu cũng như chạm phải một bức tường kiên cố, tới một chút vết tích cũng không thể lưu lại, đủ thấy sức phòng ngự của Vương lão đầu sau khi yêu hóa khủng khiếp tới nhường nào. Thậm chí đây không đơn thuần chỉ là sức phòng ngự nữa mà là sức mạnh của thân thể. Võ giả yêu ma hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể. Điểm này vượt trội hơn hẳn võ giả cảnh giới thần lực. Tuy sức mạnh thân thể của võ giả cảnh giới thần lực cũng gia tăng đáng kể, nhưng vẫn là kết hợp giữa thân thể và khí huyết. Ngươi chỉ có chút mánh lới ấy thôi, à khác gì gãi ngứa cho ta đâu. Vương lão đầu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc bén như răng cưa, nói xong vung tay nện về phía Lục Trường Sinh. Rầm. Lục Trường Sinh dùng cả hai tay ngăn cản, thế nên toàn thân không khỏi chấn động. Chỉ một đòn tùy tiện của đối phương đã khiến Lục Trường Sinh cảm thấy như thể bị thương, hắn vốn không thể chống đỡ được. Thần Long Nhị Biến. Không hề do dự, Lục Trường Sinh thi triển ra Thần Long Nhị Biến ngay lập tức. Máu tươi trong người hắn đang lao vun vút, cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả làn da cũng đều tăng cao theo một cách rất kỳ diệu. Đây là bí pháp, trực tiếp tăng phúc sức mạnh cho toàn thân. Gia tăng gấp đôi sức mạnh vật lý của cơ thể. Điều này khiến Lục Trường Sinh cảm nhận việc thân thể nâng cấp với tốc độ không tưởng được. Âm. Khí huyết trên đỉnh đầu hắn cũng tăng vọt lên gấp đôi chỉ trong nháy mắt. 120 đỉnh. Sau khi thi triển thần long biến thân thể hắn gia tăng gấp đôi, nháy mắt đã bước vào cấp độ bách đỉnh. Lục Trường Sinh ở trạng thái này tương đương với một cường giả bách đỉnh chân chính. Khí huyết của cấp độ bách đỉnh dường như có chút thay đổi. Tự Lục Trường Sinh cảm nhận cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng người khác lại thấy rất rõ. Từ xa nhìn lại, đám mây khí huyết trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh đang biến hóa rất nhanh, dường như nó đã biến thành một người khổng lồ huyết sắc. Người khổng lồ chỉ có nửa thân trên, thậm chí nửa người này cũng là hư huyễn. Có điều, cùng lúc khi người khổng lồ xuất hiện thì một luồng uy áp cực kỳ khủng bố cũng buông xuống. Đặc biệt là Vương lão đầu sau khi yêu hóa, cảm nhận của hắn càng rõ rệt hơn. Loại khí huyết này sắc mặt Vương lão đầu hơi đổi, dường như không thể tin nổi. Cấp độ bách đỉnh. Vương lão đầu trợn trừng hai mắt. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh không hề chần chờ, đấm thẳng một cú về phía Vương lão đầu. Thậm chí, động tác của hư ảnh người khổng lồ huyết sắc trên không trung cũng giống hệt Lục Trường Sinh, đồng thời đấm một cú về phía quái vật yêu hóa phía trước. Bùm. Hai nắm tay của Vương lão đầu sau khi yêu hóa lớn hơn hai nắm tay của Lục Trường Sinh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng dù vậy thì khi hai nắm tay nhìn không cân sức chạm vào nhau lại phát ra tiếng vang cực kỳ nặng nề. Thân thể khổng lồ của Vương lão đầu rung lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ đang không ngừng lan khắp toàn thân hắn. Sức mạnh trăm đỉnh. Đây là sức mạnh trăm đỉnh chân chính. Thậm chí không ngừng chỉ là trăm đỉnh, mà là 120 đỉnh. Thân thể Lục Trường Sinh cũng đã bị đánh sâu vào không nhẹ. Sức mạnh thân thể của Vương lão đầu sau khi yêu hóa cũng đạt tới trăm đỉnh. Đây là võ giả yêu ma. Có thể quét ngang võ giả cùng cấp, mà đây là chỉ mới vừa yêu hóa, ấy thế mà đã có thể sánh với võ giả bách đỉnh rồi. Thiên phú cỡ này quả là đã được ông trời ưu ái. Võ giả nhân loại, người đúng là rất mạnh, thế mà đã đạt tới cấp độ bách đỉnh. Nhưng ta đã yêu hóa, thế nên người không giết được ta đâu. Sâu hút máu của ta có thể không ngừng cắn nuốt máu tươi từ những kẻ khác, cuối cùng đều tẩm bổ cho ta, nhờ thế ta sẽ có được nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt, còn ngươi thì sao? Ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây? Vương lão đầu để lộ hàm răng như răng cưa, nụ cười của hắn quả thực trông vô cùng khủng bố. Lục Trường Sinh chẳng hề đáp lại. Đây đã là giới hạn của Vương lão đầu. Hoặc là nói sức mạnh trăm đỉnh chính là toàn bộ thực lực của Vương lão đầu sau khi yêu hóa. Võ giả yêu ma quả thực khủng bố. Vương lão đầu có thể nhờ đám quái trùng màu đen nhung nhúc kia không ngừng bổ sung sức mạnh. Thậm chí khả năng khôi phục của đối phương có thể cũng không theo lẽ thường. Rõ ràng vừa nãy Lục Trường Sinh đã đánh cho lục phủ ngũ tạng của đối phương bị thương, thế nhưng giờ mới qua bao lâu? Chẳng ngờ hắn đã khôi phục lại như cũ. sợ rằng dù cơ thể có xuất hiện miệng vết thương ghê rợn ra sao thì chỉ cần không phải vết thương trí mạng cũng sẽ khôi phục ngay lập tức được. Khả năng khôi phục này còn mạnh hơn võ giả cảnh giới thần lực nhiều. Trong cùng cảnh giới, võ giả yêu ma có thể nói là dư sức nghiền áp võ giả nhân loại. Không đúng, điểm mà võ giả yêu ma không bằng võ giả nhân loại chính là vũ kỹ. Tuy võ giả yêu ma sau khi yêu hóa vẫn còn lý trí nhưng dường như chúng đều vô cùng điên cuồng và thích huyết, thế nên sẽ không thể thi triển bất cứ loại vũ kỹ mạnh mẽ nào cả. Mà vũ kỹ là một loại kỹ xảo, cũng là cách lý giải của võ giả nhân loại đối với võ đạo. Võ giả yêu ma không thể hiểu được võ đạo, chúng theo đuổi huyết mạch và thân thể, cũng là chỉ dựa vào sức lực. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên lệ mang. Sau khi Vương lão đầu yêu hóa cũng đã đạt tới cực hạn, thế nhưng hắn còn chưa đạt tới cực hạn đâu. Ngay sau đó khí thế trên người Lục Trường Sinh biến đổi. Hư ảnh người khổng lồ khí huyết trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng biến thành từng cơn sóng biển cuồn cuộn. Rầm rầm. Như thể có sóng triều cuồn cuộn cuốn qua, những người xung quanh cũng đều nghe thấy thanh âm sục sôi của biển cả. Âm. Lục Trường Sinh lần thứ hai tung ra một quyền. Một quyền này vẫn chứa sức mạnh 120 đỉnh như trước. Thế nhưng trong đó lại có thêm một cổ khí thế, một cổ ý cảnh, tựa như sóng biển cuồn cuộn, phủ lên người Vương lão đầu. Toàn thân Vương lão đầu rung lên. Lúc này, hắn cảm thấy như mình không còn đối mặt với một võ giả nhân loại có cảnh giới thần lực nữa mà đang đối mặt với sóng biển cuồn cuộn không ngừng lao tới. Ý cảnh Vương lão đầu cũng là kẻ hiểu biết sâu rộng, lập tức nhận ra đây là thứ gì. Võ giả nhân loại chỉ khi nào cảm ngộ được đất trời thì mới có thể dung nhập ý cảnh vào trong võ đạo của mình. Trang Thập Tam trước mắt thi triển vũ kỹ mang theo ý cảnh, rõ ràng không phải điều tầm thường. Thậm chí hắn còn cảm giác được sau quyền vừa rồi đối phương chắc chắn sẽ có quyền thứ hai, giống như sóng biển cuồn cuộn, từng đợt không dứt. Quả nhiên, sau khi Lục Trường Sinh thi triển một quyền xong thì quyền tiếp theo lại theo sát mà tới, một quyền nối tiếp một quyền. Chỉ là quyền thứ hai đã có điều khác biệt. Nhị trọng lãng. Khí huyết toàn thân Lục Trường Sinh cùng với cơ bắp và xương cốt đều bạo phát. Hết thảy dồn vào một quyền này. Sức mạnh gia tăng 5 phần, tròn 180 đỉnh sức mạnh. Một quyền này tự như một cơn sóng dữ giữa biển rộng, chậm rãi quét về phía Vương lão đầu. Ngay cả Vương lão đầu cũng không nhịn được phải ngửa mặt thét dài, như thể hắn đã cảm giác nhận nguy hiểm đang ập tới. Thế nhưng một quyền của Lục Trường Sinh vẫn giáng xuống như cũ. Lục Trường Sinh đứng trước Vương lão đầu cao ba thước, trông chỉ như đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Thế nhưng chính đứa trẻ ấy lại tung một quyền khiến Vương lão đầu có cảm giác như núi Thái Sơn đổ ập xuống đầu. Âm. Ngay sau đó, quyền của Lục Trường Sinh đã giáng xuống người Vương lão đầu. Thân thể mạnh mẽ của Vương lão đầu sau khi yêu hóa lại chẳng khác nào những mảnh gỗ yếu ớt được xếp lại, thế rồi sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Người khổng lồ cao tới ba thước nháy mắt nổ tung. Máu thịt văng ra khắp nơi, một con sâu màu đen từ cơ thể Vương lão đầu bắn ra, cứ thế rơi xuống mặt đất. Thậm chí Vương lão đầu còn không kịp hét lên tiếng nào đã bị Lục Trường Sinh đánh tới nổ tung. Lặng ngắt. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Nghìn vạn con quái trùng màu đen khủng bố phủ kín mọi nơi, ngay khi thân thể Vương lão đầu bị đánh tới nổ tung chúng cũng như mất đi sinh cơ, cứ thế rơi rụng lả tả trên mặt đất. Nhìn từ xa, rất nhiều nơi trong Nam Dương Thành đều bị bao trùm bởi một tầng thi thể sâu màu đen, cảnh tượng này nhìn qua rất đồ sộ. Lục Trường Sinh thu hồi khí huyết. Hắn cảm nhận tình trạng cơ thể, cảm thấy không vấn đề gì, cũng không hề bị thương ở đâu cả. Sức mạnh 180 đỉnh khủng bố vừa rồi tới cả Vương lão đầu sau khi yêu hóa cũng không chống đỡ nổi. Đương nhiên, cũng có thể là vì Vương lão đầu vừa mới yêu hóa, thân thể còn chưa cường hóa tới mức cao nhất. Nhưng bất kể thế nào thì Vương lão đầu cũng đã chết rồi. Một võ giả yêu ma, thậm chí là võ giả yêu ma đã yêu hóa lại bị Lục Trường Sinh dùng một đấm đánh tới nổ tung. Ý cảnh Lục Trường Sinh mơ hồ cảm thấy, tam trọng lãng ý cảnh mới chính là điểm mấu chốt để đối phó với võ giả yêu ma. Mà vừa rồi mới chỉ là nhị trọng lãng thôi. Nếu Lục Trường Sinh thật sự đạt tới tam trọng lãng thì dù Vương lão đầu đã yêu hóa hoàn toàn cũng sẽ bị Lục Trường Sinh đánh chết một cách dễ dàng. Võ giả yêu ma thật sự quỷ dị, Lục Trường Sinh kiểm tra trong đống thịt nát xem có sót lại thứ gì hay không. Không thể sờ thi thể, vậy thì chỉ có thể tra xét nơi ở của Vương lão đầu thôi. Lục Trường Sinh lập tức bước vào trong nghĩa trang Lâm thị. Mũi hắn đã nhớ kỹ khí vị của Vương lão đầu. Thế nên, trong cả nghĩa trang rộng lớn này chỉ có một chiếc quan tài nhiễm khí vị của Vương lão đầu nhiều nhất. Lục Trường Sinh bước tới chỗ quan tài, hắn nhìn vào. Trong quan tài chỉ có một chiếc hòm. Lục Trường Sinh mở hòm, phát hiện bên trong là một quyển sách cũ giấy đã ngã vàng. Bên trên viết ba chữ Huyết Ma Kinh. Huyết Ma. Trong lòng Lục Trường Sinh rung lên. Vừa nghe tên là biết đây là thư tịch về võ công yêu ma rồi. Lục Trường Sinh không nghĩ sẽ trở thành võ giả yêu ma, có điều biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Giờ võ giả yêu ma đã xuất hiện, vậy thì chắc chắn không chỉ có một tên, rất có thể sẽ xuất hiện kẻ thứ hai, kẻ thứ ba, thậm chí là rất nhiều kẻ như thế. Đám võ giả yêu ma này đều rất quỷ dị, nếu như có thể hiểu rõ hơn về võ giả yêu ma thì đương nhiên cũng là chuyện tốt. Vì thế Lục Trường Sinh nhấc hòm lên, sau đó bước ra ngoài. Bên ngoài còn có mấy bộ khoái và võ giả may mắn sống sót, thấy Lục Trường Sinh đi ra, cả đám cung kính hành lễ, tạ ơn Trang đại hiệp cứu cả Nam Dương Thành. Lục Trường Sinh đảo mắt qua mấy người rồi gật đầu đáp, các ngươi mạng lớn đấy, nếu đã không chết thì ở đây canh giữ đi, đợi quan phủ cho người tới quét dọn nơi này. Nhớ kỹ, tốt nhất là thu lại hết mảnh vụn của võ giả yêu ma rồi dùng lửa thiêu đi, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy Lục Trường Sinh không tin võ giả yêu ma đã biến thành thịt vụn mà vẫn có thể sống lại, nhưng bản thân võ giả yêu ma đã rất quỷ dị, không thể đối xử với chúng theo cách thông thường được, cứ dùng lửa thiêu sạch thì hơn. Vâng, chúng ta sẽ trấn giữ nơi này cẩn thận. Nghe thế Lục Trường Sinh cũng không nói gì nữa, hắn nhảy lên một cái, chớp mắt đã biến mất tâm. Lục Trường Sinh lặng lẽ quay về Diệu Thủ Viên. Hắn lấy một chiếc bình sứ trong hốc tối ra, sau đó đổ hết đám quái trùng màu đen trong bình ra ngoài. Đây là đám sâu Lục Trường Sinh lấy từ trong những thi thể ở rãnh nước ngoài thành lần trước, giờ có thể chắc chắn chúng đều là quái trùng màu đen trong cơ thể Vương lão đầu. Hắn đổ quái trùng màu đen ra bàn, phát hiện quả là chúng đều đã chết cả. Quái trùng màu đen gắn bó chặt chẽ với võ giả yêu ma Vương lão đầu. Một khi Vương lão đầu chết thì đám quái trùng màu đen này cũng sẽ chết theo. Nếu quái trùng màu đen và võ giả yêu ma Vương lão đầu đã cùng sống cùng chết với nhau thì cũng có thể thông qua đám quái trùng màu đen để kiểm tra xem rốt cuộc Vương lão đầu đã chết thật hay chưa. Vì thế Lục Trường Sinh lại cất đám quái trùng màu đen vào bình sứ. Nếu một thời gian sau quái trùng màu đen lại sống dậy thì cũng có nghĩa là Vương lão đầu đã hồi sinh. Đối với võ giả yêu ma mà nói, cẩn thận hơn nữa cũng không có gì quá đáng cả. Sau đó Lục Trường Sinh lấy ra món đồ hắn thu hoạch được ở Nghĩa Trang Lâm Thị, Huyết Ma Kinh. Phàm là có thể dùng từ kinh để miêu tả thì đều không đơn giản. Ví dụ như Vạn Độc Kinh. Tuy Lục Trường Sinh và Vạn Độc Giáo đối đầu với nhau, thậm chí còn không ngại đánh giết Triệu Vô Cực trước mặt nhiều người, nhưng hắn vẫn không dám coi thường Vạn Độc Giáo. Giờ Huyết Ma Kinh này là thứ võ giả yêu ma cũng phải coi trọng, vậy thì chắc chắn nó không phải vật phàm. Thế nên Lục Trường Sinh mở Huyết Ma Kinh ra xem. Lời mở đầu đã ghi, muốn tu luyện Huyết Ma Kinh thì nhất định phải có tinh huyết của huyết ma. Dù chỉ là một chút ít tinh huyết của huyết ma cũng được. Nếu không có tinh huyết của huyết ma thì không thể tu thành Huyết Ma Kinh được. Tinh huyết của huyết ma. Lục Trường Sinh ngẫm lại, trong quan tài hắn không thấy có tinh huyết của huyết ma gì cả. Có lẽ nó đã bị võ giả yêu ma Vương lão đầu dung nhập vào cơ thể, nhưng Vương lão đầu đã bị đánh tới nổ tung, thứ gọi là tinh huyết của huyết ma cũng không rõ đi đâu về đâu rồi. Có thể là đã biến mất. Tuy không có tinh huyết của huyết ma thì không thể luyện Huyết Ma Kinh, nhưng Lục Trường Sinh cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành võ giả yêu ma, thế nên hắn không bận tâm lắm mà chỉ tiếp tục lật xem Huyết Ma Kinh. Trong Huyết Ma Kinh có nhắc tới sâu hút máu, xem ra chính là loại quái trùng màu đen này. Sâu hút máu và võ giả yêu ma cùng sống cùng chết, có thể hỗ trợ võ giả yêu ma tu luyện, cũng có thể giúp võ giả yêu ma tiêu diệt kẻ địch. Ngoài trừ sâu hút máu ra còn có một loại sâu khác gọi là thi trùng. Thi trùng lại càng kinh khủng, chỉ có võ giả yêu ma đã yêu hóa mới có khả năng nuôi dưỡng thi trùng. Tiếc là Vương lão đầu chỉ vừa yêu hóa, tới thời gian để nuôi dưỡng thi trùng cũng không có. Nếu cho Vương lão đầu thêm chút thời gian nuôi dưỡng thi trùng thì e rằng tình hình sẽ càng thêm khủng khiếp. Hơn nữa không chỉ có thi trùng. Trong Huyết Ma Kinh còn ghi chép một loại bí pháp của võ giả yêu ma, tên là bí pháp huyết đan. Huyết đan không phải đan dược mà là một cách thức tích lũy linh huyết. Sau khi tích lũy tinh huyết trong cơ thể tới một mức nhất định thì có thể phát nổ khi đối đầu với kẻ địch. Đến lúc đó uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Thời gian tích lũy càng dài thì uy lực lại càng đáng sợ. Có điều hình như cũng có giới hạn cao nhất. Hạn mức tích lũy huyết đan cao nhất sẽ được quyết định bởi cường độ thân thể của võ giả yêu ma. Dù thế thì uy thế cực hạn của huyết đan thậm chí có thể lên gấp 10 lần công kích tự thân của võ giả yêu ma. Đây là một loại bí pháp vô cùng khủng bố. Ngẫm lại thì gấp 10 lần là khái niệm gì chứ? Ví dụ như Lục Trường Sinh hiện giờ có sức mạnh 60 đỉnh, gấp 10 lần chính là sức mạnh 600 đỉnh. Hơn nữa gấp 10 còn chưa phải cực hạn, mà là hơn 10 lần kìa. Hơn 10 lần có thể là 20 lần, 30 lần vân vân. Chỉ là khả năng sẽ rất khó khăn, không dễ để đạt tới 20 lần, 30 lần. Lục Trường Sinh xem xong Huyết Ma Kinh, trong lòng mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lần này quả thật hắn đã đánh chết võ giả yêu ma Vương lão đầu. Thế nhưng thắng được cũng phần nhiều nhờ may mắn. Nếu Vương lão đầu là võ giả yêu ma đã yêu hóa mấy tháng, thậm chí là mấy năm thì hắn còn có thể đánh chết đối phương ư sâu hút máu, cộng thêm thi trùng, hơn nữa còn có huyết đan. Cuối cùng chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Thậm chí Lục Trường Sinh mơ hồ cảm thấy, Nếu đối phương thật sự luyện thành huyết đan thì sợ rằng người phải sẽ chết là hắn rồi. Tố chất thân thể và ngay cả bí pháp của võ giả yêu ma đều đủ để nghiền áp võ giả cùng cảnh giới. Ưu thế duy nhất của võ giả nhân loại có lẽ chính là vũ kỹ, đặc biệt là loại ý cảnh này. Lục Trường Sinh có cảm giác ý cảnh của võ giả dường như cũng không đơn giản. Có điều hiện giờ hắn cũng không biết nhiều về ý cảnh. Ngược lại, có thể tiếp tục khai thác bí pháp. Ví dụ như thần long biến, nếu có thể đạt tới biến thứ ba thì cũng có thể tăng phúc cơ thể gấp đôi. Lục Trường Sinh lại lật xem huyết ma kinh lần nữa. Sau hút máu, thi trùng đều là thứ hắn không thể nuôi dưỡng được. Dù sao thì Lục Trường Sinh cũng không có tinh huyết của huyết ma, vả lại càng không phải võ giả yêu ma. Sau hút máu và thi trùng đều có quan hệ mật thiết với võ giả yêu ma. Còn về huyết đan, thật ra nó cũng có mối liên hệ chặt chẽ với võ giả yêu ma. Thiên phú của võ giả yêu ma chính là khống chế máu tươi, có thể tinh luyện thành tinh huyết, nhưng Lục Trường Sinh không có khả năng này. Tinh luyện tinh huyết võ giả yêu ma có thể tinh luyện tinh huyết, vậy còn võ giả nhân loại thì sao? Võ giả nhân loại có ưu thế thân thể, thật ra chính là khí huyết. Võ giả yêu ma hình như không có khí huyết, thế nên chỉ có thể chuyên tâm vào thân thể. Một tia sáng lóe lên trong đầu Lục Trường Sinh. Hắn dường như nảy sinh linh cảm nào đó. Khí huyết. Thứ này chỉ võ giả nhân loại mới có. Khí huyết không phải máu, đó là một loại năng lượng độc đáo sinh ra từ tinh lực của chính võ giả nhân loại. Nó nằm xen kẽ giữa chân thật và hư ảo. Nhưng khí huyết lại có uy thế cực lớn. Ví dụ như tàm ti kiếm của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nghĩ tới bí pháp huyết đan của võ giả yêu ma. Loại bí pháp này sẽ chậm rãi tích lũy tinh huyết, sau đó phóng ra trong lúc chiến đấu. Vậy khí huyết thì sao? Liệu có thể làm vậy không? Thậm chí, Lục Trường Sinh cảm thấy khí huyết còn thích hợp với phương pháp này hơn. Khí huyết cũng có thể không ngừng tích lũy, hơn nữa khí huyết còn có thể không ngừng áp súc. Càng áp súc lâu thì khi khí huyết bùng nổ sẽ càng khủng bố. Ta có thể lợi dụng khí huyết hao tổn trong cơ thể mỗi ngày, áp súc toàn bộ lại. Có thể một tháng, có thể là một năm, mười năm, một khi hoàn toàn giải phóng, khí huyết áp súc lâu dài bùng nổ sẽ mang tới sức mạnh khủng bố nhường nào đây? Linh cảm trong đầu Lục Trường Sinh càng lúc càng nhiều. Hắn vốn có năng lực tự nghĩ ra vũ kỹ, dù sao thì ngộ tính của hắn rất cao, hoàn toàn vượt trội so với các võ giả khác. Dù ngộ tính của võ giả cảnh giới thần lực cũng không kém, nhưng vẫn không thể so với Lục Trường Sinh được. Thứ Lục Trường Sinh thiếu chính là linh cảm. Chỉ cần có linh cảm là hắn có thể tự nghĩa ra một môn vũ kỹ cực mạnh ngay. Có điều giờ không phải Lục Trường Sinh đang tự sáng tạo vũ kỹ. Linh cảm của hắn là về bí pháp. Một khi hoàn thiện thì đây sẽ là một môn bí pháp cực kỳ đáng sợ, không kém cạnh gì bí pháp huyết đan, thậm chí còn có thể vượt qua cả bí pháp này. Lục Trường Sinh nhận ra tầm quan trọng của môn bí pháp này, hắn lập tức chuyên tâm dốc sức, các loại linh cảm trong đầu không ngừng va chạm. Có thể áp súc khí huyết. Hơn nữa, thậm chí cũng không cần chuyên môn tích lũy khí huyết. Bởi khí huyết bị giới hạn trong thân thể, thật ra cũng có hạn mức cao nhất, nhưng mỗi ngày cơ thể con người đều sẽ sản sinh ra khí huyết mới. Khí huyết dư thừa sẽ tự động tiêu tán trong cơ thể. Thế nên nếu ta có thể dùng một loại bí pháp áp súc số khí huyết tiêu tán hàng ngày này, tích lũy dần dần cũng sẽ ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh vô cùng khủng bố. Hơn nữa, khí huyết nằm giữa chân thật và hư ảo, chỉ cần có thể vững vàng áp súc khí huyết, vậy thì khí huyết có áp súc tới mức nào thì thể tích cũng sẽ không quá lớn, có thể không ngừng áp súc, tích lũy khí huyết, như thế bí pháp này cũng sẽ không có giới hạn cao nhất. Ý tưởng về bí pháp cũng dần thành hình trong đầu Lục Trường Sinh, đây là ý nghĩ sinh ra trong nháy mắt khi linh cảm va chạm với nhau. Nhìn qua có vẻ đơn giản, thậm chí còn rất viển vông, nhưng cách nghĩ viển vông này mới đem tới những khả năng vô tận. Ý nghĩ này của Lục Trường Sinh có tiềm lực vô hạn. Bí pháp không có giới hạn cao nhất. Nó sẽ đáng sợ tới mức nào đây? Đương nhiên, giờ nó vẫn chỉ là một ý tưởng, còn rất lâu mới thành hình được. Lục Trường Sinh nghĩ là làm ngay. Hắn lập tức bắt đầu điều động một tia khí huyết. Tia khí huyết này bắt đầu áp súc trong cơ thể hắn. Không có vấn đề gì cả. Một tia, hai tia, ba tia, vô số tia khí huyết áp súc lại cũng không thành vấn đề. Có điều chúng cần Lục Trường Sinh chủ động áp súc, hơn nữa tuy khí huyết không có vấn đề gì nhưng tinh thần lại có. Việc này cần phải tiêu hao tinh thần của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không thể liên tục tiêu hao tinh thần để áp súc khí huyết mà không màng gì cả, điều đó là không thực tế. Hơn nữa dù có áp súc khí huyết thì lúc phóng thích lại phải dùng cách nào để bắn ra đây? Dùng kiếm pháp ư hay là đao pháp? Tất cả đều cần Lục Trường Sinh phải nghiền ngẫm thật kỹ. Giờ mới chỉ là một ý tưởng, với gần 700 điểm ngộ tính hiện nay, trong nhất thời sợ rằng cũng không thể hoàn thiện môn bí pháp không có giới hạn cao nhất này được. Không vội, chỉ cần có ý tưởng, có linh cảm thì về sau đương nhiên có thể chậm rãi hoàn thiện. Lục Trường Sinh lập tức cất huyết ma kinh vào hốc tối, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một phen. Những ngày sau đó, Nam Dương Thành lại khôi phục sự yên bình vốn có. Nhưng tiếng bàn tán về võ giả yêu ma và Trang Đại Hiệp thì vẫn nhiều vô kể. Trong các tiểu quán, đầu đường cuối phố đều đang nghị luận sôi nổi, nhiệt độ không hề giảm bớt chút nào. Danh tiếng của Trang Đại Hiệp ở Nam Dương Thành quả thực như mặt trời ban trưa, uy vọng cao tới mức khó lòng tưởng tượng nổi. Chỉ là tới giờ Trang Đại Hiệp vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dù biết Trang Thập Tam ở ngay Nam Dương Phủ thôi, thậm chí là ở nơi nào đó trong Nam Dương Thành, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc hắn ở đâu. Lục Trường Sinh nghĩ, về sau dùng thân phận Trang Thập Tam hoạt động ở Nam Dương Phủ e rằng cũng không thuận lợi nữa. Có nhiều khi nổi danh quá cũng không hay ho cho lắm. Có điều hắn có thể dịch dung, nếu Trang Thập Tam không dùng được nữa thì lúc đó lại dịch dung thành người khác, khoác một chiếc mã giáp khác ra trận, đây cũng không phải việc khó khăn gì. Không có Trang Thập Tam thì sẽ có Lục Thập Bát, Liễu Thập Nhị, Triệu Thập Cửu vân vân. Đến lúc đó Nam Dương Phủ hẳn là sẽ náo nhiệt lắm, võ giả cảnh giới thần lực như nấm sau mưa, trong chốn giang hồ có lẽ Nam Dương Phủ sẽ trở thành đầm rồng hang hổ, không kẻ nào dám tới Nam Dương Phủ diễu võ dương oai nữa. Đương nhiên là chuyện đổi mã giáp giờ chưa cần gấp, vẫn chưa tới nước đó. Tạm thời thân phận Trang Thập Tam vẫn còn dùng tốt. Trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh vẫn luôn khám bệnh, luyện công và cố gắng luyện tập vũ kỹ. Hắn dốc phần lớn sức lực vào việc luyện vũ kỹ, khiến tiến độ tu luyện vũ kỹ tăng lên nhanh chóng. Bởi vì hắn cần nhanh chóng nâng cao ngộ tính. Lục Trường Sinh vẫn luôn suy nghĩ tới bí pháp không có giới hạn cao nhất kia, hắn cứ cảm thấy chỉ còn kém một chút nữa thôi. Vẫn luôn không thể tự sáng tạo ra được. Lục Trường Sinh cảm thấy có thể do ngộ tính vẫn còn hơi thấp. Dù sao cứ tăng điểm ngộ tính cũng không có gì xấu. Keng keng keng keng keng keng. Đúng lúc này Lục Trường Sinh nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Có lẽ là đang rèn giũa gì đó. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua ngã tư đường. Chỗ đó hình như có một cửa hàng thợ rèn. Bình thường không có mấy ai, nhưng sao hiện giờ lại có nhiều người vây quanh như vậy? Vì thế Lục Trường Sinh cũng hiếu kỳ bước tới gần. Mọi người xem kìa, hôm nay là ngày hẹn cuối cùng giữa Âu Thợ Rèn và Lưu Đại Hiệp, rốt cuộc hắn có rèn ra được một thanh thần binh không đây? Chật, lần này Lưu Đại Hiệp bỏ ra một khối thiên ngoại vẫn thạch đấy, hắn giao nó cho Âu Thợ Rèn để làm một thanh thần kiếm. Lưu Đại Hiệp ngày ngày trông coi, một khi thần kiếm thành phế liệu thì Lưu Đại Hiệp sẽ không tha cho Âu Thợ Rèn đâu. Không phải Âu Thợ Rèn vẫn khoe khoang tổ tiên mình là Âu Giả Tử đại sư đấy ư, giờ để xem hắn kế thừa được mấy phần tài nghệ của tổ tiên nào. Một đám láng giềng vây xem trò vui, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lục Trường Sinh cũng chen vào trong đám người. Hắn cũng nghe được tiếng bàn tán xung quanh. Thần binh. Lục Trường Sinh đương nhiên biết trong chốn giang hồ có thứ gọi là thần binh lợi khí, đối với rất nhiều võ giả mà nói thì thần binh lợi khí có thể giúp tăng cường thực lực. Đương nhiên Lục Trường Sinh bây giờ không cần thần binh lợi khí gì hết. Chính bản thân võ giả cảnh giới thần lực đã là món thần binh lợi khí đáng sợ nhất rồi. Âu Thợ Rèn là vị thợ rèn có danh tiếng rất lớn trong Nam Dương Thành, nghe nói tổ tiên hắn là Âu Giả Tử, mà đây cũng chỉ là nghe nói, sự thật thế nào thì chưa biết được. Nhưng bất kể thế nào thì Lưu Đại Hiệp vẫn muốn đúc ra một thanh thần kiếm, thậm chí còn bỏ ra cả thiên ngoại vẫn thạch, đây chính là đã đặt hết kỳ vọng vào Âu Thợ Rèn. Âu Thợ Rèn cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vô cùng thô kệch. Hắn để lộ bắp tay, chu y sắc không ngừng nện mạnh xuống. Một lần lại một lần. Sau nhiều lần rèn giũa, một thanh trường kiếm dần thành hình. Lưu Đại Hiệp, phương pháp huyết luyện phải rất cẩn thận, một khi sơ ý sẽ dẫn tới thất bại ngay. Ngươi thật sự quyết định dùng phương pháp huyết luyện để đúc thần binh ư? Âu Thợ Rèn hỏi lại Lưu Đại Hiệp. Ta quyết định rồi. Ta gần như tán gia bại sản mới kiếm được một miếng thiên ngoại vẫn thạch, nếu không thể đúc thành thần binh thì những cố gắng của ta khi trước chẳng phải đều đã uổng phí cả. Âu Thợ Rèn cứ làm đi. Sắc mặt Lưu Đại Hiệp vô cùng kiên định. Sau đó Âu Thợ Rèn để Lưu Đại Hiệp tiến lên rồi nhẹ nhàng cắt ngang cổ tay hắn. Máu tươi lập tức chảy xuống. Không phải là từng giọt một rơi xuống đất, mà máu tươi đang chảy xuống thanh thần binh kia. Âu Thợ Rèn nện búa thật mạnh, đè máu tươi dung nhập vào thần binh. Xì xì. Cuối cùng thần kiếm được cho vào nước làm lạnh. Không lâu sau thần kiếm đã hoàn toàn thành hình. Âu Thợ Rèn thở hồng hộc, thế nhưng sắc mặt lại cực kỳ hưng phấn. Xong rồi, phương pháp huyết luyện thần binh quả nhiên có tác dụng. Ha ha ha, sau này còn ai dám nói ta không đúc được thần binh nữa chứ? Âu Thợ Rèn kích động cười phá lên. Lưu Đại Hiệp cũng cầm kiếm lên, sau đó vung tay một cái. Trong không khí như thể có một đạo mũi nhọn mang theo linh tính, khiến những kẻ đứng đằng xa cũng cảm thấy sự sắc bén của kiếm phong. Thần kiếm tuyệt quá. Âu Thợ Rèn có thể tạo ra thần kiếm thật kìa. Có thanh thần kiếm này sợ rằng Lưu Đại Hiệp sẽ không còn địch thủ nào trong cấp độ luyện tạng nữa. Tầm mắt đám đông sáng rực lên. Có điều không có ai định tới đặt kiếm cả. Đầu tiên là giá Âu Thợ Rèn đưa ra rất cao, thứ hai là thiên ngoại vẫn thạch là thứ chỉ có may mắn mới gặp được. Muốn tìm được một miếng thiên ngoại vẫn thạch khó như lên trời vậy. Nếu không thì trong chốn giang hồ chẳng phải chỗ nào cũng thấy thần binh rồi sao, thứ này cũng đâu còn gì quý hiếm nữa. Lục Trường Sinh chứng kiến hết thảy trong đầu lại xẹt qua một tia sáng. Toàn thân rơi vào cảnh giới cảm ngộ sâu sắc. Trong đầu hắn rất nhiều linh cảm rực sáng, bí pháp lúc trước dường như không có tiến triển đáng kể lúc này lại dần thả lỏng. Dường như đã có điểm đột phá. Đúc thần binh phải tôi luyện trăm nghìn lần, như thế mới biến một miếng sắt nhỏ bé cứng rắn thành một món vũ khí vô cùng sắc bén được. Vậy nếu ta coi khí huyết như miếng sắt, dùng thủ pháp đúc thần binh lợi khí, sau khi đem khí huyết tôi luyện trăm nghìn lần liệu có thể trở thành một món thần binh đáng sợ được không? Hoặc là nói, có phải thần binh hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là khí huyết có thể không ngừng áp súc và tôi luyện, tích lũy lâu ngày sẽ đáng sợ tới mức nào. Đến lúc đó chẳng cần thủ đoạn đặc biệt gì cả, chỉ cần phóng ra và đánh trúng đối thủ thì khí huyết sẽ tự động nổ tung, tạo thành sức phá hoại không gì sánh nổi. Mắt Lục Trường Sinh càng lúc càng sáng, vô số linh cảm va chạm, cuối cùng một ý tưởng trực quan càng thêm rõ rệt xuất hiện trong đầu hắn. Thậm chí đó đã không còn chỉ là ý tưởng mà là một môn bí pháp hoàn toàn mới. Chỉ là bí pháp này vẫn chưa trải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Về thôi. Ngay sau đó Lục Trường Sinh không hề do dự, thậm chí còn không tới Diệu Nhân Đường mà lại quay thẳng về Diệu Thủ Viên. Hắn phải thử xem bí pháp mới này rốt cuộc có thể làm được hay không. Trở lại Diệu Thủ Viên, Lục Trường Sinh lập tức dựa theo bí pháp vừa sinh ra trong đầu để tiến hành kiểm nghiệm thực tiễn. Hắn điều động một tia khí huyết, sau đó bắt đầu thử áp súc, biến khí huyết đã áp súc thành một thanh kiếm. Thật ra thì áp súc thành hình một thanh đao hoặc loại binh khí khác cũng được. Nhưng xưa giờ Lục Trường Sinh vẫn sử dụng đoạn kiếm, đối với kiếm pháp cũng có chút lĩnh ngộ, coi như là khá quen thuộc loại binh khí này, thế nên mới biến khí huyết đã áp súc thành một thanh kiếm. Một tia, hai tia, ba tia rất nhiều khí huyết chậm rãi áp súc, hơn nữa còn dần thành hình, biến thành một thanh kiếm khí huyết. Thanh kiếm này không có chui, chỉ có mỗi thân kiếm trơ trụi. Thậm chí Lục Trường Sinh còn nghĩ tới phi kiếm trong ký ức. Hắn không ngưng tụ thanh kiếm quá dài mà vẫn để hơi ngắn. Còn về độ sắc bén, thật ra thì không cần thiết, uy lực thật sự của thanh kiếm khí huyết này chính là khả năng nổ mạnh của nó chứ không phải độ sắc bén. Không lâu sau đông đảo khí huyết đã ngưng tụ thành một thanh kiếm khí huyết. Đi. Lục Trường Sinh vừa nghĩ tới thì thanh kiếm khí huyết nháy mắt đã bay ra, đập vào mặt tường. Bùm bùm. Mặt tường bị nổ ra một lỗ nhỏ, uy lực cũng không tầm thường. Có điều Lục Trường Sinh lại cau mày, có vẻ không hài lòng lắm. Chỉ chút uy lực này thì tàm ti kiếm của hắn tụ lại cùng nhau cũng có thể đạt tới được. Không đúng, thanh kiếm khí huyết này cũng không trải qua muôn vàng rèn giũa. Hơn nữa rèn kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng, không thật sự học được cách rèn kiếm thì sao có thể vận dụng trí tưởng tượng để rèn khí huyết thành một thanh thần kiếm đây? Lục Trường Sinh cảm thấy ý tưởng không có vấn đề chính là phương thức. Thanh kiếm khí huyết cần trải qua nhiều lần gọt giũa. Mà hắn lại không biết rèn kiếm, vậy thì làm sao biết cách gọt giũa đây? Có điều chuyện này cũng không khó, nếu không biết rèn kiếm thì có thể học. Theo Lục Trường Sinh thấy, Âu thợ rèn không tệ, có thể đúc được thần binh, trong toàn bộ Nam Dương Phủ sợ rằng không ai làm được như hắn. Theo cách thông thường, nếu Lục Trường Sinh ẩn nấp hành tung rồi tới cửa hàng thợ rèn học cách rèn thần binh, sợ rằng không biết phải tới ngày tháng năm nào mới xong. Lúc này thân phận Trang Thập Tam lại có tác dụng. Vì thế Lục Trường Sinh lặng lặng đợi tới khi trời tối đen. Sau đó Lục Trường Sinh nhanh chóng biến hóa, dịch dung hoán trang thành Trang Thập Tam rồi vội vã rời khỏi Diệu Thủ Viên, tới cửa hàng của Âu thợ rèn. Lúc này, tuy màn đêm đã buông xuống nhưng cửa hàng của Âu thợ rèn vẫn sáng trưng, tiếng đúc binh khí hoặc nông cụ keng keng keng không ngừng. Cửa hàng thợ rèn không chỉ có thể rèn đúc binh khí mà còn làm ra nông cụ. Danh tiếng của cửa hàng rèn Âu Gia Lan Sa, nông cụ họ làm không chỉ có chất lượng tốt mà giá cũng rất phải chăng. Ngược lại, nếu muốn đúc binh khí thì cửa hàng rèn Âu Gia sẽ báo giá rất cao. Như Lưu Đại Hiệp muốn tạo ra một thanh thần kiếm, không chỉ cần tự mang tới một miếng thiên ngoại vẫn thạch mà còn phải trả 100 hoàng kim, như thế mới có thể mời Âu thợ rèn tự tay đúc ra một thanh thần kiếm. Trong cửa hàng, mười mấy học đồ đang cởi trần kéo ống bể, không ngừng rèn đúc những dụng cụ bằng sắt. Âu thợ rèn không tự mình động tay, hắn chỉ giám sát công việc, kiểm tra đám học đồ. Mọi người làm tốt lắm, lúc này phải ưu tiên chế tạo nông cụ, giờ đang vụ xuân, không có nông cụ thì không được, đừng để lỡ việc đồng án. Đám binh khí kia có thể làm sao? Âu thợ rèn vừa đi kiểm tra vừa lên tiếng nhắc nhở. Thật ra chế tạo binh khí mới mang lại nhiều lợi nhuận, tạo ra nông cụ chẳng có lãi mấy. Thấy cảnh ấy Lục Trường Sinh cũng thầm gật đầu. Âu thợ rèn này cũng là người biết rõ việc nào nặng việc nào nhẹ, không phải chỉ chăm chăm hướng tới ích lợi. Vì thế Lục Trường Sinh trực tiếp bước vào cửa hàng thợ rèn. Khách nhân, ngài muốn chế tạo binh khí sao? Không may rồi, giờ chúng ta đang bận làm nông cụ, không thể làm vụ cày xuân chậm trễ được. thế nên việc rèn binh khí sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Một tiểu nhị giải thích với Lục Trường Sinh như vậy. Dù sao thì nhìn qua cách ăn mặc của Lục Trường Sinh cũng biết hắn chính là người trong giang hồ. Ta không tới rèn binh khí, ta tới để học phương pháp rèn đúc binh khí. Đặc biệt là phương pháp huyết luyện của Âu Thợ Rèn, có thể tạo ra thần binh lợi khí, Trang Mỗ nghe danh đã lâu. Đây là học phí. Lục Trường Sinh không lằng nhằng, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình. Hơn nữa còn ném ra một gói hoàng kim rất to. Đúng, chính là hoàng kim. Hơn nữa còn là 100 lạng hoàng kim. Thực ra cách hắn làm đã cho thấy người này rất có thành ý, khách quý quả là rộng rãi. 100 lạng hoàng kim có điều tay nghề tổ truyền không thể truyền cho người ngoài được. Vậy nên đành phải làm khách quý thất vọng rồi. Âu Thợ Rèn lắc đầu từ chối. Lục Trường Sinh khẽ cau mày, hắn trầm giọng nói, nếu bạc không đủ Trang Mỗ có thể đưa thêm, Âu Thợ Rèn cứ cho giá đi. Giờ Lục Trường Sinh cũng không thiếu bạc. Không phải vấn đề tiền bạc, tay nghề tổ truyền không thể truyền cho người ngoài. Ngừng một lát, Âu Thợ Rèn dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi lại, khách quý vừa nói gì? Ngài họ Trang à, vậy đại hiệp Trang Thập Tam là gì của khách quý đây? Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp, đại hiệp thì không dám nhận, kẻ hèn này chính là Trang Thập Tam. Cái gì? Ngài là Trang đại hiệp đấy ư? Âu Thợ Rèn lộ vẻ khiếp sợ. Không chỉ Âu Thợ Rèn mà thậm chí toàn bộ cửa hàng rèn đều chấn động. Rất nhiều học đồ không tiếp tục đánh sắc nữa mà đổ xô ra ngoài, muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Trang đại hiệp. Lục Trường Sinh nhìn Âu Thợ Rèn, khẽ cười nói, không tin à vèo. Ngay sau đó một tia tàm ti kiếm nháy mắt cắt qua hư không. Khí huyết hóa sợi tơ. Phải rồi, đây là vũ kỹ độc môn của Trang đại hiệp, ngài thật sự là Trang đại hiệp rồi. Trang đại hiệp, xin hãy nhận một lạy của lão hủ. Âu Thợ Rèn thế mà lại quỳ xuống, dập đầu với Lục Trường Sinh. Sao thế này? Âu Thợ Rèn xin đứng lên đi. Lục Trường Sinh vội đỡ Âu Thợ Rèn dậy. Trang đại hiệp, ngài đã cứu cả nhà ta đấy. Sau đó Âu Thợ Rèn kể lại chuyện ngày đó võ giả yêu ma thả sâu hút máu tàn sát bừa bãi trong thành, nhà Âu Thợ Rèn cũng bị sâu bao phủ, rất nhiều người hầu mất mạng. Cuối cùng nhờ có Trang Thập Tam chém giết võ giả yêu ma nên đám sâu hút máu cũng chết theo, cả gia đình Âu Thợ Rèn nhờ thế mà thoát chết trong gang tấc. Trang đại hiệp muốn học cái gì? Lão hủ sẽ dốc sức chỉ cho ngài. Âu Thợ Rèn tuyên bố chắc nịch. Tay nghề tổ truyền gì đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Trang đại hiệp đã ra mặt thì Âu Thợ Rèn còn gì mà do dự nữa. Lục Trường Sinh vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Trang Thập Tam ở Nam Dương Phủ này. Vừa rồi hắn bỏ ra 100 lạng hoàng kim mà không được việc, sợ là dù có bỏ 1000 lạng thì đối phương cũng chẳng đồng ý. Dù thế nào Âu Thợ Rèn cũng sẽ không truyền dạy tài nghệ tổ truyền cho Lục Trường Sinh. Nhưng hắn chỉ cần để lộ ra thân phận Trang Thập Tam thì Âu Thợ Rèn lại chẳng lấy một xu, còn chủ động sẽ dốc sức truyền thụ. Đây chính là điểm tốt của danh tiếng. Người trong giang hồ không ngừng tranh đoạt danh lợi, thực ra cũng có nguyên nhân cả. Vậy làm phiền Âu Thợ Rèn rồi. Âu Thợ Rèn từ chối nhận 100 lạng hoàng kim, Lục Trường Sinh cũng không khăng khăng ép hắn. Trang đại hiệp muốn học cái gì? Ta muốn học phương pháp đúc huyết kiếm, đặc biệt là cách ngài rèn ra thần kiếm, cách dùng máu luyện chế quả thực rất thần kỳ. Lục Trường Sinh hiểu phương pháp dùng máu luyện thần binh chính là tài nghệ áp đáy hòm của Âu Thợ Rèn. Ha ha ha, dễ thôi, dễ thôi. Có điều đúc kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa trong thời gian ngắn sợ là không học xong được, không biết Trang đại hiệp có thể chịu khổ được không? Âu Thợ Rèn dè dặt hỏi. Chịu khổ thì có gì đâu. Trang Mỗ vì luyện võ mà có khổ cực nào chưa từng trải chứ? Từ hôm nay Trang Mỗ chính là học đồ của Âu sư phụ, chỉ cần Âu sư phụ đồng ý truyền thụ là được, dù khổ dù mệt tới mấy Trang Mỗ cũng chịu được. Lục Trường Sinh hành đại lễ với Âu Thợ Rèn. Đương nhiên đó cũng không phải là lễ bái sư thật sự. Âu Thợ Rèn rất hài lòng. Trang đại hiệp muốn học đúc kiếm thì trước tiên phải biết đập sắt, đây là kỹ năng cơ bản. Ngài cứ đập sắt trước đi, đập 1 vạn lần, 10 vạn lần cũng được, khi nào tới lúc lão hữu tự nhiên sẽ báo dừng. Lục Trường Sinh gật đầu, được, trước tiên ta sẽ đập sắt. Từ hôm nay trở đi, từ sáng tới tối ta đều sẽ tới hàng Thợ Rèn học cách đúc kiếm. Có điều mong là chuyện Trang Mỗ xuất hiện ở đây sẽ không lộ ra ngoài, để tránh gây ra rắc rối không đáng có. Âu Thợ Rèn lập tức đảm bảo sẽ không để lộ tin ra ngoài. Các học đồ trong hàng Thợ Rèn cũng vỗ ngực cam đoan như vậy. Vì thế Lục Trường Sinh bắt đầu chính thức học nghề trong cửa hàng Thợ Rèn. Kỹ năng cơ bản trong việc đúc kiếm chính là đập sắt. Cần phải nện đánh rất nhiều lần, trải qua muôn vàn lần tôi luyện. Không thể dùng quá nhiều sức nhưng cũng không thể dùng quá ít sức, cần phải kiên trì bền bỉ, kiểm soát sức lực thật tốt, sức đập mỗi lần đều không thể sai biệt quá nhiều. Lục Trường Sinh cũng để trần thân trên, tay vung từng búa nện xuống một miếng sắt nung đỏ rực. Bàn về kiểm soát sức mạnh thì Lục Trường Sinh là võ giả cảnh giới thần lực, so với bất cứ ai thì khả năng kiểm soát sức lực của hắn cũng mạnh hơn nhiều. mỗi lần nện búa gần như đều không sai lệch, chuẩn xác hệt như một cái máy. Hơn nữa hắn đã dịch tủy hoán huyết 6 lần, tổ chức thân thể vô cùng mạnh mẽ, thể lực so với đám học đồ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dù liên tục đập búa 3 ngày 3 đêm không ngủ nghỉ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Âu Thợ Rèn cũng rất quan tâm tới Trang Thập Tam, hơn nữa còn thường xuyên chỉ điểm hắn. Thế nhưng càng chỉ điểm lại càng kinh hãi. Năng lực học tập của Trang Thập Tam vô cùng mạnh mẽ, gần như chỉ cần hắn vừa nói là đối phương đã hiểu ngay, phải nói là không bao giờ cần nhắc lại tới lần thứ hai. Có điều dù thiên phú cao tới đâu, thể lực tốt thế nào nhưng kinh nghiệm cũng không thể tích lũy trong một sớm một chiều được. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm từ sáng tới tối Lục Trường Sinh đều có mặt ở cửa hàng thợ rèn để đập sắt, mỗi đêm đều vung búa ít nhất 1000 lần. Khoảng 20 ngày sau Lục Trường Sinh đã vung búa khoảng 2 tới 3 vạn lần. Âu Thợ Rèn tận mắt nhìn Trang Thập Tam trong hơn 20 ngày này từ sáng tới tối kiên nhẫn đập sắt, không một câu oán hận nào, trong lòng càng lúc càng thích. Quả là người hợp làm nghề rèn mà, tiếc quá, vậy mà lại là võ giả Âu Thợ Rèn thậm chí còn có hắn tin rằng một khi Trang Thập Tam dốc lòng theo nghề rèn thì nhất định sẽ tạo ra rất nhiều thần binh lợi khí, thậm chí còn có khả năng đạt tới thành tựu như lão tổ Âu Giả Tử. Nhưng Âu Thợ Rèn hiểu rõ, Trang Thập Tam là võ giả trong chốn giang hồ, hơn nữa còn là nhân vật tựa như thần long, sao hắn có thể ở một cửa hàng thợ rèn không danh tiếng gì đập sắt mãi được? Nếu truyền ra chuyện Trang đại hiệp võ giả cảnh giới thần lực mà lại ở cửa hàng thợ rèn này đập sắt thì sao? Lúc đó sẽ có rất nhiều người cười nhạo hắn. Được rồi Trang đại hiệp, hôm nay ngươi không cần đập sắt nữa. Các bước đúc kiếm ngươi cũng đã nhớ kỹ rồi, giờ có thể bắt đầu học đúc kiếm. Giọng Âu Thợ Rèn vang lên bên tai Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, dừng tay búa. Một tay hắn cầm búa, từng giọt mồ hôi rơi xuống bếp lò, phát ra những tiếng xèo xèo. Giờ có thể học đúc kiếm rồi sao? Lục Trường Sinh có vẻ như cũng bất ngờ, thế nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Hơn 20 ngày qua, từ sáng tới tối hắn đều ở trong cửa hàng thợ rèn, trông thì có vẻ chỉ chăm chăm đập sắt, nhưng thực ra các bước đúc kiếm hắn đều đã nắm rõ. Trang đại hiệp, giờ ngươi có thể thử tự đúc kiếm rồi. Ta sẽ ở bên cạnh giám sát, có gì không đúng ta sẽ nhắc nhở ngay. Âu Thợ Rèn nói. Được. Lục Trường Sinh cũng không mất bình tĩnh. Dù sao thì hắn đã nhớ hết các bước rồi. Thế nên hắn chọn một miếng sắt nóng vừa được nấu chảy, sau đó bắt đầu nện đánh theo cách của mình. Một lần lại một lần. Không biết đã nện đánh bao nhiêu lần, dần dần miếng sắt nóng đã trở thành hình dạng thanh kiếm mà hắn muốn. Phương pháp huyết luyện thật ra có liên quan tới tinh thần con người. Khi lấy máu phải thật tập trung, như thế máu mới có thể chảy vào kiếm phôi và dung nhập vào đó. Sau nhiều lần tôi luyện như vậy mới có khả năng trở thành binh khí huyết luyện, khiến người sử dụng có thể thoải mái dùng nó. Âu Thợ Rèn đang truyền thụ những điều bí mật về phương pháp huyết luyện cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh hiểu, lấy máu chỉ là một bước nhỏ, thật ra không có cũng được. Mục đích khi lấy máu là để tinh thần dung nhập vào binh khí. Lục Trường Sinh cũng nghĩ tới bí pháp mình đang cần hoàn thiện kia. Hắn muốn dùng khí huyết như quặng sắt, rèn ra một thanh kiếm khí huyết, nhất định phải dung nhập tinh thần của mình vào đó. Một khi dung nhập tinh thần của mình vào rồi thì sau khi trải qua tôi luyện rèn giũa xong thanh kiếm khí huyết mới càng dễ sai khiến và bộc phát ra uy lực càng khủng bố. Lục Trường Sinh làm từng bước một, mỗi bước đều vô cùng chuẩn xác. Xì. Không lâu sau Lục Trường Sinh đã rèn ra một thanh trường kiếm. Sau khi trường kiếm được làm lạnh nó tản ra phong mang lạnh băng, tuy không phải thần binh lợi khí gì nhưng đã là bách luyện tinh cương. Không, thậm chí so với bách luyện tinh cương còn mạnh hơn nhiều. Bởi đây không chỉ là trăm lần tôi luyện mà là mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần tôi luyện. Âu Thợ Rèn nhìn thanh trường kiếm, khẽ cười nói, Trang đại hiệp, người có thể xuất sư rồi. Giờ mới qua hơn 20 ngày vậy mà Trang Thập Tam đã có thể xuất sư, điều này khiến Âu Thợ Rèn không khỏi cảm khái. Hắn thu nhận nhiều học đồ như thế nhưng lại chẳng có một ai có thể chân chính kế thừa y bát của hắn. Làm nghề rèn cũng cần phải có thiên phú. Mà thiên phú trong nghề rèn của Trang Thập Tam là cao nhất trong tất cả những người Âu Thợ Rèn từng gặp. Tiếc là chí của Trang Thập Tam không ở nghề rèn này. Xuất sư ư, đa tạ Âu sư phụ dốc lòng chỉ dạy. Lục Trường Sinh đặt thanh trường kiếm xuống. Đến cảnh giới của hắn hiện giờ có kiếm hay không thật ra cũng không khác gì nhau. Âu sư phụ, cáo từ. Lục Trường Sinh cũng không ở lại lâu. Ngay khoảnh khắc tạo ra thanh lợi kiếm sắc bén kia cũng là lúc hắn có cảm giác, thời cơ của hắn đã tới. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.